cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê đi. Ta hảo ca ca, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì rõ ràng ta quỷ đàn ở chỗ của ngươi, ta vẫn còn có thể có được lực lượng như vậy? Ôi, ôi. An Kiến Quốc u ám ánh mắt bên trong mang theo một tia cầu xin, giống như là không rõ những này, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Hi hi, cho nên nói, ta hảo ca ca, ngươi vĩnh viễn không biết phụ thân là đến cỡ nào thương ta. Nghe được Căn Nhã, An Kiến Quốc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghĩ tới rồi sao? Không sai, trong miệng ngươi viên kia quỷ đàn căn bản cũng không phải là ta, là phụ thân tại bị cái kia nữ nhân ác độc hại sau khi chết hóa thành oan hồn, vì bảo đảm ở ý thức của ta không bị oan khí ăn mòn, mà bản thân hy sinh, để lại cho ta. Nói, An Nhã trên mặt cảm khái vô hạn, cho nên hiện tại ngươi cũng không cần đang lo lắng ta giết chết ngươi về sau, còn có thể hay không tìm tới một cái giống ta dạng này ngốc đến cam tâm tình nguyện đem mình quỷ đan giao cho ngươi người đến kích hoạt khuyên thai ngọc. Dù sao, chúng ta phụ thân đã đem hết thể cần đều chuẩn bị xong. Ôi! An Kiến Quốc nhắm hai mắt lại, giống như là đã mất đi phản kháng cuối cùng. Hi hi, có phải hay không tại trước khi chết còn muốn biết ta vì sao lại giấu giếm ngươi? Ta hảo ca ca, không cần phải giả bộ đâu, ngươi ý nghĩ, ta so ngươi đều phải rõ ràng đâu. Vươn tay nhẹ vỗ về An Kiến Quốc không có ra mặt, An Nhã thanh âm là như vậy ôn nhu. Ta hảo ca ca, từ ngươi tìm tới ta, nói muốn cùng ta cùng một chỗ diễn tuần vui này, muốn từ cái kia nữ nhân ác độc nơi đó moi ra bí mật này một khắc này bắt đầu, ta liền đối ngươi có đề phòng. Trên thế giới này, còn sẽ có so ta càng hiểu hơn ngươi người sao? Từ trước đến nay đều là vì tư lợi ngươi, làm sao có thể cho phép người khác chia sẻ ích lợi của ngươi? Cho dù người kia là ngươi yêu nhất muội muội, cũng giống vậy không được chứ? Về phần ngươi nói cái gì báo thủ cho ta loại hình? Ca ca nha, ngươi cảm thấy muội muội của ngươi biến thành quỷ 30 năm, dung nhan không có lớn lên, trí thông minh cũng thật ngừng lưu tại trước khi chết một khắc này sao? Nếu quả thật muốn báo thù cho ta, không cần chờ thêm 30 năm. Nghe An Nhã, An Kiến Quốc lại một lần nữa tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng nha, nhất lý giải mình, chính là muội muội của mình, chỉ sợ, tại mình tìm nàng hợp tác một khắc này, nàng cũng đã nghĩ đến hôm nay khả năng phát sinh hết thảy. Chờ chờ một chút, mình lúc nào tìm nàng hợp tác tới? Vì cái gì nhớ không rõ rồi? Còn có, kế hoạch cụ thể áp dụng là như thế nào tiến hành tới? Vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng? Chỉ là, An Kiến Quốc trong lòng những này nghi hoặc chú định đã lại không chiếm được giải đáp. Bởi vì, tại trong đầu sinh ra loại này nghi ngờ đồng thời, hắn sinh cơ đã triệt để tan đi. Dù sao cũng là quỷ đan sâu mệnh, cũng không phải cựu chuyển kim đan, có thể tái tạo lại toàn thân. Thân thể hoàn chỉnh có lẽ còn có thể cứu sống, nhưng trái tim cũng bị mất, có thể chống đỡ đến bây giờ đều là may mắn. Tại An Kiến Quốc triệt để mất đi sức sống một khắc này, An Nhã mang trên mặt nụ cười ưu nhã, đối An Kiến Quốc thi thể một chiều, một viên tản ra thánh khiết quang huy quỷ đan đã rơi vào An Nhã trong tay. May mắn mà có viên này quỷ đan, mới có thể thành công lừa qua cái kia nữ nhân ác độc đầu. Về phần ngươi, ta hảo ca ca, nếu có kiếp sau lại tìm ngươi yêu nhất muội muội hợp tác thời điểm, xin đừng nên tại thiết kế thấp như vậy cấp bố cục. Vừa nói xong, quỷ thể chấn động, An Nhã tinh thần trở nên hoảng hốt. Chờ chờ một chút, ca ca của ta, lúc nào tìm ta trao đổi qua chuyện hợp tác tới? Còn có, để cái kia nữ nhân ngu xuẩn không có chút nào phòng bị nói ra bí mật này thuốc nói thật, đến cùng là làm thế nào đạt được tới? Vì cảm giác gì giống như quên đi chuyện quan trọng gì? Nói một mình, An Nhã trên mặt lộ ra một trận mê mang. Ba, ba ba, ba ba ba. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đưa tới An Nhã chú ý. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, An Nhã nhìn thấy một cái nhìn rất đẹp người trẻ tuổi, ngay tại một mặt ý cười hướng về mình đi tới. Vừa đi, còn bên cạnh vỗ tay, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. An Nhã tiểu thư, rất cảm tạ ngươi cùng thân nhân của ngươi mang tới biểu diễn, thật là rất đặc sắc biểu diễn đâu. Lâm Thiên trên mặt mang theo chân thành tha thiết mỉm cười, vô luận bất luận kẻ nào nhìn, đều có một loại như một xuân phong cảm giác. Chỉ là, hiển nhiên, cái này bất luận kẻ nào bên trong cũng không bao gồm nghĩ từ bản thân quên mất nặng nguồn ký ức là cái gì An Nhã. Ngươi, là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi ra tay, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế, đúng hay không? Như là cô nạn tìm được kia duy nhất chân tướng, giống như là hồn mẹ trong đầu lóe lên trí tuệ quan mang, An Nhã chỉ vào Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy chất vấn. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta nghĩ, ngươi khả năng còn không có nhận rõ mình bây giờ tình cảnh đâu. Mặt khác, hữu nghị nhắc nhở một câu, ta không thích có người chỉ vào người của ta, cho nên, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Nhìn xem Lâm Thiên người vật vô hại biểu lộ, An Nhã muốn chửi mẹ, chỉ là nghĩ đến mình lúc trước bị vị này chi phối sợ hãi, nghĩ đến mình bị cướp đi khuyên thai ngọc, lại có thể tại vừa mới trận kia bị nam nhân ở trước mắt xưng là biểu diễn lục đục với nhau bên trong không hiểu thấu từ trên người chính mình rơi xuống. An Nhã sáng suốt buông xuống mình chỉ vào Lâm Thiên ngón tay, đồng thời nuốt xuống đến miệng bên cạnh chất vấn. Về phần vừa mới có phải hay không Lâm Thiên đối với các nàng dở cho gì, có phải hay không hết thảy đều là Lâm Thiên thiết kế, hiện tại tới nói, còn trọng yếu hơn sao? Phải biết, cái mạng nhỏ của nàng đều nắm trong tay của đối phương a. Rất tốt, rất thông minh lựa chọn, cho nên làm ban thưởng, ta có thể trả lời ngươi nghi hoặc. Gật gật đầu, Lâm Thiên đối với tiểu nữ quỷ biết rõ quyết định cảm thấy rất hài lòng. Đầu tiên, ngươi nói không sai, ta xác thực đã làm một ít tay chân. Đương nhiên, giống như ngươi nói vậy hết thảy đều là do ta thiết kế, cái này nổi ta là sẽ không lưng. Ta ra tay, chỉ là để các ngươi quên đi sự hiện hữu của chúng ta, có thể yên tâm diễn một trận phát ra từ thật lòng vở kịch. Đến cho các ngươi lẫn nhau biểu hiện, ta bất quá là thoáng thi triển điểm thủ đoạn nhỏ, động đến trong lòng các ngươi chỗ sâu chân thật nhất dục vọng, mà các ngươi liền thật vì ta tiết lộ nhân tính bên trong không muốn người biết một mặt. Nói xong, nhìn xem tiểu nữ quỷ kinh ngạc biểu lộ, Lâm Thiên lại bổ sung một câu. Cho nên, ta cái này đạo diễn chỉ là cho các ngươi một cái phát huy sân khấu, cho các ngươi một cái trống không kịch bản. Mà như thế đặc sắc kịch bản, lại hoàn toàn là các ngươi tự biên tự diễn. Nghe được Lâm Thiên, tiểu nữ quỷ ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ đến thứ gì. Nhìn xem tiểu nữ quỷ biểu lộ, lại lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, Lâm Thiên cười nhẹ lắc đầu. Tốt, thời gian cũng không sớm, cũng đến nên chào cảm ơn thời điểm. Cho nên, An Nhã tiểu thư, làm vì lần này đặc sắc biểu diễn ban thưởng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Sau đó, tại An Nhã thoáng lộ ra một vẻ vui mừng trong đáy mắt, Lâm Thiên thêm lên mình dấu chấm nửa câu nói sau. Nói đi, ngươi nghĩ muốn làm sao chết đâu? Mừng rỡ, ngoài ý muốn, chúng ta lại đến chơi một lần ăn cướp trò chơi thôi. Cho nên, thân môn, phiền phức dưới, đem phiếu để cử giao ra đi. 12. Chương 117, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn muốn chết. Muốn chết như thế nào? Ta là ngã chết. Câu trả lời này tuyệt đối chính xác lại không siêu cường, nhưng An Nhã không dám nói. Nàng dám khẳng định, nếu như nàng thật trả lời như vậy, tuyệt đối sẽ lại bị ngã chết một lần. Ân, hồn phi phách tán loại kia. Cho nên, ngươi muốn giết ta? Một mặt thất kinh dáng vẻ, An Nhã giống như là gặp cỡ nào không thể tin sự tình, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lại lộ ra một mặt giật mình. "Là, ngươi là muốn giết ta, dù sao lợi ích động nhân tâm, chỉ có người biết chuyện đều đã chết, mới là nhất làm cho người yên tâm kết quả." Câu nói này không thể bảo là không chú tâm, vừa tối ngậm lấy châm ngòi ly gián chi ý. Chỉ tiếc, tại câu nói này ra miệng về sau, nàng cũng không nhìn thấy đối phương mấy người biểu tình biến hóa, phảng phất không chút nào sợ đồng bọn tại giải quyết mình về sau giết người diệt khẩu. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bí mật thành tiên, kia là đồ vật, vì cái đồ chơi này, đáng giá nhà hắn sư phụ giết người diệt khẩu. Đừng nói là thành tiên, hắn na cha thế nhưng là đường đường kim tiên. Về phần thần côn, tốt ta, hiện tại tâm tình của hắn rất lưu manh, không giết chết cái này nữ quỷ, mình tuyệt đối không tốt đẹp được, cho nên đối với Lâm Thiên muốn giết chết cái này nữ quỷ, nội tâm của hắn thật hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Liên tại dạng này hai cái không có chút nào bị châm ngòi ly gián đồng đội duy trì dưới, Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng. Không sai, ta muốn giết ngươi. Nữ quỷ. Mờ, các ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Đã nói xong mọi người lẫn nhau sáo lộ, ai sáo lộ sâu ai sống đến cuối cùng đâu. Lão nương thế nhưng là vừa trải qua một trận âm mưu cùng phản sát vợ kịch, cuối cùng thành công sống sót một cái duy nhất, các ngươi đảo mắt liền cho lão nương xé kịch bản. Lâm Thiên một bộ đương nhiên, nữ quỷ nhưng trong lòng rét run, diện mục căm trầm. Nhìn qua, cái này cái nam nhân không phải là muốn giết mình không thể, nếu như thế, đang diễn trò cái gì đã không có cần thiết. Bây giờ duy nhất đường sống chính là chạy, nhưng cứ như vậy chạy, khẳng định là chạy không thoát. Hắn nhưng chưa quên lúc trước Lâm Thiên đưa tay đem mình bắt tới sự tình. Cho nên, Kaka, ánh mắt phiêu hốt nữ quỷ, ánh mắt trong nháy mắt định rơi vào Lâm Thiên sau lưng, phảng phất thấy được nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, hai chữ trực tiếp thốt ra. Kêu lên về sau, giống như là hậu chi hậu giác phát hiện mình không nên mở miệng, lại một mặt kinh hoàng dùng tay che miệng lại. Loại này manh khóe, tự nhiên không gạt được Lâm Thiên, nhưng thần côn lại bị hủ sức sở. Ngay trong nháy mắt này, nữ quỷ An Nhã động. Con tin nơi tay, còn sợ mình chạy không thoát sao? Chỉ là, nói con tin, vấn đề lại tới. Một cái nhìn qua không có bản lĩnh gì, lại có thể hiểu được u minh quỷ khế loại này cao đại thượng đồ vật, một cái 3-4-5 tuổi, nhưng lại có pháp bảo khủng bố đỏ cái hiếm hộ thể. Cái này hay, đến cùng bắt cái nào? Kỳ thật căn bản không có nhiều ít do dự, nữ quỷ đã làm ra lựa chọn. Ra cái kia biên số quá lớn, không nhất định còn có dấu giếm thủ đoạn gì. Tiểu nhân cái này, một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi, ngoại trừ hộ thể đỏ cái hiếm bên ngoài, còn có thể bản lĩnh gì? Về phần hộ thể pháp bảo, đừng đùa, cái này cũng không phải chơi game online, trang bị thuộc tính gia tăng là toàn phương vị. Trong hiện thực, nhưng chưa nghe nói qua nhà ai pháp y sẽ còn che chở căn bản là lộ ở bên ngoài đầu. Cho nên, cơ hồ là sát na do dự về sau, nữ quỷ lao thẳng tới thần côn bên người Na Cha, bổ nhào qua đồng thời, trong tay cái kia thanh mang theo phủ văn loan đao nhô ra, đưa về phía Na Cha cổ họng. Pháp y hộ thể, không động vào ngươi ngươi còn có thể phản vệ. Về phần pháp bảo tự động kích phát hình thành loại kia để nàng bản năng sợ hãi hồng quang, không quan hệ, chỉ là sợ hãi mà thôi. Chỉ là phân bố tại bên ngoài thân nhàn nhạt hồng quang, cũng sẽ không thật có thể tổn thương không đi đụng vào nàng. Về phần ép buộc về sau, đao đặt ở trên cổ, không phải do đối phương không nghe lời, buộc tiểu gia hỏa kia đem yếm hồng túi cởi ra là được rồi. Đối với một cái đồ biến thái tiểu tỷ tỷ để mình làm chúng thoát yếm hồng túi sự tình, Na Cha vẫn chưa biết được, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ hét lớn một tiếng, cầm thú a, ta còn là một cái không đến 4 tuổi bảo bảo đâu. Đương nhiên, cũng không biết rõ tình hình Na Cha, khi nhìn đến nữ quỷ nào hướng mình thời điểm, nhịn cười không được. Cùng một thời gian cười đến, còn có Lâm Thiên. Gặp nữ quỷ nào về phía Na Cha, hắn liền xuất thủ ngăn trở ý đồ đều không có. Ta cứ như vậy lặng lặng nhìn ngươi đi tặng đầu người. Hỏi ngươi muốn chết như thế nào, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn muốn chết. Chịu chết loại chuyện này, đã người ta lựa chọn, đương nhiên là thành toàn nàng a. Cho nên, mắt Trần có thể thấy, tại nữ quỷ tới gần Na Cha bên người 2 mét thời điểm, Na Cha trên người đỏ cái hiếm đã tản ra yêu ớt hồng quang. Nhưng mà, nữ quỷ cũng không có dừng bước lại, cầm trong tay loan đao nàng, có lòng tin tại khoảng cách Na Cha 1 mét bên ngoài địa phương chế phục Na Cha. Nhưng mà, có câu lời nói được tốt, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Ngay tại nữ quỷ nghĩ đến thanh đao phóng tới Na Cha trên cổ, buộc đứa trẻ này cởi quần áo ra cùng mình đi trong chốc lát, một đạo hồng quang chợt lóe lên. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã cảm giác không thấy mình ý thức tồn tại. Ân, hồn bay, phách tán. Hở. Na Cha nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đê. Rõ ràng là chỉ hoán quỷ, vì cái gì yếu như vậy? Ta đã rất tốt khống chế lại Hỗn Thiên Lăng uy lực a. Na Cha trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Đúng nha, rõ ràng chỉ là Hỗn Thiên Lăng tự động hộ thể, cũng không phải hắn chủ động thôi phát, mà lại dưới khống chế của hắn, cái này Hỗn Thiên Lăng bị động phản kích lực lượng, cũng bất quá tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí hóa thần lực lượng, tuyệt đối cùng cái này nữ quỷ thực lực không sai biệt lắm bộ dáng. Muốn nói nữ quỷ bị phản tổn thương, bị mình phản cầm trong tay, hắn lại không chút nào cảm thấy bất ngờ, dù sao lại thế nào chỗ, hắn Hỗn Thiên Lăng cũng là tiên tiên linh bảo. Mà bây giờ, liền trực tiếp như vậy treo, tổng cho người ta một có loại cảm giác không thật. Chẳng lẽ ta gặp phải là một con giả hoán quỷ? Trên thực tế, hắn gặp phải thật là một con giả hoán quỷ. Dù sao nhân gian không giống với tiên giới. Địa tiên giới bên trên, cho dù là quỷ, cũng có mình quỷ tu công pháp. Người chết sau luân hồi, không muốn luân hồi chuyển thành quỷ tu, tu luyện chuyên môn công pháp. Trước bất luận công pháp tốt xấu mạnh yếu, liền chỉ cần một có công pháp tu luyện, một cái chỉ là bản năng lợi dụng oán khí, lệ khí, âm khí, sát khí làm bản thân mạnh lên, địa tiên giới quỷ cùng nhân gian quỷ liền có bản chất chênh lệch. Một địa tiên giới xuống tới quỷ, không hề nghi ngờ có thể đem một sấp cùng cảnh giới nhân gian giới quỷ treo ngược lên đến đánh. Mà loại này yếu gà oán quỷ gặp được Hỗn Thiên Lăng tự động hộ thể công năng, bị diệt cái không còn sót lại một chút cặn, cũng đã thành đương nhiên. Không thể không nói, nữ quỷ này cũng là ngu xuẩn đến có thể. Có lẽ, là oán niệm quá nặng giết chóc quá nhiều, những năm gần đây đem đầu góc sông hỏng đi. Nhặt lên rơi xuống đất khuyên thai ngọc, Lâm Thiên trong lòng làm ra như thế tổng kết. Đại chiến thế giới lần 2, chủ yếu vũ khí là máy bay xe tăng. Đại chiến thế giới lần thứ 3. Lần thứ 4 thế chiến, chủ yếu vũ khí là trường mâu cùng tảng đá. Một vạn năm sau, đương văn minh thất truyền, đương khoa kỹ không tại, đương thế giới này người người đều mộng muốn trở thành một cái phục hưng người. Ta gặp một cái đến từ một vạn năm trước thế kỷ 21, cho ta báo mộng nữ nhân. Nàng dạy ta toán học, vật lý, hóa học, dạy ta địa cầu thời điểm huy hoàng nhất những cái kia khoa học sản phẩm. Nàng là vợ ta. 12. Chương 118, ta muốn thực tên báo cáo nhị ngốc tử. Tại Trung Quốc bác đại tinh thâm ngôn ngữ văn hóa bên trong, có dạng này một cái thành ngữ, gọi là bịa đặt lung tung. Đối với cái này một thành ngữ, từ điển bên trên là giải thích như vậy. Chuyện ma quỷ, không chân thực. Hết bài này đến bài khác, một thiên tiếp lấy một thiên. Cho nên, cái từ này thả ý chính là, miệng đầy nói tất cả đều là được gạt người hồ ngôn loạn ngữ. Nơi này đề cập cái từ này, cũng không phải là muốn phổ cập khoa học cái này thành ngữ, mà là mượn từ cái từ ngữ này chứng minh một vấn đề. Quỷ, là trên thế giới này nhất biết gạt người sinh. Tốt ta, là tử vật một trong. Chính là bởi vì chuyện ma quỷ không thể tin, cho nên vĩ đại tiên dân nhóm mới có thể lấy bịa đặt lung tung cái này thành ngữ để hình dung không có một câu nói thật ở bên trong ngôn luận. Nói trắng ra là chính là, đối với quỷ, một cái dấu chấm câu đều đừng tin là được rồi. Cho nên, ngươi cho rằng gọi là An Nhã nữ quỷ thật có chính mình nói như vậy đáng thương cùng thê thảm. Ngươi cho rằng nàng chỉ là bởi vì bị giết toán khí không cách nào rửa sạch tâm tâm niệm niệm lấy muốn báo thù. Ngươi cho rằng nàng như là mình biểu hiện ra như vậy vô hại. Nói thật, nếu như không phải thần côn kia đặc thù có thể che đậy âm khí quỷ khí thể chất, nếu như không phải hắn ngoại trừ là một cái thần côn bên ngoài còn có một chút như vậy bản lĩnh thật sự, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này cùng Lâm Tiên cái cỏ, mà là đã tại gian kia trong biệt thự nằm thi. Tuyệt đối không muốn hoài nghi một con quỷ kinh khủng, nhất là khi con này quỷ còn có thể lấy lý trí khống chế mình oán niệm cùng sát ý thời điểm. Bí mật thành tiên, có muốn hay không muốn? Nữ quỷ chết cũng không để cho Lâm Thiên cảm xúc xuất hiện biến hóa gì, thậm chí Na Cha đều không có lộ ra nửa phần khó chịu. Nhặt lên khuyên thai ngọc, đi đến thần côn trước mặt, Lâm Thiên đã sáng sáng ngọc trong tay rơi, đối thần côn hỏi: "Tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu a?" Một cử động kia, chẳng những không có để thần côn lộ ra nét mừng, ngược lại làm cho đối phương theo bản năng lui về phía sau mấy bước. 100 vạn. Lâm Thiên so với một ngón tay. Nhìn thấy Lâm Thiên cũng không có giết người diệt khẩu ý tứ, thần côn trên mặt lộ ra một tia do dự. Bí mật thành tiên, 100 vạn, có phải hay không quá tiện nghi một chút? Chỉ là, hơi chút suy nghĩ về sau, hắn vẫn là đáp ứng. Thành giao. Lần nữa móc ra tờ chi phiếu, xoát xoát xoát, mấy bút rơi xuống, một chương 100 vạn hạn mức chi phiếu lần nữa rơi xuống Lâm Thiên trong tay. Đem chi phiếu cất vào túi, Lâm Thiên đối lấy ngọc trong tay rơi một chỉ điểm ra, khuyên hai ngọc dâng lên một trận hào quang, hình chiếu làm ra một bộ địa đồ. Đối lấy địa đồ một vòng, hướng về thần côn đỉnh đầu vỗ. Hai mắt chăm chú nhìn hình chiếu, thần côn còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy kia địa đồ đã bị một mực khắc vào trong đầu của mình, chỉ sợ nằm mơ đều khó mà quên mất. Thần côn, còn có loại này thao tác, cái này 100 vạn hoa giá trị. Đồng thời, hắn cảm giác mình tựa hồ biết vì cái gì Lâm Thiên đối cái này cái gọi là bí mật thành tiên tựa hồ cũng không thế nào nhìn chúng dáng vẻ. Chỉ là, đã không thèm để ý kia bí mật thành tiên, Lâm Thiên vì cái gì còn có loại đối ngọc này rơi tình thế bắt buộc tư thế đâu? Bàn tay vươn ra. Không có giải thích thần côn nghi ngờ trong lòng, Lâm Thiên đối thần côn nói: "A." Theo bản năng, thần côn vươn tay phải của mình. Lâm Thiên cầm khuyên thai ngọc hướng thần côn tay vỗ một cái, khuyên thai ngọc như là dạ như sắt thép mang theo nhiệt độ cao lạc ấn tại thần côn trong lòng bàn tay. "Ngoa tạo, ngươi mưu sát ta." Theo bản năng rút về tay, dùng một cái tay khác che lấy, Thần Côn nhìn xem Lâm Thiên ánh mắt tràn đầy u oán. Đối với cái này, Lâm Thiên cười không nói. Thần Côn đoán trách hai câu, giơ tay lên tra nhìn thương thế của mình, lại phát hiện tay của mình bên trên không có chút nào bị phỏng, ngược lại trong lòng bàn tay có một bộ như ẩn như hiện mịt mờ đường vân. Chìa khóa. Vứt xuống hai chữ, Lâm Thiên dẫn nhà mình đồ đệ dẫn đầu đi ra ngoài. Thần Côn, tiểu tử này thật 100 vạn đem đồ vật toàn bán cho mình. Sẽ có tốt như vậy? Vậy hắn đoạt khuyên thai ngọc đến cùng vì cái gì a? Ngoại trừ bí mật thành tiên, kia khuyên thai ngọc không phải liền là một khối phổ thông dương chi bạch ngọc? Thần Côn nghi hoặc, chú định không sẽ có được giải đáp. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo Lâm Thiên cùng Na Cha sau lưng đi ra biệt thự. Oeng. Giang giác. Ngay tại Thần Côn mới vừa đi ra cửa một khắc này, trời nắng một cái phích lịch, một đạo thiểm điện từ cựu thiên hạ xuống, xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ thẳng tắp bổ vào biệt thự đại sảnh nằm trên thi thể. Về sau, nguyên bản liền khi thì sáng sủa khi thì nhiều mây bầu trời, cấp tốc có mây đen hội tụ. Tháng 6 trời thay đổi bất thường, cơn mưa tháng 6 tới chính là như thế không giảng đạo lý. Tại mưa to phía dưới, một đạo lại một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, trong đó có mấy đạo thiểm điện rơi xuống Thần Côn sau lưng trong biệt thự, hủy diệt hết thể giết chóc vết tích, lưu lại hai cố bị phá hư cơ hồ không có hình người thi thể. Sau đó, một trận điện hỏa hoa đốt lên trong biệt thự tuyến đường, giấy lên lửa lớn rừng rực. Thẳng đến hỏa diễm bốc cháy lên, Thần Côn mới từ mộng bức bên trong khôi phục lại. Ta tạo. Hô phong hoán vũ, lôi điện đưa tới. Giờ khắc này, đối tại chính mình suy đoán, Thần Côn tựa hồ càng thêm vững tin. Chỉ là, cũng không có để lại cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian. Xử lý xong hiện trường Lâm Thiên, chạy tới biệt thự cổng. Mắt thấy lại không theo sau, mình có thể muốn bại lộ tại toàn bộ cư xá trong theo dõi. Nghĩ đến lúc đó mình hết đường chối cãi có thể sẽ gặp phiền phức, Thần Côn không do dự nữa, bước nhanh đuổi theo. Một đường trực tiếp ra cư xá, Lâm Thiên cùng Thần Côn mỗi người đi một ngả. Xa xa, tựa hồ nghe đến trong cư xá có tiếng ồn ào truyền đến, biệt thự cháy sự tình, tựa hồ mới bị người phát hiện. Đương nhiên, cho dù đến lại nhiều cảnh sát, cũng không có khả năng phát hiện Lâm Thiên mấy người xuất hiện một chút xíu vết tích. Về phần tới nếu như không phải người bình thường, trong biệt thự xuất hiện đều là ma pháp sư cùng âm dương sư vết tích, cho dù là kia để cho người ta bại lộ bản tâm thủ đoạn nhỏ, đều là Đông Nam Á địa khu vu cổ chi thuật, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cáo biệt Thần Côn, Lâm Thiên một ngày an bài cũng không có bởi vì cái này việc nhỏ xen giữa mà có cái gì lớn biến động. Mang theo Na Cha tại tòa thành thị này chuyển một ngày, xem như trên cơ bản quen thuộc tòa này đô thị phồn hoa. Đợi đến hai người trở lại tử viện cư thời điểm, cả tòa thành thị đã rơi vào tại nghe hồng bên trong. Đẩy cửa phòng ra, mới vừa vào cửa, Lâm Thiên liền thấy nhị ngốc tử trong phòng khách bay tới bay lui. Nhị Bạch vốn tại ghế sofa bên trong meo meo nói thứ gì. Meo meo, Lâm Thiên, ngươi trở về a. Tiếng mở cửa đưa tới hai con sùng vật chú ý, Nhị Bạch từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, ba lượng mấy lần nhảy tới Lâm Thiên trong ngực. Ừm, không có trông nom việc nhà phá hủy đi. Đưa tay sửa sang Nhị Bạch đen nhánh lông tóc, Lâm Thiên trêu ghẹo mà hỏi. Meo ô, không có. Nhị Bạch một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt ngắm đồng dạng bay tới nhị ngốc tử một chút. Tại nhị ngốc tử hô lên chủ nhân hai chữ trước đó, thành công đoạt mở miệng trước. Meo meo, Lâm Thiên, ta muốn thực tên báo cáo nhị ngốc tử. 12. Chương 119, kia là bản vương bằng bản sự giành được. Thực tên báo cáo nhị ngốc tử. Nghe được Nhị Bạch, Lâm Thiên hứng thú. Ồ, ngươi cái vật nhỏ, còn muốn báo cáo nhị ngốc tử. Mình ăn vụng cá con làm trước tiên đem miệng lau sạch sẽ a. Ngón trỏ tại Nhị Bạch cái đầu nhỏ bên trên nhân xuống, Lâm Thiên tức giận cười nói, nói đi, nhị ngốc tử lại làm cái gì người người oán trách sự tình. Meo. Bị Lâm Thiên phơi bày mình ăn trộm quá nhiều cá con làm sự tình, Nhị Bạch phát ra ngượng ngùng tiếng kêu. Nghe được Lâm Thiên đặt câu hỏi, mới ngẩng đầu manh manh nhìn xem Lâm Thiên. Meo, Lâm Thiên, hôm nay nhị ngốc tử ra ngoài trộm đồ. Ừm, trộm đồ. Lâm Thiên ngẩng đầu, mắt nhìn tại trước người mình bay lên nhị ngốc tử. Nói bậy. Đối mặt Lâm Thiên ánh mắt bất thiện, nghe được Nhị Bạch bôi đen mình, nhị ngốc tử lúc này liền nổi giận. Ta, nhị ngốc tử, vĩ đại rừng rậm chi vương, xưa nay không tiết vu đi trộm đồ của người khác. Meo, không có trộm đồ. Vậy ngươi nói những cái kia là thế nào tới? Nhị Bạch phiến sắc nhỏ chảo một chỉ vào ghế sofa bên cạnh xếp thành một đống túi hàng chất vấn. Nói không phải trộm cũng không phải là trộm, vĩ đại nhị ngốc tử khinh thường ở lại làm chuyện trộm gà trộm chó, kia là bản vương bằng bản sự giành được. Nhị ngốc tử một tiếng hót vang, giống như là giành được cũng đừng trộm được cao thượng, nghe được Lâm Thiên thẳng che mặt. Chim non, nghe chưa nghe nói qua, cướp bóc tội so trộm cướp tội phán ác hơn. Trong lòng phúc phỉ, Lâm Thiên nhìn về phía kia một đống chất thành một đống túi hàng phía trên, vẽ lấy từng cái quen thuộc tiểu xương cốt hình dạng bánh bích quy đồ án, khóe miệng nhịn không được có quắc một trận. Chủ nhân, cái này đồ ăn là ta giành được, ăn rất ngon đấy, ngài muốn hay không nếm thử? Gặp Lâm Thiên đưa ánh mắt tập trung ở chiến lợi phẩm của mình bên trên, nhị ngốc tử dương cánh bay đi, vướt chim tử nắm lên một bao phá vỡ miệng đóng gói bay trở về, đối Lâm Thiên tranh công nói. Lâm Thiên, mơ mơ tờ, lễ tình nhân cũng chưa tới đâu, ngươi một con chim còn đợi cho người ta cho chó ăn lương. Đồng thời, nhìn xem nhị ngốc tử nhìn chằm chằm túi hàng bên trong tiểu xương cốt bánh bích quy nuốt nước miếng dáng vẻ, Lâm Thiên cảm giác nội tâm của mình một trận lộn xộn. Nhị ngốc tử nha, ngươi một con chim sáo, không hảo hảo ăn mình tiểu côn trùng thì cũng thôi đi, đầu tiên là đoạt nhị bạch cá có làm, hiện tại lại đoạt nhà khác sùng vật thức ăn cho chó. Ngươi cái này thức ăn cho chó từ đâu tới? Các cạc. Chủ nhân, thứ này gọi thức ăn cho chó à, ăn rất ngon đấy, đây là bản vương từ dưới lầu con kia nhỏ sữa cho nơi đó giành được. Đối với Lâm Thiên chất vấn, nhị ngốc tử không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó thế nào? Bản vương tại lớn xâm linh làm rừng rậm trông cậy vào thời điểm, thế nhưng là từ sói bên miệng đoạt lấy đồ ăn. Huống chi, những này thức ăn cho chó là mỹ vị như vậy, tại không giành được con kia xuẩn mèo cá con làm tình huống dưới, những này thức ăn cho chó hoàn toàn có thể tính làm nó yêu nhất. Bang bang bang. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị đối với mình cái này họa phong không quá chính, thích tìm đường chết còn thích đoạt khắc động vật khẩu phần lương thực sủng vật triển khai một trận giá trị quan giáo dục thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Vừa mới tiến đến bị nhị bạch thực tên báo cáo ngăn lại, Lâm Thiên thuận tay liền mở ra cửa. Thời gian này, ngoại trừ hôm qua hẹn xong tiểu hắc, sẽ không có người khác. Quả nhiên, cửa vừa mở ra, liền lộ ra tiểu hắc tấm kia tiểu xoáy mặt. Làm sao muộn như vậy? Chỉ bên ngoài đã giáng lâm bóng đêm, Lâm Thiên không khỏi đối tiểu hắc thời gian quan niệm biểu thị hoài nghi, mặc dù hắn mình cũng là vừa vặn trở về. Này, đừng nói nữa. Lâm Thiên không hỏi còn tốt, hỏi một chút, tiểu hắc chính là một mặt khổ bức. Đầu tuần không phải mới làm chỉ nhị cấp sao, khác không tốt, liền tốt ăn cái kia lão mỹ nhập khẩu thức ăn cho chó. Hôm qua vừa cho nó mua một đống thức ăn cho chó dự sẵn, ai nghĩ đến buổi chiều cùng tiểu y đi ra một chuyến, trở về sau phát hiện con kia xuẩn chó tựa hồ đem tất cả thức ăn cho chó toàn thái họa, cái này không lại đuổi đi ra cho mua một đống mới tới ngươi cái này. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt bất động thanh sắc, phải tay vắt chéo sau lưng, tại tiểu hắc không thấy được vị trí đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong phòng bao quát bị nhị ngốc tử móng vuốt nắm lấy thức ăn cho chó toàn bộ ẩn giấu đi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên mới mở miệng hỏi dò, hai hỏa rồi. Không sai. Tiểu hắc bất đắc dĩ lắc đầu, hai ngốc chi danh thật không phải đến không, một đống thức ăn cho chó à, cho ăn bể bụng hắn cũng ăn không hết. Ai biết chúng ta trở về sau, lại một bao cũng không tìm tới, thậm chí ngay cả túi hàng đều không có để lại. Nói đến, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Trượt tuyết ba ngốc thứ hai ngốc, quả nhiên danh bất hư truyền, họa hại bản sự thật không phải bình thường chó có thể so sánh. Nghe tiểu hắc, Lâm Thiên trên cơ bản xác định trong lòng suy đoán. Quay đầu, tức giận trừng mắt liếc có chút trột dạ nhị ngốc tử, Lâm Thiên rời đi chủ đề. Lúc nào xuất phát? Hiện tại liền đi thôi, ngươi có cần hay không chỉnh đốn xuống? Tiểu hắc nhưng sẽ không quên mình tìm đến Lâm Thiên mục đích, đương nhiên sẽ không bởi vì một con xuẩn chó chậm trễ chính sự. Đối với con kia vì nhị ngốc tử có nồi nhị cáp, Lâm Thiên tâm trong lặng lẽ biểu thị đồng tình một giây, sau đó mở miệng nói, chờ ta dưới, thay quần áo khác. Tiểu hắc ngồi ở phòng khách, liền ngồi ở kia đống bị ẩn tàng thức ăn cho chó bên trên ghế salon chờ lấy Lâm Thiên thay quần áo. Không bao lâu, Lâm Thiên đổi một bộ quần áo đi ra. Đi thôi. Nghe vậy, tiểu hắc đứng dậy nhìn một chút Lâm Thiên cách ăn mặc, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi nói, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nếu không để tiểu y sang đây xem lấy điểm, hoặc là đưa đến nhà ta đi. Nghe vậy, Lâm Thiên lắc đầu, không cần, một sẽ có người cùng hắn chơi. Đây cũng không phải Lâm Thiên nói hiệu nói vượng, một hồi thật sẽ có người bồi na cha chơi, mà lại còn không phải bình thường người. Đương nhiên, người ta không phải tự động tới cửa, mà là cần na cha tìm tới cửa. Nghe vậy, tiểu hắc không tiếp tục kiên trì, nhẹ gật đầu, theo Lâm Thiên cùng một chỗ đi xuống lầu. Cửa nhà để xe miệng, Lâm Thiên mở ra vân tay khóa, cùng tiểu hắc cùng đi tiến vào trong gara. Tay phải phóng tới xe chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng kéo một phát, cửa xe mở ra. Đi lên. Mở phòng điều khiển cửa xe, Lâm Thiên đối tiểu hắc nói. Nghe vậy, tiểu hắc sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch Lâm Thiên có ý tứ gì. Ngươi tụ hội, ta lái xe ngươi còn có thể giả trang cái gì bức? Nghe được Lâm Thiên, tiểu hắc lúc này mới phản ứng lại, mặc dù không biết cái này ngoại trừ Lâm Thiên ai cũng chơi không chuyển xe hắn làm sao mở, nhưng Lâm Thiên để hắn bên trên phòng điều khiển, hắn liền lên phòng điều khiển liền được. Cái khác, cũng không cần đến hắn đi cân nhắc. Tiểu hắc ngồi lên phòng điều khiển, Lâm Thiên vây quanh một bên khác, mở ra tay lái phụ cửa ngồi lên. Kéo ra trước người mình một cái hốc tối, ấn xuống một cái nút về sau, hốc tối bên trong xuất hiện một chương màn hình điện tử màn. Thông qua vân tay nghiệm chứng, Lâm Thiên ở phía trên một phen thao tác, quay đầu nhìn về phía một mực mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn mình cầm chằm tiểu hắc. Tay trái, ấn đi lên. Chỉ vào màn hình điện tử màn bên trên bàn tay đồ án, Lâm Thiên đối tiểu hắc nói. Tiểu hắc, còn có loại này thao tác. Mặc dù toàn bộ hành trình mộng bức, nhưng tiểu hắc vẫn là đem tay đè đi lên. Bàn tay vừa mới bao trùm lên đi, bên hai chuyển đến đích một tiếng. Nương theo lấy Lâm Thời quyền hạn giao phó thành công thanh âm nhắc nhở, tiểu hắc lại là hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Mẹ nó, xe này tuyệt bức là tương lai hắc hoa kia. 12. Chương 120, Lý Viên. Cứ việc nội tâm một mảnh lộn xộn, nhưng đối với cái này hắc hoa kỹ xe thể thao, tiểu hắc cảm giác được càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn hôm nay đi là vì cái gì? Vì hảo hảo trang cái bức, thuận đường hung hăng đả kích một chút vị kia tình địch. Ân, nói trắng ra là hắn chính là làm ác người đi, chuyên môn giẫm người đi, xe này càng nhu bức, đến lúc đó hắn giẫm lên người đến bị đánh mặt tỷ lệ mới càng nhỏ. Bây giờ, hắc hoa kỹ đều đi ra, bằng cái kia vị tình địch bản sự, có thể so với qua được. Dự cảm được một trận nghiền ép tiểu hắc, tâm tình tự nhiên phá lệ vui vẻ. Thử nghiệm đem tay trái nắm đến trên tay lái, xe trực tiếp bị phát động. Ngồi tại trong phòng điều khiển, tiểu hắc vậy mà không có cảm giác được một tơ một hào chấn cảm cùng động cơ thanh âm, nếu như không phải xe ngay tại đổ ra nhà để xe, hắn đều hoài nghi mình lại một lần bị Lâm Thiên bùa bỡn. Không cần hỏi, kế cửa xe, khởi động phương thức cùng kia tràn đầy hắc khoa kỹ đã thị cảm trao quyền thao tác về sau, cái này động cơ quả nhiên cũng là hắc khoa kỹ. Một bên thích đứng lấy cái này chưa hề chưa có tiếp xúc qua xe thể thao phương thức điều khiển, một bên đem xe lái ra khỏi cư xá. Mặc dù vị kia vừa tới 2 năm nhỏ bảo an đối với chiếc này từ tiểu khu bên trong mở ra mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua xe thể thao rất hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy phòng điều khiển ngồi lấy tiểu Hắc, vẫn là ngoan ngoãn cho đi. Mở ra cư xá, tiểu Hắc một cước chân ga, ô tô trong nháy mắt gia tốc, cường đại đẩy lưng làm cho tiểu Hắc mánh kinh, hiển nhiên không nghĩ tới tăng tốc lại nhanh như vậy. Thật vất vả ổn định tốc độ xe, tiểu Hắc chuyên tâm lái xe hướng về mục đích mà đi. Trên đường đi, không biết là vừa vặn vào tay có chút khẩn trương, vẫn là tại tích lũy lấy nộ khí chuẩn bị đang trầm mặc bên trong bộc phát, tiểu Hắc từ đầu đến cuối không nói một lời. Nửa giờ sau, một đường đèn xanh đến mục đích. Lý Viên, tự nhiên không phải Lý Tầm Hoan tan hết ra tài đưa ra ngoài cái kia hào trạch, nhưng nhà này Giang Nam Lâm Viên, cho dù đặt ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng tuyệt đối được xưng tụng là hào trạch. Lần này xe thể thao tiệc tùng chính là ở chỗ này cử hành. Lý Viên thực tế người sở hữu không muốn người biết, cho dù là tỉnh Giang Nam rất nhiều đại nhân vật, đối với tòa này xa hoa trang viên có được đều chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng cuối cùng không biết thân phận, nhưng cũng không trở ngại mọi người đối với phía sau lực khống chế lượng kính sợ. Nghe nói, 5 năm trước, cái nào đó nghe nói đến từ châu Âu cổ lão con em quý tộc, từng bởi vì người phục vụ không cẩn thận đổ một ly rượu đỏ vẩy vào cái kia khối hạn lượng kết thúc công việc cơ giới biểu bên trên mà chọc giận đối phương. Làm cổ lão con em quý tộc, trong tộc một mực truyền thừa lấy một ít tập tục xấu, hạ nhân cũng không có cái gì địa vị. Bởi vậy, vị kia quý tộc khi nhìn đến mình âu yếm trang sức bị làm lên vết bẩn về sau, nhất thời khó chịu đưa tay đánh người phục vụ một bàn tay. Đối với vị kia cổ lão quý tộc truyền nhân, trừng phạt mấy cái hạ nhân, với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Cho dù là khách nhân của hắn, cũng không có đối biểu hiện này ra cái gì bất mãn. Đừng nói là vị này nắm trong tay tài phú khổng lồ chân chính quý tộc truyền nhân, cho dù là bọn hắn, bình thường người hầu phạm sai lầm cũng sẽ không thiếu cần thiết trừng phạt. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, tại nhà mình người phục vụ bị khi nhục về sau, không đến 5 phút, Lý Viên đại quản gia mang theo hộ vệ đến đây. Không có hỏi thăm bất kỳ nguyên do, trực tiếp đem vị kia thân thế hiển hách con em quý tộc đánh gãy tay phải ném ra ngoài, cũng cường thế yêu cầu châu Âu bên kia thân tự tới nhận người. Lý do có hai cái, một, Lý Viên bên trong không được gây chuyện thị phi. Hai, Lý Viên bên trong người, cho dù một cái người hầu, cũng không thể mặc người khi nhục. Đương nhiên, nếu như chỉ là một vị cường thế, chỉ sợ bây giờ Lý Viên đã trở thành một cái thượng tầng xã hội cấm khu. Dù sao hung hăng như vậy chủ gia, ai cũng sẽ không chào đón. Mà Lý Viên sở dĩ cho tới bây giờ, vẫn là rất nhiều thượng tầng nhân sĩ hội nghị nhận đầu, không sai. Dạng này một cái phong cách treo đến không có bằng hữu trang viên, làm chính là đối ngoại cho thuê nhận thầu yến hội sinh ý. Nguyên nhân, ở chỗ nhà này trang viên chủ nhân, tại cường thế đồng thời, lại cũng sẽ không nói đạo lý. Chính như vị kia châu Âu quý tộc, tại động thủ đánh gậy đánh người tay phải trước đó, vị kia Lý Viên đại quản gia, từng trước đó đối bởi vì người phục vụ thất thủ bị dội lên rượu đỏ kết thúc công việc cơ giới biểu làm ra bồi thường. Tràn giá 50% bồi thường, hoàn toàn để cho người ta tìm không ra ngang ngược không nói đạo lý, cửa hàng lớn lấn khách lấy cớ. Cứ việc, hắn thật chính là cửa hàng lớn lấn khách tác phong làm việc. Cho nên, sở dĩ tại loại này cường thế tác phong làm việc dưới, Lý Viên còn có thể hàng năm nhận thầu hạ mấy chục trận to to nhỏ nhỏ yến hội tiệc tùng, hoàn toàn là không cho phép bất luận kẻ nào tại Lý Viên bên trong sinh sự cường thế quy định cùng bá đạo lực chấp hành độ mang đến. Đang vì Lâm Thiên giới thiệu nhà này trang viên đồng thời, Tiểu Hắc cũng không quên căn dặn. Cho nên, ngàn vạn đừng ở chỗ này mặt gây chuyện a huynh đệ, thật chọc sự tình, hai anh em ta nhưng không nhất định tối được. Đối với Tiểu Hắc thiện ý nhắc nhở, Lâm Thiên chỉ là cười cười, cũng không có phản bác. Nhìn Lâm Thiên không giống như là sẽ gây chuyện dáng vẻ, Tiểu Hắc mới yên tâm đem lái xe hướng về phía Lý Viên cửa chính. Sau đó, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị ngừng móc ra bản thân kia in Lý Viên chuyên môn tiêu chí thiệp mời thời điểm, bảo an cũng đã đem đại môn mở ra, hành lễ cũng ra hiệu hắn đi vào. Chậc chậc, còn tưởng rằng sẽ tra rất nghiêm khắc, không nghĩ tới vậy mà thiệp mời đều vô dụng đến. Thành công đem xe tiến vào trang viên đại môn về sau, Tiểu Hắc trong miệng chậc chậc có âm thanh. Chỉ là nghĩ lại có chút thoải mái. Nhắc tới cũng là ta suy nghĩ nhiều quá, lấy cái vườn này chủ nhân địa vị, ai dám tiến nơi này đến ăn nhờ ở đậu? Bị bắt đến tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi có thể hay không bị đánh gãy tay chân. Nghe Tiểu Hắc, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu, nghĩ nói một câu ngươi đem cái này nhìn cũng quá kinh khủng, chỉ là nghĩ, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Tiến vào đại môn về sau, Tiểu Hắc điều khiển cũng không nhanh, chuyển qua một chỗ ngoặt, đã có thể nhìn thấy một loạt quý báo xe thể thao ngừng cùng một chỗ. Tại dừng xe một bên, có một tòa cổ điện đình nghỉ mát, lúc này trong đình có mấy người ngồi đối diện. Mà tại đình nghỉ mát chung quanh, cũng top 5 top 3 giải lấy một chút người trẻ tuổi. Cộng lại có 30, 40 người dáng vẻ. Cái này một đợt không sai biệt lắm đem hơn phân nửa tỉnh Giang Nam thượng lưu tử đệ đều cho tụ tập đến đây. Như thế xem ra, vị này Vương Thiện học đồng học, năng lượng tựa hồ còn không nhỏ dáng vẻ. Bất quá, từ khả năng đủ thanh toán thuê Lý Viên xử lý tiệc tùng cần loại kia khổng lồ tốn hao, cũng đó có thể thấy được trong nhà tự nhiên giá trị bản thân không ít. Có loại này tài phú, có thể mời đến như vậy chút đời thứ hai, cũng không có cái gì hiếm lạ. Tại Lâm Thiên đánh giá những này đã đến người tới thời điểm, những người này cũng phát hiện bọn hắn tồn tại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía chiếc này hướng lấy bọn hắn lái tới xe thể thao. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, có thể rất rõ ràng phát hiện. Giờ này khắc này, nhìn xem Tiểu Hắc ra chiếc xe này, cơ hội trên mặt của mỗi người đều có một nháy mắt một bước. Mấy cái quen biết người liếc nhau, ánh mắt truyền lại nghi ngờ trong lòng. Cái này xe gì, ngươi gặp qua không? Nghe đều chưa từng nghe qua a, ngươi đây, ta cũng chưa từng thấy qua a. Đại khái, trong mắt những người này truyền lại, chính là những tin tức này đi. 12. Lên khung cảm nghĩ. Chính như tiêu đề viết, đây là một chương liên quan tới ngày mai lên khung cảm nghĩ. Phát sách đến nay hơn 50 trời, tiếp thời gian gần 2 tháng. Chính văn cũng đã viết 120 chương. Ngày mai, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 9, thứ nhất tiên sẽ nên đón mình trung thân đại sự, lên khung. Đầu tiên, tại phần lớn thời gian không có lộ ra ánh sáng độ tình huống dưới, các vị độc giả thật to nhóm có thể tìm tới quyển sách này cũng ủng hộ quyển sách này, tác giả Kun ở chỗ này biểu thị vạn phần cảm tạ. Tiếp theo, trên sách nói không cầu đặt mua tác giả đều là đầu đất, cho nên đặt mua là khẳng định phải khóc lóc om sòm lăn lộn giận cầu một đợt. Về phần là quyển sách kia đã nói, ta sẽ nói cho ngươi biết là tác giả Kun trong ngăn kéo quyển nhật ký. Cuối cùng, chơi thì chơi, đặt mua là thật yêu cầu, hy vọng có điều kiện lại nguyện ý tiếp tục xem, liền tận lực ủng hộ một đợt đi, ngày một tháng không hao phí 10 khối 8 khối, đối tác giả Kun tới nói lại là cái mạng sống tiền, dù sao ngoại trừ viết sách, tác giả Kun cũng không có cái gì khác thu nhập nuôi sống gia đình. Còn có, tại mở sách trước cùng mở lời bạn, đây đều là một vốn không thế nào bị một bộ phận người xem trọng sách, cho nên không có gì lộ ra ánh sáng độ cũng là bình thường. Cũng bởi vậy, thủ đặt trước nếu như 1000 đều không đến được, so sánh với những cái kia thủ đặt trước 3000, 5000 thậm chí vạn đặt tới nói, quyển sách này liền trên cơ bản chết chắc, bởi vì về sau cũng sẽ không có cái gì lộ ra ánh sáng độ. Cho nên hy vọng thật to nhóm có thể chống đỡ tận lực duy trì dưới đi, không có khả năng ủng hộ, cũng tận lượng tại có chút tiền thời điểm duy trì dưới đi, dù sao ai sẽ nói mình một tháng không có 10 khối 8 khối đâu. Cuối cùng của cuối cùng, cũng là thật to nhóm vấn đề quan tâm nhất, liên quan tới lên khung bộc phát cùng về sau đổi mới. Lên khung bộc phát là khẳng định, dự tính là giữ gốc 6 chương, đầu 1 giờ đặt mua qua 300 thêm một canh, 12 giờ qua 1000 thêm một canh, 8 giờ tối trước qua 1500 lại thêm một canh. Ân, đây là liên quan tới lên khung bộc phát. Sau đó lên khung về sau đổi mới, giữ gốc 2 càng đại đại hơn nhóm là đều biết, tác giả Kun nói cho đúng là 24 giờ thủ đặt trước qua 1000, toàn bộ tháng 9 giữ gốc biến thành 3 canh, qua 1500 quyển sách này về sau đều giữ gốc 3 canh. Nếu như có thể qua 1800, đừng đem ta thức tỉnh, liền để tác giả Kun làm xuống ngộng đẹp à, đầu 1 tháng giữ gốc sẽ có 4 canh, về sau giữ gốc cũng chỉ ít 3 canh. Cái khác tăng thêm vấn đề, mỗi tháng bình quân mỗi 500 nguyện phiếu thêm 1 canh. Mỗi tháng tính gộp lại khen thưởng mỗi đến 500 thêm 1 canh, đến 1000 khác thêm 2 càng, 1 tháng 1 lần nữa tính toán 1 lần. Sau đó chính là đồng đều đặt trước mỗi gia tăng 100 thêm 1 canh. Những này là khẳng định sẽ lại giữ gốc bên ngoài tăng thêm, cái khác tăng thêm khác tính. Khả năng có người sẽ hỏi, ngươi thế nào tự tin như vậy ngươi thủ đặt trước liền có thể qua 1000? Vạn nhất một cái không có xem ai bị đánh mặt. Lời này ta không phản bác được, thật nếu như không có, ta nghĩ ta hẳn là hảo hảo nghĩ lại vì cái gì sách của mình không ai nguyện ý ủng hộ, chính mình có phải hay không liền căn bản không phải viết sách liệu. Một điểm cuối cùng, thích quyển sách này thật to nhóm, ngày tháng sau, cũng chính là tháng 9, trong tay có nguyên phiếu, làm ơn tất cân nhắc ưu tiên cho ta mấy chương đi. Ta quyển sách này ngài các vị cũng rõ ràng, có thể nói là không có gì lộ ra ánh sáng độ, có thể tại sách mới bảng nguyên phiếu bên trên lộ mặt, tuyệt đối có thể mang đến không ít thành tích tăng trưởng, vì tác giả Kun hóa giải một chút trước mắt áp lực. Cho nên, tháng 9 có giữ gốc nguyên phiếu, tác giả Kun quỷ cầu, có đặt mua ban thưởng nguyên phiếu, tác giả Kun vẫn là quỷ cầu, dù là ngài đem về sau mấy tháng sớm hắc tác giả Kun đầu tác giả Kun đều dưng dưng biểu thị cảm kích, đương nhiên, mỗi cái độc giả hảo đối mỗi quyển sách bỏ phiếu hạn mức cao nhất là 5 tấm. Còn có một chút, chúng ta lên khung thời gian, ngày mùng ngày 1 tháng 9, 0 giờ sáng khai thông lối đi VIP, đại khái tại 0.30 phần trước, không có gì bất ngờ xảy ra về chương hẳn là nhất định có thể đổi mới ra. Cho nên, có thời gian có điều kiện thật to nhóm cầu một đợt ủng hộ. Cầu các vị thật to nhóm đặt mua bao dưỡng tác giả Kun dâng lên. 12. Chương 121, nhảy quá hoan tắt qua một cái liền xong rồi. Tại cả đám ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiểu Hắc chậm rãi đem xe mở hướng về phía dừng xe địa điểm. Trên thực tế, không đợi dừng xe lại, Tiểu Hắc hai mắt đã bỏ đi trước mắt con đường, chuyển hướng một bên khác. Về phần đến cùng là cái gì có thể đối với hắn có như thế lực hấp dẫn, không cần nghĩ cũng có thể biết, là cái kia vị tình địch không thể nghi ngờ. Cũng may, ngoại trừ dùng tay tư thế bên ngoài, tại điều khiển viên bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể bình thường điều khiển thời điểm, xe tự mang khẩn cấp nguy hiểm lẩn tránh công có thể để cho trí tuệ nhân tạo hệ thống tự động tiếp quản cố xe tư thế, cũng căn cứ phía trước chướng ngại vật cùng lúc trước chậm rãi hàng nhanh phân tích ra tiếp xuống chỉ lệnh, dừng xe. Thẳng đến xe dừng lại, Tiểu Hắc mới từ trong thất thần phản ứng lại. Chỉ là, khôi phục lại lực chú ý về sau, Tiểu Hắc trên mặt lại mang theo vài phần ngưng trọng. Đây đối với luôn luôn hi hi ha ha Tiểu Hắc tới nói, là vô cùng ý thấy. Thế nào? Không có vội vã xuống xe, Lâm Thiên quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc, không hiểu hỏi. Nghe được thanh âm của đồng bạn, Tiểu Hắc lần nữa nhìn phương xa một chút. Ta cảm giác tên kia hôm nay có chút không quá bình thường. Ừm, không quá bình thường. Hắn làm sao không nhìn ra có cái gì không bình thường? Nếu như nói duy nhất để hắn cảm thấy người thanh niên kia không bình thường địa phương, hẳn là có thể coi là hắn cùng mình vị kia thường xuyên không muốn để lộ tính danh Vương Bác học đồng học dáng dấp có 8 phần tương tự đi. Cho nên nói, lần này mình thật đúng là tới. Nhưng mà, Tiểu Hắc cũng không có Lâm Thiên không thèm để ý chút nào mà đi theo thả lỏng. Ngươi không hiểu, tên kia trên tay ta kinh ngạc không phải 10 lần 8 lần, mặc dù một mực bất khuất, nhưng chưa từng có thắng nổi ta một lần hắn. Mỗi lần lúc nhìn thấy ta đều là âm khuôn mặt. Nói, hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng Vương Bác học trưởng đến có 8 phần tương tự thanh niên. Nhưng là lần này, hắn quá mức tự tin chút, tự tin đến mặt đối ta đến, phảng phất không có chút nào lo lắng, thật giống như ăn chắc ta cũng như thế. Nghe Tiểu Hắc, Lâm Thiên nhìn xem thanh niên kia, phát hiện xác thực giống Tiểu Hắc nói như vậy, người trẻ tuổi kia tựa hồ quá mức tự tin một điểm. Như vậy, hắn tự tin căn nguyên ở nơi nào đâu? Lần này tụ hội, tên là xe thể thao tiệc tùng, nghe tựa hồ là đối với xe đỏ sức so với người đỏ sức quan trọng hơn. Nhưng dạng gì xe, tại mình trước này Hắc Khoa ký tràn đầy ra hỏa trước mặt sẽ không kém mấy bậc. Như vậy, nếu như không phải xe, để hắn tự tin như vậy là cái gì đây? Đáp án vô cùng sống động, người. Một cái để hắn tự tin sẽ không thua, thậm chí cho dù thua, lần này đỏ sức bên trong cũng có thể áp chế Tiểu Hắc một đầu người. Cái này, liền có chút ý tứ. Đem suy đoán của mình nói cho Tiểu Hắc, vô vô bả vai của đối phương ra hiệu không cần suy nghĩ nhiều, hai người đẩy môn hạ rồi xe. Tại Tiểu Hắc nhìn thấy Vương Thiện Học thời điểm, Vương Thiện Học cũng là phát hiện Tiểu Hắc. Lâm Thiên vừa xuống xe, liền cảm thấy một bên khác sát khí bốn phía, hai người xa xa đối mặt, một trận điện hỏa hoa trên không trung lốp bốp rung động. Đó là không có khả năng. Mặc dù đáy mắt đều ẩn giấu đi hận không thể đem đối phương giết chết nồng đậm sát khí, nhưng hai người đều rất tốt ẩn giấu đi. Thậm chí trên mặt cũng đều lộ ra một bộ như là cựu biệt trùng phùng lao hữu rối trá khuôn mặt tươi cười. Tiểu Hắc, ngươi cuối cùng tới, chờ ngươi thật lâu rồi. Không có ý tứ, tiếp người bằng hữu, không có sớm cùng ngươi cái này người làm chủ chào hỏi, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Giữa hai người hàn huyên, không có chút nào không hài hòa, thậm chí mang theo vài phần tự nhiên. Nhưng mà, đang nói chuyện đồng thời, song phương trong lòng đều tại phúc phỉ đối phương. Chờ ta thật lâu rồi, chờ lấy dâm ta đi. Có thể đánh ngươi nhiều lần như vậy mặt, lần này liền đồng dạng có thể đem ngươi mặt đánh sưng. Không cần hỏi, cái này tự nhiên là Tiểu Hắc ý nghĩ. Để ý, ngươi mẹ nó người đều mang đến, ta nói để ý còn hữu dụng sao? Bất quá cũng tốt, ngay trước bạn mới mặt hung hăng giẫm ngươi dừng lại, nhìn xem ngươi về sau còn dám hay không phách lối như vậy. Cái này tự nhiên là Vương Thiện Học nội tâm ý nghĩ. Vị này là? Ngắn ngủi giao lưu về sau, Vương Thiện Học nhìn về phía Lâm Thiên, đối Tiểu Hắc hỏi: "Đây là huynh đệ của ta, Lâm Thiên." Tiểu Hắc giới thiệu rất đơn giản, chỉ có một cái đơn giản danh tự, để nghĩ muốn biết rõ ràng Lâm Thiên lai lịch thân phận Vương Thiện Học kế hoạch thất bại. Chỉ là, hắn lại luôn cảm thấy Lâm Thiên cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Lâm Thiên sinh, hành ngộ hành ngộ, không biết Lâm Thiên sinh ở nơi nào cao liền. Vương Thiện Học vươn tay muốn cùng Lâm Thiên nắm tay, chỉ là Lâm Thiên ngay cả không để ý tí nào cái kia gốc dạng. Học sinh. Ở giữa Lâm Thiên như thế không để mặt chính mình, Vương Thiện Học trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, đang nghe Lâm Thiên vẫn là cái học sinh thời điểm, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần kinh thị. Cái kia không biết lệnh tôn làm việc ở đâu? Ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Hai cái trả lời, để Vương Thiện Học đối Lâm Thiên thân phận bối cảnh không còn một tơ một hào hứng thú. Một người sinh viên đại học, phụ thân còn không có gì chức vụ, dạng này người, có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì? Nghĩ tới đây, Vương Thiện Học đối Lâm Thiên ấy náy cười một tiếng, một giọng nói mình còn có khách nhân muốn chiêu đãi, để bọn hắn tự tiện, theo sau đó xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vương bác học rời đi, Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Lâm Thiên một chút, giống là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nào? Gặp Tiểu Hắc nhìn như vậy lấy mình, Lâm Thiên kỳ quái mà hỏi. Tiểu tử ngươi cũng là xấu tính à, mặc dù là địch nhân, nhưng ngươi như thế bấy người ta thật được không? Nghe vậy, Lâm Thiên càng thêm không hiểu. Hố hắn? Có sao? Không có sao. Ta trước mắt chính là học sinh à, còn không có tốt nghiệp, học tin lưới nhưng trà cái chủng loại kia. Nhà ta lão gia tử cũng xác thực mỗi ngày ở nhà trồng rau nuôi lợn, không có công việc gì. Lâm Thiên nói đương nhiên, Tiểu Hắc lại nghe mắt trợn trắng. Tựa như Lâm Thiên không biết bối cảnh của hắn, mặc dù quen biết 3 năm, hắn cũng không biết Lâm Thiên đến cùng là lai lịch gì bối cảnh. Chỉ bằng lấy Lâm Thiên kia chậm rãi Hắc Khoa ký đã thị cảm tỏa giá, Lâm Thiên nói hắn là thế giới nhà giàu nhất nhi tử, hắn cũng sẽ không có một tơ một hào hoài nghi. Nhưng duy chỉ có cái này ở nhà chờ sắp xếp việc làm, hắn là ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Chỉ là, mặc dù không cảm thấy Lâm Thiên không có bối cảnh, nhưng Tiểu Hắc vẫn là nhắc nhở một chút. Cái này Vương Thiện Học cầm đâu, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, ngươi một chút mặt mũi không cho hắn, cẩn thận một chút đừng bị sau lưng của hắn ám toán. Đối với cái này, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến cười cười. Nếu là địch nhân, làm gì lá mặt lá trái. Nhảy quá hoan tắt qua một cái liền xong rồi. Nghe Lâm Thiên, Tiểu Hắc lắc đầu cười khổ, âm thầm đưa cái trước ngón tay cái. Ngươi như bức, còn bàn tay đập tới, ta dù sao không dám ở nơi này lý viên náo sự, họ Vương cũng khẳng định không có can đảm đó. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, mấy người đi tới cùng Tiểu Hắc chào hỏi. Nhìn Tiểu Hắc kiểm bên trên biểu lộ, những này cũng đều là cùng hắn quan hệ không tệ, thuộc về hắn phái này. Tại Tiểu Hắc giới thiệu, Lâm Thiên đơn giản cùng những người này đánh qua chào hỏi. Mấy người vây tại một chỗ tán gẫu, không bao lâu, một trận xe thể thao tứ ngược tiếng oanh minh vang lên. Đưa tới ở đây chú ý của mọi người. 12. Chính văn quyển. 12. Chương 122, làm cho người ta chán ghét khí tức. Thuận tiếng oanh minh, ánh mắt của mọi người đồng loạt ném đi, chỉ thấy một cỗ màu làm siêu tốc độ chạy nhanh trong lái tới, tiếp cận chỗ đậu xe, lại không có chút nào giảm tốc ý tứ. Khani nhét cách văn một. Đương chiếc này siêu tốc độ chạy từ cực động đến cực tĩnh, đứng tại chỉ kém không đủ một ly liền muốn xoa bên trên Lâm Thiên tọa giá vị trí lúc, trong đám người, có người hét lên kinh ngạc. Mà theo cái này âm thanh kinh hô, trong đám người một chút cho dù không có nhận ra chiếc xe này người, cũng kịp phản ứng chiếc này thân phận của xe. Khani nhét cách toan, một Thụy Điển chứ danh xe thể thao chế tạo thương Khani nhét cách đẩy ra một cái bản số lượng có hạn xe thể thao, danh xưng toàn cầu quý nhất một chiếc xe thể thao, trước mắt toàn cầu chỉ có 6 đài, giá bán tiếp cận 100 triệu. Kha Ni nhét cách văn một toàn dài 4.500mm, rộng 2.060mm, cao 1.150mm. Toàn thân đại lượng cắt bòn sợi, trọng lượng tại 1.36 tấn. Động lực 5.8LV8 động cơ, 0-400 cây số gia tốc 20 giây tả hữu, 400 đến 0 giảm tốc vì 10 giây bên trong, 100 cây số phanh lại khoảng cách là 28m. Chiếc xe này từng tại Thụy Điển một đầu khảo thí trên đường sáng tạo ra mới 300 km/h gia tốc ghi chép. Tốc độ từ đứng im tiêu thăng đến 300 km/h chỉ dùng 1.922 giây, lại tại ngắn ngủi 6.03 giây bên trong hoàn toàn ngừng lại. Nói thật, cũng chính là lý viên mặt đất tu kiến hoàn toàn không kém gì phổ thông nhất đạo, nếu không lấy chiếc xe này vừa mới bắn tới tốc độ, tuyệt đối sẽ là một trận tổn thất nặng nề tai nạn xe cộ. Đương nhiên, thảm trọng không phải người, tổn thất là đại lượng quý báo xe thể thao. Mà liên tại chiếc xe này dừng ở Lâm Thiên tọa giá bên cạnh thời điểm, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị chiếc này toàn cầu chỉ có 6 chiếc, Trung Quốc chỉ có 5 chiếc, giá bán tiếp cận 100 triệu siêu tốc độ chạy hấp dẫn đến. Không có cách nào, mặc dù từ ngoại hình nhìn lại, Lâm Thiên tọa giá kia hoàn toàn phù hợp không khí cơ học tối ưu tiêu chuẩn hình giọt nước thân xe, để chỉnh thể thân xe lộ ra càng thêm chói mắt. Nhưng ngoại hình lại thế nào mỹ quan, ở đây căn bản không có người có thể biết người xe này là cái gì nhãn hiệu a. Đầu năm nay chỉ chú trọng ngoại hình, mấy chục vạn cũng có thể làm ra so ngàn vạn cấp siêu tốc độ chạy càng thêm hoa lệ thân xe, nhưng hoàn toàn chịu không được kiểm nghiệm. Mà chiếc này khác biệt, Kha Ni nhét cách văn, một, trên thị trường có thể thấy được, lại lấy có thể xưng kinh khủng giá cả, làm nó đang chạy xe vòng tròn bên trong bị rộng làm người biết. Cho nên, chỉ là vừa ra trận, chiếc xe này tựa hồ liền đè ép Lâm Thiên kia thần bí tọa giá một bậc. Trong toàn trường, cũng chỉ có số ít hai cái không có bị chiếc này Kha Ni nhét cách hấp dẫn, mà là một mặt do dự nhìn xem Lâm Thiên tọa giá, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngay tại toàn trường chúc trong mắt, Kha Ni nhét cách xe cửa bị mở ra. Từ trong phòng điều khiển, hạ tới một cái không ai nhận biết thanh niên. Ân, nói không ai nhận biết tựa hồ cũng không đúng, bởi vì nhìn Vương Thiện Học kia mang theo gần như lấy lòng tiếu dung nên đón tư thế, có thể nghĩ đến, đây là hắn mời tới người. Mà tại Vương Thiện Học nên đón đồng thời, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đồng dạng mở ra, từ bên trong hạ tới một cái cùng Vương Thiện có học lấy 8 phần tương tự người trẻ tuổi. Người này, dừng có trời mới biết tên của hắn, Vương Bác Học. Ngay tại Lâm Thiên hiếu kỳ lấy vì cái gì yêu nhất mặc nữ trang Vương Bác Học đồng học hôm nay không có mặc nữ trang đến thời điểm, Vương Bác Học ánh mắt cũng bị hạc giữa bầy gà Lâm Thiên hấp dẫn tới. Hắn cũng không biết vì cái gì, nam nhân kia tựa như ổ gà bên trong cổng tước, phàm chim bên trong vương hoàng, như là trong ngày mùa hè kem ly, trong ngày mùa đông nắng ấm. Chỉ cần có hắn ở đây địa phương, mình luôn có thể trước tiên phát hiện hắn tồn tại. Có lẽ, đây chính là hắn Vương Bác Học trong cả đời mệnh trung chú định túc địch đi. Trong lòng thoáng qua như thế một cái không xác định suy nghĩ, nghĩ đến lần trước mình bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát bên trong, bị mình túc địch thấy được mình một thân nữ trang mỹ mạo, Vương Bác Học nhìn về phía Lâm Thiên thời điểm, trong mắt nhịn không được nhiều hơn mấy phần hàn ý. Đối với Vương Bác Học lạnh lẽo nhìn, Lâm Thiên về lấy không thèm để ý chút nào ánh mắt. Bộ cách cách. Cứ việc Lâm Thiên trong ánh mắt không có chút nào xâm lược tính, nhưng ở cái này gần như không nhìn mắt dưới ánh sáng, Vương Bác Học bị đánh liên tục bại lui, thậm chí sinh ra một loại không dám cùng chi đối mặt suy nghĩ. Mà nhưng vào lúc này, kia bị Vương Thiện Học mang theo gần như lấy lòng ý cười nên tiếp thanh niên, cũng cảm nhận được bên người tình trạng. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đánh tới, trong nháy mắt đưa tới Lâm Thiên chú ý. Cảm nhận được trong ánh mắt kia hàn ý, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc tiến về phía trước một bước, ngăn tại tiểu Hắc trước người. Kia đánh tới hàn ý gặp được Lâm Thiên, giống như là gặp liệt nhật tuyết động, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Có chút ý tứ. Xa xa, thanh niên kia khẩu hình khẽ nhúc nhích, giống như là nói ra một câu nói như vậy. Lập tức, ánh mắt ngoạn vị nhìn Lâm Thiên một chút, quay đầu, mang theo muốn ăn đòn ý cười cùng Vương gia hai huynh đệ trao đổi. Không bao lâu, Vương Thiện Học đi tới trong đám người. Các vị đợi lâu, hiện tại được mời mời người đều đến đông đủ, Vương Mộ vì các vị chuẩn bị tiệc tối, mọi người trước lót dạ một chút. Đợi lát nữa đường đua phong đường sau khi hoàn thành, chúng ta lại cử hành xe thi đấu, không biết các vị ý như thế nào. Chủ gia quyết định, tự nhiên không có người phản đối, cho dù Tiểu Hắc nhìn xem Vương Thiện Học kia rối trá mặt liền không nhịn được nghĩ quát hắn, cũng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Không có bắt đầu dùng yến hội sảnh, đây là một trận lộ thiên yến hội. Có kiểu Tây bữa ăn điểm, cũng có kiểu Trung Quốc thức ăn, càng có hiện trường đồ nướng sư phụ vì ngươi cung cấp phù hợp cái dân cư vị đồ nướng. Lần này tiệc tùng, trọng điểm không lại ăn thêm, cho nên đám người đối với ẩm thực phương diện cũng không có quá mức giảng cứu. Về sau xe thi đấu mới là bọn hắn mục đích thực sự. Trong bữa tiệc, quen biết mấy người tụ cùng một chỗ thỉnh thoảng trao đổi cái gì, mà Lâm Thiên liền ghé vào đồ nướng sư phụ bên người, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy đối phương dựa theo khẩu vị của mình cho mình làm ra các loại thịt nướng. Đối với Lâm Thiên gần như vô lý yêu cầu, đồ nướng sư phụ rất dễ nói chuyện hoàn toàn chiếu vào hắn nói đi làm, kết quả tự nhiên ngoài dự liệu ăn ngon. Ngay tại không kén ăn rừng tờ Di Tân có vị ăn mỹ vị đồ nướng, chờ đợi lấy vợ kịch dáng Lâm thời điểm, một đạo ánh mắt tấm lánh rơi vào trên người hắn. Rất nhạy cảm, Lâm Thiên liền phát hiện kia mắt kia chủ nhân tồn tại. Ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí bên bàn tròn bên trên, thanh niên trong tay bưng một chén trà xanh lặng lặng thưởng thức, trên bàn tán lạc một chút đồ ăn bị tiêu diệt sau vết tích. Quanh thân lộ ra người sống chớ tiến khí tức, để rất nhiều có xét thấy hắn lúc trước là từ chiếc kia giá trị hơn 100 triệu siêu tốc độ chạy phòng điều khiển xuống tới mà muốn lôi kéo làm quen đám người theo bản năng rời xa. Đồng thời, thanh niên ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, như cùng ở tại nào đó sau thao túng hết thảy lại buốt, tính nhìn xem nhân gian sướng vui giận buồn, thăng trầm, làm cho người ta chán ghét khí tức. Cái này, là Lâm Thiên làm ra đánh giá. Mà liền tại Lâm Thiên làm ra loại này đánh giá đồng thời, giống như là phát hiện đưa tới Lâm Thiên chú ý, cái kia đạo ánh mắt âm lãnh lặng lẽ rút đi. Chỉ là, thu hồi đi, liền xong rồi sao? 12. Sẽ cố gắng đuổi kịp tác giả. Chương 123, ta có thể hay không lựa chọn? Chết giả. Lâm Thiên chưa hề đều không cho là mình là một cái rộng lượng người, cũng chưa hề đều không lấy chính phái tự cho mình là. Chính như cùng hắn có thể thiết kế cấp sạch Đông Hải Long Cung, có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng nhìn xem nữ quỷ An Nhã một nhà ba người hồn phi phách tán sau lấy đi khuyên thai ngọc, có thể yên tâm thoải mái hô thần côn một số tiền lớn. Hắn không đi thai họa người khác đều nên cao hơn thơm, mà nếu có người đưa tới cửa lời nói, Lâm Thiên biểu thị, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn a. Đưa tay vô vô thịt nướng sư phụ bà vai, ra hiệu đối phương hảo hảo cho mình nướng mình vừa mới yêu cầu thịt nướng, Lâm Thiên quay người hướng về kia nơi hẻo lánh đi đến. Về phần mình chủ động đi lên khiêu khích, có phải hay không có loại trở thành nhân vật phản diện hiểm nghi, hắn biểu thị hắn liền nhân vật phản diện thế nào. Ai quy định chỉ có thể chờ đợi lấy bị người tới cửa đến khiêu khích. Cho nên, hoàn toàn không thấy nơi hẻo lánh bên trong thanh niên ánh mắt cảnh cáo, Lâm Thiên trực tiếp đi qua, ngồi ở đối diện. Tại thanh niên ánh mắt lạnh như băng bên trong, Lâm Thiên lật ra một cái tử sa chén, bưng lên trên bàn ấm tử sa, bình tĩnh tự nhiên rót cho mình một chén trà. Bưng chén lên đưa lên mũi người một chút, Lâm Thiên có chút nhíu nhíu mày. Lúc này, đối diện thanh niên mí mắt đã không quy luật run run. Hoàn toàn không có cân nhắc mình hành động như vậy có tính không khiêu khích, Lâm Thiên bưng chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Gặp đây, đối diện thanh niên kia ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức, giống như là dự cảm được Lâm Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi thần sắc chẳng diện. Chỉ là, phốc. Một cái mắt, một sợi trà xanh bị Lâm Thiên há mồm phun ra nước trà hóa thành hơi nước, chính chính khét đối diện thanh niên một mặt. Mà thanh niên kia, bởi vì trước đó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại tràng diện này, vậy mà không có thể kịp thời làm ra né tránh. Một cái mắt, thanh niên sắc mặt trực tiếp đen lại, âm trầm như là có thể nhỏ xuống nước tới. Cái này hỗn đản, cũng dám tao đạp như vậy hắn từ thượng cổ thời đại lưu giữ lại lá trà. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, làm ra vô lễ như thế cử động, Lâm Thiên nhưng không có biểu hiện ra chút nào ấy nấy, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Không phải ta nói ngươi, như thế rác rưởi nước trà, ngươi cũng có thể uống đi vào. Ta thật bội phục ngươi răng lợi. Nói, Lâm Thiên lắc đầu, một bộ có chút cảm khái bộ dáng, loại trà này, cho dù cho nhà ta nhị bạch đều sẽ không khiến cho nó ném một cái rất hứng thú. Tại làm ra cái này đánh giá thời điểm, Lâm Thiên còn đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón cái, so với trong miệng hắn ném một cái rất khái niệm. Chỉ là, nhìn xem Lâm Thiên so khoảng cách, bị đưa tới chú ý đám người nhịn không được khỏe miệng có quắp một trận. Cái này mẹ nó không phải cái gì ném một cái ném a, ngươi cái này hai bàn tay chỉ đều chăm chú dính vào cùng nhau tốt ta. Nhưng mà, đối mặt Lâm Thiên dạng này khiêu khích, đối diện thanh niên sắc mặt nhưng lại thần kỳ hòa hoãn mấy phần. Mọi người ở đây cho là hắn có loại kia yếu thụ khuynh hướng, còn thích bị người nhục nhã thời điểm, thanh niên ngựa khí bình tĩnh mở miệng. Có ít người tự cho là có chút bản lãnh liền cảm thấy mình là thiên địa này nhân vật chính, há không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một câu có phần hơi xúc động về sau, thanh niên quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu chớ trang bước lâu, khó tránh khỏi sẽ bị sét đánh. Thanh niên ngữ khí không có một chút điểm uy hiếp ý vị, thật giống như một cái người từng trải, đối với mình hậu bối giảng thuật nhân sinh kinh nghiệm. Chỉ là, ngay tại hắn lời vừa mới ra miệng sát na, giang giác, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp đối thanh niên kia rơi xuống. Thanh niên nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, lách mình tránh khỏi, lại quay đầu, nhìn thấy chính là Lâm Thiên trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. U, đây chính là trong truyền thuyết trang bức gặp sét đánh đi, chỉ là, vì cái gì cái này lôi điện là hướng về phía ngươi đi? Lâm Thiên trong giọng nói là không che giấu chút nào trêu tức, cho dù là người đứng xem cũng nghe được ra cái kia nồng đậm trào phúng. Mặc dù những người này không rõ vì cái gì trùng hợp như vậy sẽ có một đạo thiểm điện tại thanh niên vừa trang bức kết thúc sau rơi xuống, nhưng cũng không trở ngại tiểu hắc cùng hắn đám tiểu đồng bạn phát ra thiện ý tiếng cười nhạo. Ân, thanh niên này là Vương Thiện Học mời tới, thuộc về địch nhân bằng hữu. Bởi vì cái gọi là địch nhân bằng hữu liền là địch nhân, nhìn thấy địch nhân kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên cười đến rất sung sướng. Đồng thời, đối với tại chính hí bắt đầu trước, Lâm Thiên liền làm cho đối phương ra cái không nhỏ xấu, tiểu hắc bên này đám tiểu đồng bạn trong nháy mắt đối Lâm Thiên giác quan đều tốt hơn nhiều. Về phần tiểu hắc, kia trong nội tâm càng là nồng đậm cảm động. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là a. Chỉ là, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, dừng bầu trời nhục nhã thanh niên này, nhưng không phải là bởi vì cái kia điểm phá sự tình. Như vậy, vấn đề tới, vị này Trang Bức huynh, ngươi biết rõ Trang Bức sẽ gặp sét đánh, còn ở nơi này Trang Bức, xin hỏi ngươi là cố ý tại dẫn lôi vì mọi người trợ hứng sao? Hơi méo một chút đầu, Lâm Thiên có vẻ như không hiểu hỏi, còn có, Trang Bức huynh ngươi Trang Bức kỹ thuật quen như vậy luyện, hiển nhiên không ít gặp sét đánh. Nghe nói gặp sét đánh loại chuyện này, bổ thành thói quen, quen thuộc liền có sức miễn dịch. Đã đều miễn dịch, Trang Bức huynh ngươi vì cái gì còn muốn tránh đâu? Nghe Lâm Thiên không đứng đắn, thanh niên trong mắt lóe lên một chút giận dữ, há mồm liền muốn nói gì. Chỉ là, hắn còn chưa mở miệng, liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi muốn nói là phản xạ có điều kiện. Lâm Thiên một bộ ta đều hiểu dáng vẻ, nhìn thanh niên hận không thể một bàn tay đem hắn chụp chết. Nhưng mà, Lâm Thiên ép buộc cũng không có như vậy kết thúc. Như vậy, vấn đề lại tới. Trang Bức huynh ngươi đều đựng Trang Bức ở vô hình cảnh giới, không phải hẳn là sâu tạc thiên ngoại trừ uống say vịn tường bên ngoài ai cũng không phục sao? Mà lại bản thân ngươi cũng là một bộ lao tử sâu ngay cả trời cũng không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, làm sao còn sẽ có sợ sấm bổ loại điều kiện này phản xạ tồn tại đâu. Hiển nhiên, Trang Bức Minh thực lực của bản thân ngươi hoàn toàn không đủ để trèo chống ngươi kia treo đến lao tam, lao đại ngươi, trời đều đến khuất tại lão nhị diễn xuất ta. Một bộ ta sớm đã xem thấu hết thể dáng vẻ, Lâm Thiên mỗi một câu nói, đối diện thanh niên sắc mặt liền âm trầm mấy phần, sớm đã không có ngay từ đầu phong khinh vân đạm, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không nháy một chút mắt tự tin. Rất tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận ngươi ra tại cái mục đích gì, nhưng ta nói cho đúng là, ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Cho nên, ngươi trẻ tuổi, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Câu nói này, y nguyên cường thế mà bá đạo, thậm chí để giữa sân có ít mấy thiếu nữ nhịn không được trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Dù sao, mặc dù vừa mới bị Lâm Thiên biếm không còn gì khác, nhưng thanh niên này vô luận là từ ngôn ngữ vẫn là từ khí chất, đều mang một cỗ tràn đầy tự tin. Loại này tự tin, để cho người ta theo bản năng không cách nào hoài nghi hắn lời nói chân thực tính. Liên phảng phất chỉ cần hắn nghĩ, hắn nói ra mỗi một câu đều có thể trở thành hiện thực. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đối với thanh niên vấn đề, Lâm Thiên làm ra trả lời. Rút lui một bước, một tay nâng cầm lên, Lâm Thiên suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Ta có thể hay không lựa chọn? Chết già. Thanh niên, ta có quyết tê dại mạch ra không biết đương tương không làm tương. Đám người rõ ràng là sợ, còn có thể như vậy đại khí lăng nhiên nói ra những lời này đến, mặt dày vô sỉ trình độ, tuyệt đối ta bình sinh ít thấy a. 12. Chương 124, sau đó. Hắn chết. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Thiên sợ thời điểm, Lâm Thiên vẻ mặt thành thật nhìn xem thanh niên, mở miệng lần nữa. Nhìn ngươi vẻ mặt này, là không định để cho ta chết giả lạc. Như vậy, vì có thể thuận thuận lợi lợi chết giả, có xét thấy ngươi một lòng muốn giết chết quyết tâm của ta, ta chỉ có thể nhịn đau. Trước giết chết muốn lộng chết ta ngươi. Câu nói này rất cuốn miệng, nhưng ở trận tất cả mọi người nghe rõ. Đồng thời, đối với Lâm Thiên không muốn mặt trình độ, mọi người tại đây lại có nhận thức mới. Câu nói này, lần nữa đổi mới bọn hắn hạ cuối. Mẹ nó, rõ ràng là ngươi liên tiếp khiêu khích, cuối cùng còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác rồi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thiên vẻ mặt thành thật nói ra câu nói này thời điểm, đối diện thanh niên kia lại như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, nhịn không được ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái chuyện cười này thành công đem ta cho cười, cho nên, làm đối ngươi cái chuyện cười này ban thưởng, ta quyết định để ngươi nhận hết thế gian tất cả cực hình về sau lại chết. Trước một khắc còn tại cười ha ha thanh niên, nháy mắt sau đó ngự khí đã âm lãnh như là từ cửu u bên trong leo ra tu la. Giết chết ta. Ngươi vậy mà muốn giết chết ta. Ngươi vậy mà cảm thấy có thể giết chết ta. Trên thế giới này, có thể giết chết ta người, còn không có xuất sinh đâu. 3. Thanh năm lời mới vừa dứt, ba một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay vang lên. Không đợi mọi người thấy rõ xảy ra chuyện gì, trước một khắc còn tại phát ngôn bừa bãi thanh niên, đã ngã xuống sau cái bàn mặt. Xem đi, không có việc gì giả trang cái gì bức, lần này đem mình giả ngã trên mặt đất đi. Nhàn nhạt thu tay lại, nhìn trên mặt đất không đầu thân thể, Lâm Thiên thản nhiên nói. Ân, nơi này xác định không dùng sai từ, thân thể, không phải thi thể. Một điểm nữa chính là, tại bị cái bàn ngăn trở nửa người trên, tầm mắt mọi người không thể thành vị trí, thanh niên đầu, là bị Lâm Thiên trực tiếp một bàn tay đánh nổ, sụp đổ ngay cả huyết vụ đều không có để lại. Nhưng mà, cho dù đầu của đối phương đều đã bị đánh nát, Lâm Thiên lại vẫn không có buông tha trêu chọc đối phương cơ hội. Cũng không biết, hắn lời này, một người chết có thể nghe được hay không. Nếu thật là một người chết, đương nhiên sẽ không được nghe lại giết chết mình hung thủ thắng lợi tuyên ngôn. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thiên ánh mắt nhìn chăm chú, tại quần chúng vây xem còn không có chạy tới trong nháy mắt, thanh niên kia bị Lâm Thiên đánh nổ đầu, vậy mà thần kỳ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện lần nữa tại trên cổ của hắn. Sau đó, kia bản đã không có bất luận cái gì sinh cơ thân thể, trái tim cũng lần nữa bắt đầu nhảy lên. Tại mọi người đi lên phía trước ngăn cản một trận ẩu đả trước đó từ dưới đất bò dậy, thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kiên kỵ. Không nghĩ tới, thế giới này còn có người loại tồn tại này. Chỉ là, vậy thì thế nào? Ta bất tử bất diệt, trời cũng không thể đem ta giết chết, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi giết không được ta, ta lại có thể một chút xíu mài chết ngươi, cho dù giết không chết ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi quan tâm để ý người, chẳng lẽ đều giống như ngươi cường đại? Bị đánh nát đầu, thanh niên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đang khôi phục về sau. Lần nữa lấy chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm uy hiếp Lâm Thiên. 3. Lại một cái tát. Thanh niên lần nữa bị nổ đầu đến cùng, vẫn không có ai thấy rõ tình huống đến cùng là dạng gì. Mà không qua một giây đồng hồ, thanh niên lần nữa bỏ lên. Hắc hắc, thế nào? Sợ sao? Ngươi giết không được ta, ta lại có thể giết chết tất cả ngươi để ý người. Run rẩy đi, người trẻ tuổi. Vẫn là chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm, cho dù thấy được Lâm Thiên cường đại, cho dù suy đoán Lâm Thiên tuổi tác khả năng cũng không phải là mặt ngoài như thế lớn. Nhưng hắn y nguyên tự nhiên mà vậy dùng ra người trẻ tuổi ba chữ này xưng hô đối phương. Đúng vậy, người trẻ tuổi, hắn có tự tin, vô luận hắn lớn bao nhiêu, nhưng là trước mặt mình, vẫn là người trẻ tuổi. Bởi vì, trên thế giới này, không có khả năng tồn tại so với hắn số tuổi còn muốn lớn người, cho dù là từ nhân gian giới sơ thành tựu tồn tại sinh linh, cũng không có khả năng so tuổi của hắn lớn hơn. Xuyên qua thời điểm, hắn liền 20 tuổi, mà hắn xuyên qua đến thời gian, lại là cái này nhân gian giới sơ thành một khắc này. Cho nên, ở nhân gian, tất cả sinh linh với hắn mà nói, đều là hậu bối. Thanh niên danh tự gọi là Vương Học Bân, là một cái chính cống người xuyên việt. Xuyên qua trước đó, hắn chỉ là thế kỷ 21 sơ một cái bình thường thanh niên, sinh hoạt tại một cái vô thần luận khoa học thế giới. Nhưng mà, đêm nào ngủ một giấc tỉnh về sau, hắn phát hiện mình xuyên qua. Xuyên qua đến địa cầu vừa mới hình thành thời gian điểm. Kia cái thời gian, địa cầu vừa mới hình thành, tầng khí quyển đều chưa từng xuất hiện, các loại trong vũ trụ hạt xạ tuyến đủ để cho nhân loại chí mạng, không có dưỡng khí, không có đồ ăn, không có bất kỳ cái gì sinh tồn cần thiết vật chất. Tại phát hiện tình cảnh của mình một cái mắt, là hắn biết mình không còn sống lâu nữa. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, mình vậy mà cũng không có bởi vì những yếu tố này mà chết đi, ngược lại ngoan cường sống tiếp được. Không có đồ ăn, hắn cảm giác được đói khát, lại không cách nào bị chết đói. Không có dưỡng khí, hắn nhận thụ lấy hít thở không thông thống khổ, lại không cách nào bị nín chết. Không có sinh mệnh cần thiết vật chất, hắn sinh cơ cũng sẽ không có chút nào biến mất, sinh mệnh lực từ đầu đến cuối duy trì tại 20 tuổi đỉnh phong. Khi đó, hắn biết rõ một việc, hắn bất tử bất diệt. Chỉ là, dạng này bất tử bất diệt, với hắn mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Đứng ở một cái vừa mới thành hình tinh cầu, trừ mình ra không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cần thiết vật chất. Đối với hắn mà nói, quả thực là một loại cực hình, một loại tra tấn. Rốt cục, tại không biết đã chịu hành hạ bao lâu về sau, tinh thần cơ hồ sụp đổ, Vương Học Binh làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định kết thúc sinh mệnh của mình, cùng kéo dài hơi tàn, không bằng sớm một chút kết thúc đây hết thảy thống khổ. Thế là, hắn lựa chọn tự sát. Chỉ là, hắn thử vô số loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào đem mình giết chết. Thẳng đến tại viên này vừa mới thành hình sinh mệnh tinh cầu bên trên tìm được một dãy đặc nham thạch nóng chảy. Không chút do dự, Vương Học Bân thả người nhảy lên, nhảy vào nham tương. Thân thể của hắn bị nham tương nuốt hết, xương cốt của hắn hòa tan tại nham tương bên trong, tinh thần của hắn, ý chí của hắn bị thôn phệ. Hắn nhận thụ lấy thống khổ to lớn, cảm thụ được thân thể của mình một chút xíu tan rã. Hắn không có một tia đối tử vong sợ hãi, có chỉ là một loại sắp giải thoát khoái cảm. Sau đó, hắn chết. Chỉ là, chết về sau, hắn phát hiện mình hết thảy đều biến mất, lại duy trì có một loại mông lung ý niệm tồn tại. Loại kia ý niệm tồn tại, cảm giác không thấy không gian tồn tại, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng hắn còn có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, hắn liền có thể phục sinh, một lần nữa trở lại trên thế giới này. Sau đó, hắn ý nghĩ kia động, hắn sống lại. Lại sau đó, hắn lại rớt xuống nham tương bên trong. 12. Chương 125, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi dưới, đừng cho ta gây sự. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Thân thể hoàn toàn tiêu tán, chỉ lưu lại một cái suy nghĩ tại thế gian này, Vương Học Bân cũng chưa chết đi. Tại một cái ý niệm trong đầu qua đi, hắn lại sống lại. Chỉ là, phục sinh về sau hắn, ý nguyên rơi tại phía dưới trong nham tương. Kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, lại một lần nữa bị nhiệt độ siêu cao nham tương bốc hơi, chỉ lưu lại một cái suy nghĩ tại thế gian này. Sau đó, Vương Học Bân lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Hoặc là rơi ở nơi đó không đi phục sinh, hoặc là sống lại về sau rơi xuống lại chết một lần. Không có dưỡng khí, không có đồ ăn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cần thiết vật chất, hắn đương nhiên sẽ không đem mình sống lại đi chịu tội. Bởi vậy, hắn tại nham tương bên trên tung bay chính là mấy trăm triệu năm. Dù sao loại kia trạng thái dưới cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hắn cứ như vậy duy trì lấy cái cuối cùng suy nghĩ tung bay. Như thế, biết trên địa cầu xuất hiện sáng sớm vi sinh vật, chậm rãi xuất hiện sống dưới nước vật, xuất hiện lục địa sinh vật. Vương Học Bân tâm động, hắn lại một lần nữa lựa chọn phục sinh. Kết cục, tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn lại một lần nữa tiến vào nham tương. Chỉ là, hắn cũng không nhục trí, dù sao bất tử bất diệt, hắn lần lượt nếm thử, nghìn lần, vạn lần, trăm vạn lần, hơn trăm triệu lần. Rốt cục, lại qua vài ức năm, hắn thành công sống lại, không tiếp tục rơi vào nham tương bên trong. Đây cũng không phải hắn tìm được di động vị trí phục sinh phương pháp, mà là hắn phía dưới bãi kia nham tương bị lần lượt nhảy vào đi làm đến giảm ít đi không ít, để hắn lại một lần nữa rơi vào thời điểm thành công lưu lại đầu cùng nửa người trên. Dựa vào mình ngoan cường sinh mệnh lực, hắn thành công nằm ra ngoài, cũng dựa vào mình bất tử bất diệt bản chất khôi phục lại. Sau đó, hắn bắt đầu mình trên địa cầu trường sinh làm tổ nhân sinh. Hắn từng lấy nhân loại chưa từng thấy qua sớm nhất kỳ sinh vật làm thức ăn. Hắn từng cùng khủng long vì lân cận. Hắn đã từng bị tiền sử cự ngạc nuốt vào trong bụng, thẳng đến kia tiền sử cự ngạc chết mất nhiều năm. Thi thể đều mục nát về sau mới thành công trốn tới, nhưng hắn chưa từng có tuyệt vọng qua, bởi vì hắn có càng lớn dạ tâm. Vậy mà xuyên qua đều là thật, đã hắn sau khi xuyên việt bất tử bất diệt không cách nào bị diệt sát, vì cái gì hắn không thể trưởng khống lớn lao lực lượng, vì cái gì hắn không thể thành tiên? Ôm loại ý nghĩ này, hắn bắt đầu thăm dò tu luyện. Chỉ là vô luận hắn lại thế nào dày vò, nhưng thủy chung không cách nào tu luyện ra dù là một tia linh khí. Cái này một lần để hắn coi là trên địa cầu căn bản không có tu luyện loại này không khoa học tồn tại. Cho dù chính hắn xuyên qua cùng bất tử bất diệt càng để cho người cảm thấy không khoa học, nhưng hắn chưa hề từ bỏ thăm dò, thẳng đến một bộ phận vượn người thành công tiến hóa thành nhân loại, dựa vào sự giúp đỡ của hắn thành công chiếm cứ sinh tồn không gian, thành công phát triển ra văn minh. Về sau, hắn đem tu luyện tư tưởng tại trong nhân loại truyền bá, cầu xin có thể dựa vào khổng lồ cơ sở đi nghiên cứu tu luyện, cầu xin có thể có người tìm tới tu luyện phương pháp chính xác. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, tại nhân loại hình thành văn minh mấy ngàn năm về sau, rốt cục có một người thành công sáng tạo tu luyện công pháp. Trong ngày chúc cơ, luyện khí nhập đạo. Nhưng khi bộ công pháp kia bị Vương Học Bân đạt được về sau, ngay tại hắn coi là từ đây có thể nương tựa theo lấy bất tử bất diệt năng lực, dựa vào bộ công pháp kia có thể trở thành giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại thời điểm, bi kịch phát sinh. Trải qua mấy ngàn năm tu luyện, hắn phát hiện mình vậy mà từ đầu đến cuối dừng lại tại đơn giản nhất trăm ngày trúc cơ giai đoạn. Cái gọi là trúc cơ chính là đánh xuống có thể tu hành cơ sở, để mình có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí tồn tại. Mà hắn ngay cả linh khí đều cảm giác không thấy, từ đầu đến cuối dừng lại tại trăm ngày trúc cơ giai đoạn, khó mà dẫn khí nhập đạo. Mấy ngàn năm về sau, tại xác định mình căn bản là không có cách tu tiên về sau, Vương Học Binh cảm giác nhân sinh của mình tràn đầy tuyệt vọng. Có được vĩnh hằng sinh mệnh, nhìn xem nhất đại lại một đời sinh linh chết đi, mình y nguyên. Nhưng dạng này hắn lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể nhìn những cái kia kẻ đến sau từng cái siêu việt mình, trưởng thành đến cực cao tình trạng. Cứ việc mạnh hơn bọn hắn cũng có chết đi một ngày, mà hắn có thể trường sinh tự thị, nhưng hắn đối những cái kia rõ ràng còn không có hắn sống lâu tồn tại tới nói, lại chỉ là một con run rế. Như thế, lại là phí thời gian vài vạn năm, trong nhân loại có không thể tu hành phàm nhân, căn cứ tu tiên công pháp đã sáng tạo ra võ đạo. Mà Vương Học Bân phát hiện, nội lực mình lại có thể tu luyện. Hắn dựa vào nội công tu hành, không ngừng góp nhặt nội lực. Mấy ngàn năm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm, mặc dù kém xa tu tiên luyện khí cường đại nhanh, lại như cũ vĩnh vô chỉ cảnh cường đại xuống dưới. Cho tới bây giờ, chính hắn đều quên tự mình tu luyện nội lực đã bao nhiêu năm, chính mình cũng không biết mình cường đại cỡ nào. Bế quan 200 năm về sau, sau khi xuất quan hắn cho là mình hẳn là có thể lấy phàm nhân chi lực thí tiên. Nhưng mà, vừa xuất quan hắn, vậy mà liền tao ngộ một bàn tay là có thể đem hắn chụp chết Lâm Thiên. Hắn cảm giác, tại Lâm Thiên trước mặt, mình tất cả kiêu ngạo tựa hồ cũng thành một chuyện cười. Duy nhất có thể làm cho hắn tại Lâm Thiên trước mặt làm dựa vào, tựa hồ chỉ còn lại có hắn vậy mình đều không thể đem mình giết chết bất tử bất diệt năng lực. Nhưng mà, đối mặt Vương Học Bân uy hiếp, Lâm Thiên lại về lấy một cái nụ cười sán lạn mặt. Bất tử bất diệt, trời đều giết không chết ngươi. Một câu hỏi lại, Dương Thiên ngữ khí sâm sâm hỏi nói, ngươi nghe nói qua một cái tử, gọi là nhân quả luật sao? Nhìn xem Lâm Thiên thật to khuôn mặt tươi cười, nghe Lâm Thiên, Vương Học Bân theo bản năng dùng mình một cái. Nhân quả luật. Cái từ này hắn tự nhiên nghe nói qua. Tại vô số khoa huyễn bên trong, đều có nhân quả luật cái từ này tồn tại. Nhân quả luật bị xem là một loại lực lượng cường đại, thậm chí khoa huyễn bên trong cho rằng nhân quả luật vũ khí chính là khoa học kỹ thuật phát triển trí cao vũ khí một trong. Nhưng mà, loại vật này chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong, nhưng căn bản không có thể trở thành hiện thực. Cái gọi là nhân quả luật vũ khí, chính là từ nhân quả, từ bản nguyên bên trên đối mục tiêu của mình tạo thành phá hư hoặc là cải biến. Phổ thông lực lượng có lẽ giết không chết hắn, nhưng nếu như lấy nhân quả lực lượng, đem hắn tồn tại từ căn nguyên bên trên sinh sinh xóa bỏ. Như vậy, căn nguyên bên trên liền không tồn tại hắn, cho dù lại thế nào bất tử bất diệt, còn có xuất hiện trên thế giới này khả năng sao? Tựa hồ không cần nhiều thêm suy tư liền có thể đạt được đáp án, không thể. Nhìn xem Lâm Thiên biểu lộ, nghe Lâm Thiên xâm nhiên ngữ khí, Vương Học Bân lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác đối phương hẳn là tại đe dọa hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cho dù là đe dọa, hắn cũng sợ. Đương Lâm Thiên câu nói kia ra miệng thời điểm, hắn thật lần đầu tiên ngửi được mùi vị của tử vong. Làm sao? Sợ? Ngươi vừa mới không làm một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ sao? Nhìn xem Vương Học Bân này tấm biểu hiện, Lâm Thiên trên mặt lần nữa dâng lên trêu tức tiếu dung. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mặc dù hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật có chút sợ. Nếu như đối phương thật có biện pháp giết chết hắn, hắn tất cả ỷ vào đều chính là một chuyện cười. Mặc dù tại dài rằng giặc sinh mệnh trở nên có chút thần kinh không bình thường, nhưng là có thể hảo hảo sống tiếp lời nói, hắn tuyệt đối là không nguyện ý từ thế gian này bị xóa đi. Nhìn xem Vương Học Bân có chút lấp loé ánh mắt, Lâm Thiên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Đưa tay, vỗ vỗ Vương Học Bân bả vai. Ngươi trẻ tuổi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, mảnh này, ta che đậy, đừng cho ta gây sự. Dám ở trên địa bàn của ta gây sự, cái này tỉnh Giang Nam không cao hơn 2000 bạc cái, nhưng trong này mặt tuyệt đối không bao gồm ngươi. Nói xong, Lâm Thiên quay người rời đi. Vương Học Bân, ta có câu mở mở tờ nhất định phải giảng. Ai gây sự rồi? Là ngươi tìm tới cửa làm ta tốt ta. Cứ việc ngay từ đầu, hắn tới đây lại là vì gây sự tới. Nhưng hắn bây giờ không phải là còn chưa kịp gây sự đó sao? 12. Chương 126, đụng vào. Tại Vương Học Bân nói ra bản thân bất tử bất diệt trong nháy mắt, Lâm Thiên đã đọc đến xong hắn toàn bộ ký ức. Cho dù đối với con hàng này kỳ hoa kinh lịch cảm thấy thần kỳ, nhưng Lâm Thiên biểu thị, chuyện thần kỳ có nhiều lắm, không kém cái này một cái. Liền nói lần trước gặp phải cái kia một bát mì Dương Xuân dám bán 388 bếp nhỏ tử, chẳng lẽ liền không thần kỳ? Truyền thuyết tại nào đó ngọn núi, có một cái chỉ cần xuất ra nổi giá cả, có đầy đủ thành ý, có thể thu hoạch được bất luận cái gì mình muốn linh dược thảo dược người trồng trọt. Cái nào không phải thần kỳ? Chớ nói chi là chính hắn, làm một tháng ngộng, chịu một cái lôi, sau đó trực tiếp liền khoảng cách siêu thoát chỉ thiếu chút nữa. Dạng này hắn, có ai dám ở trước mặt hắn nói thần kỳ hai chữ này? Cho nên, đối với cái này Vương Học Bân, Lâm Thiên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thậm chí, nếu như không là đối phương mang gây sự mục đích mà đến, lại bí mật quan sát hắn lúc loại kia âm lành ánh mắt để hắn cảm thấy khó chịu nói, hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đi phản ứng hắn. Chỉ là, tên kia tựa hồ rất có thể nhảy, cho nên tại hắn gây sự trước đó, Lâm Thiên mới chủ động đi trước làm một đợt sự tình, cho đối phương căng căng giáo huấn. Dù sao, bị động chờ lấy người đi lên gây sự, sau đó đang phản kích đánh mặt, loại kia bị người chơi nát xáo lộ, hắn đã khinh thường tại đi chơi. Cái gì điều ti nghịch tập ngẫu kỳ ngộ giả heo ăn thịt hổ, kia không phù hợp hắn hòa phong. coi như không có hiện tại kỳ ngộ, thân phận của hắn cũng chú định hắn chính là trên thế giới này đứng đầu nhất kia một nhỏ xoa người. Cứ việc, hắn ngày bình thường cũng không có cái gì hơn người một bậc cảm giác cùng biểu hiện. Cảnh cáo một phen muốn gây sự lại còn chưa kịp gây sự Vương Học Bân, Lâm Thiên tại tất cả mọi người chú ý, bình tĩnh mà ung dung về tới địa bàn của mình. Lâm Thiên đối thịt nướng đầu bếp đưa một cái giải quyết ánh mắt. Thịt nướng sư phụ nhếch miệng cười một tiếng, đem dựa theo Lâm Thiên yêu cầu nướng xong thịt chứa ở trong mâm đưa tới, Lâm Thiên tiếp nhận đi mở bắt đầu ăn như gió cuốn. Không bao lâu, Lâm Thiên rượu không có đủ cơm đã no bụng, hài lòng rời đi bị mình chiếm đoạt một bữa cơm thời gian giá nướng. Tại Lâm Thiên ăn được đồng thời, những người khác cũng đã giải quyết không sai biệt lắm. Trên thực tế, phát sinh vừa mới Lâm Thiên khi dễ Vương Học Bân một màn kia về sau, ở đây rất nhiều người đã không có tiếp tục ăn đi xuống hứng thú. Bởi vậy, cái này một bữa cũng có thể bị Lâm Thiên pha trộn làm qua loa. Đương nhiên, không có có tâm tư đều là Vương Thiện Học phía bên kia, về phần Tiểu Hắc cùng các bằng hữu của hắn, đối với Lâm Thiên đem Vương Học Bân khi dễ thẳng rồi, thậm chí còn rút hai bàn tay sự tình, chỉ có một loại cảm giác, rất được hoan nghênh. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn cũng không biết Lâm Thiên hai bàn tay đem Vương Học Bân đầu rút phát nổ hai lần điều kiện tiên quyết. Nếu không, nếu để cho bọn hắn biết chân tướng sau sẽ là như thế nào một loại biểu tượng, liền không được biết rồi. Tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, tại Vương Thiện Học đề nghị hạ một đoàn người quyết định lái xe lên đường, đi cử hành kia đã sớm an bài tốt sân bãi xe thi đấu. Đương nhiên, lúc này Vương Thiện Học đối với Lâm Thiên lại không còn cái gì khinh thị, càng thêm không dám có nửa phần cuồng vọng. Thậm chí nhìn về phía Tiểu Hắc ánh mắt lúc, đều mang tới mấy phần ý sợ hãi. Dù sao, nhà hắn lao tổ nhưng là vừa vặn bị Lâm Thiên giáo huấn một trận, mà lại đến bây giờ nhà hắn lao tổ thậm chí ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Ân, có lẽ đã có người đoán được, không sai, Vương Học Bân chính là Vương gia lão tổ. Là loại kia chân chính lao tổ, từ cực kỳ lâu đời niên đại một mực truyền thừa xuống Vương gia, cổ xưa nhất tổ tiên chính là Vương Học Bân, hơn nữa còn là trực hệ huyết mạch loại kia. Không có cách, ai để người ta xuyên thời gian sớm, lại có thể bất tử bất diệt đâu. Lúc đầu dựa lưng vào như thế một cái bế quan 200 năm sau thành công xuất quan lao tổ, bọn hắn Vương gia là muốn lần nữa quật khởi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị thực hành quật khởi bước đầu tiên, tại Lý Viên gây sự thời điểm, còn chưa bắt đầu đem sự tình làm, lại trước bị người làm một thanh. Lần này đã có thể làm cho Vương gia giả tổ Vương Học Bân tự mình ra mặt, tự nhiên không chỉ là vì hắn Vương Thiện Học cùng Tiểu Hắc kia cái dám lớn một điểm ân oán. Sở dĩ Vương Học Bân sẽ xuất hiện ở đây, chính như Lâm Thiên nói như vậy, kia hàng là chuẩn bị đến Lý Viên gây sự. Lý Viên à, người khác không biết, lấy Vương Học Bân từ địa cầu vừa mới hình thành liền tồn tại cho tới hôm nay tích lũy xuống lực lượng, tự nhiên có thể tra ra phía sau trưởng không giả. Cho nên, bế quan gia Vương Học Bân chuyện thứ nhất, chính là chuẩn bị tại Lý Viên làm một đợt sự tình, sau đó thành công dẫn xuất phía sau màn trưởng không giả. Lại giẫm lấy cái kia trưởng khống giả thượng vị, thành công lần nữa đem hắn Vương Học Bân thanh danh truyền đến thế giới mỗi một cái góc. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Muốn gây sự Vương Học Bân làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ trước bị Lâm Thiên làm một đợt. Hai đám người mang tâm sự riêng lên xe của mình. Mắt thấy Vương Học Bân ngừng chiếc kia cùng mình tọa giá chỉ có một ly khoảng cách Khan Nhi nhét cách văn một, Lâm Thiên lần nữa nhíu mày. Đục vào. Đối ngay tại chuyển xe Tiểu Hắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Thiên ngữ khí bình tĩnh nói: "A." Lâm Thiên mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng lại nghe được Tiểu Hắc một mặt ngượng ngực. Thứ độ gì? Đụng vào. Coi như ngươi xe này tràn đầy hắc khoa kỹ, nhưng thật muốn lắp đặt đi, dù là có thể đả thương địch thủ 1000, sợ rằng cũng phải tự tổn 800 a. Ngay tại Tiểu Hắc do dự một lát, Vương Học Bân đã ngồi xuống Khan Nhi nhét cách trong phòng điều khiển. Đụng hắn. Lâm Thiên ngữ khí y nguyên bình tĩnh, nhìn xem tuyệt không nghĩ là điên rồi dáng vẻ. Tốt. Gặp Lâm Thiên trong mắt không có chút nào điên cuồng, giống như là nói trở về bữa ăn khuya ăn mì trộn tương chiên đồng dạng nhẹ nhõm, Tiểu Hắc cắn răng, bỗng nhiên đánh một chỗ ngoặt, một cước chân ga liền đối bên người Khan Nhi nhét cách thân xe đụng vào. Vâng. So sánh với Khan Nhi nhét cách loại kia 300 cây số vận tốc gia tốc cần 11 giây trở lên động lực, Lâm Thiên Hắc Hoa ký tọa giá hoàn toàn có thể làm được 100 cây số gia tốc 0.5 giây trong vòng. Cũng chính là bởi vậy, mới vừa lên tay thời điểm Tiểu Hắc mới có thể kém chút khống chế không nổi tốc độ xe. Mà bây giờ, tại Tiểu Hắc tinh diệu khống chế dưới, cho dù giữa hai bên khoảng cách có hạn, nhưng ở đụng vào Khan Nhi nhét cách thân xe thời điểm, tốc độ xe y nguyên thêm đến tiếp cận 200 trình độ. Bởi vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, tại va chạm mạnh mẽ lực dưới, Khan Nhi nhét cách thân xe nhanh chóng nghẹn xuống dưới. Cả chiếc xe bị to lớn lực va đập đụng trở mình lăn mấy cái, ngã xuống mười mấy mét bên ngoài vị trí. Tĩnh. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho toàn trường yên tĩnh như chết. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc sẽ điên cuồng như vậy, cũng dám lái xe đem có người điều khiển Khan Nhi nhét cách cho đụng ngã lăn. Đồng dạng, càng không có người nghĩ đến tại lấy đầu xe và chạm thân xe tình huống dưới, Lâm Thiên tọa giá có thể đem Khan Nhi nhét cách đụng lật. Mà lại nhìn Lâm Thiên tọa giá, đầu xe vậy mà không có chút nào bị hao tổn, thậm chí ngay cả một điểm sơn đều không có cạo sờn. Cái này ngươi mẹ nó đây là xe thể thao A vẫn là xe tăng A. Xe bọc thép cũng không có như bức như vậy đi. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, không biết từ chiếc xe đó bên trong, chuyển đến một tiếng kinh hô. Ngoa tạo. Ta nhớ ra rồi, đây là chiếc xe kia. 12. Chương 127, còn có loại này thao tác. Tại toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thanh âm này tới là như thế đột ngột. Đến mức thanh âm này vừa mới rơi xuống, thanh âm chủ nhân liền trong nháy mắt thu hoạch đại lượng ánh mắt. Lúc trước nếu có người chú ý, nhất định có thể phát hiện, người nói chuyện chính là ngay từ đầu một mực mang theo nghi hoặc liên tiếp nhìn về phía Lâm Thiên tọa giá hai tên thanh niên một trong. Mà tại cơ hồ toàn trường tất cả mọi người chú mục lễ bên trong, thanh niên này không có chút nào luống cuống, ngược lại mở cửa xe từ phòng điều khiển xuống tới. Mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Lâm Thiên kia tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì siêu tốc độ chạy, thanh niên ánh mắt bên trong mang theo một tia không đè nén được kích động. Cái này, để rất nhiều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn các đồng bạn trên mặt nhịn không được lộ ra ánh mắt cổ quái. Lấy dòng dõi của bọn họ, cho dù là nhìn thấy Vương Học Bân gia kia giá trị gần ức Khan Ni nhét cách, cũng bất quá là thoáng có chút kinh ngạc, hoặc là có một ít nho nhỏ hâm mộ thôi, tuyệt đối sẽ không lộ ra kích động vẻ mặt này. Dù sao, mặc dù xe kia có giá trị không nhỏ, bọn hắn nhưng cũng không phải mua không được, 100 triệu kim ngạch, ở đây phần lớn người đều có thể cầm ra được. Mà bây giờ, tại nhận ra Lâm Tiên chiếc xe này về sau, thanh niên kia trong mắt vậy mà mang theo kích động, điều này không khỏi làm cho đám người đổi tới hiếu kỳ. Nhất là một chút biết thanh niên thân phận người, khi nhìn đến thanh niên biểu lộ về sau, thì là càng thêm hiếu kỳ. Bọn hắn hết sức tò mò, đến cùng là một cố dạng gì xe, có thể làm cho một vị trong nhà tài sản gần ngàn ức phú thiếu, chỉ là nhìn thấy một lần liền lộ ra kích động như thế thần sắc. Thông ít, ngài nhận biết xe này. Bên cạnh cái trước cùng thanh niên nhận biết đời thứ hai đi đến trước mặt, thấp giọng mà hỏi. Nghe vậy, kia được xưng là Thông ít thanh niên nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có nhận sai, đây chính là 5 năm trước Thiên Cung tập đoàn xây dựng thuộc hạ ô tô chế tạo nhà máy kế hoạch chế tạo, tại 3 năm trước đây thành công xuất xưởng, nhưng không có đối với bất kỳ người nào bán ra chiếc xe kia. Nghe vậy, hỏi thăm tên kia đời thứ hai đầu tiên là sững sờ, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, mặt trong nháy mắt phủ lên nồng đậm kinh ngạc. Chính là 5 năm trước Thiên Cung tập đoàn bơm tiền chục tỷ thành lập chế tạo nhà máy, lại chỉ ở 3 năm trước đây thành công xuất xưởng duy nhất kia một cỗ. Thanh niên gật gật đầu. Từ tình huống hiện tại đến xem, phải là. Hai người đối thoại thanh âm mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi giữa sân quá mức yên tĩnh, mà lại toàn trường phần lớn người lực chú ý đều tập trung vào trên người của hai người. Bởi vậy, hai người đối thoại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Đang nghe rõ về sau, trong đám người lại một lần nữa vỡ tổ. Đối với thanh niên trong miệng nói tới chiếc xe kia, ở đây không có bất kỳ người nào gặp qua, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nghe nói qua chiếc xe kia danh tự. Nghe nói, 5 năm trước, Trung Quốc lớn nhất tập đoàn Thiên Cung tập đoàn bơm tiền chục tỷ thành lập một nhà ô tô chế tạo nhà máy. Mà chế tạo nhà máy vừa mới thành lập, liền mở ra một cái hạng mục, tốn thời gian 2 năm, thành công chế tạo ra một cỗ tồn tại ở khái niệm bên trong siêu cấp xe thể thao. Nói là tồn tại ở khái niệm bên trong, tuyệt đối không phải quá phận tán thưởng, bởi vì chiếc xe kia công bố ra ngoài ra một chút số liệu, đơn giản nghe rợn cả người. Vận tốc 300 cây số gia tốc, có thể tại 4 giây trong vòng hoàn thành, song bạo Khan Nhi nhét cách kia 111.922 giây ghi chép. Về phần phanh lại phương diện, Khan Nhi nhét cách từ vận tốc 300 cây số đến đứng im cần 6.03 giây, mà chiếc kia khái niệm xe cho ra số liệu là 1677 giây. Loại này số liệu một khi công bố, trực tiếp tại ngay lúc đó nghiệp nội nhấc lên sóng to gió lớn, nhiều nhà chế tạo thương nhau nhau biểu thị không tin. Chớ nói gì dạng động cơ có thể cung cấp dạng này động lực, liền coi như các người đem máy bay động cơ lên, cũng muốn cân nhắc xe bản thân có thể hay không chịu được loại kia tăng tốc độ hạ không khí để ép, có thể hay không tại gia tốc giảm tốc quá trình bên trong giải thể. Nhưng mà, đối với ngoại giới chất vấn, Thiên Cung tập đoàn không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Dùng người nhà tới nói chính là, chúng ta chỉ là công bố ra chân thật nhất số liệu, cũng không cần các ngươi tin hoặc là không tin. Bởi vì, chiếc xe này từ chuẩn bị sản xuất đến sinh sản xong thành, từ đầu đến cuối, liền không có chuẩn bị đối ngoại bán ra qua. Không đối ngoại bán ra, cũng tự nhiên không cần chứng minh mình tính năng lấy cam đoan bán ra giá cả. Nhưng mà, để tất cả chế tạo thương đô không nghĩ tới chính là, rõ ràng người ta đều minh xác cho thấy qua sẽ không đối ngoại bán ra, tại chiếc xe này sản xuất lắp ráp hoàn thành thời điểm, lại dẫn tới các quốc gia đại nhân vật nhau nhau cầu mua. Châu Âu nào đó truyền thừa ngàn năm quý tộc, cho ra tối cao 13 ức euro báo giá. Cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Nước Mỹ Hoa Kỳ tập đoàn ra giá tháng 2 năm 1 năm ức Mỹ Kim, lại không có đạt được một chút xíu đáp lại. Mặc găng tập đoàn nguyện lấy 1% tài phú trao đổi, đạt được chính là vô tận lặng lẽ. Về phần cái khác, một ít nhỏ quốc vương tử, một ít đại quốc tập đoàn, tựa hồ cũng từng đối chiếc xe này chạy theo như vịt, lại đều đụng đầy bụi đất mà về. Từ đầu đến cuối, Thiên Cung tập đoàn đáp lại đều chỉ có một câu, chiếc xe này sẽ không đối ngoại bán ra, sứ mạng của nó, theo nó bị bắt đầu nhập sản xuất một khắc này liền đã định ra, tặng người. Tại vô số người xem ra, cái này lý do cự tuyệt gần như hoang đường. Châu Âu nào đó tài phiệt trưởng không giả, một vị truyền thừa ngàn năm quý tộc truyền nhân khai ra 13 ức euro người không mua. Hoa Kỳ một vị thiếu đông gia cho ra tháng 2 năm 1 năm ức Mỹ kim ngươi chẳng thèm nó tới, một găng dùng khổng lồ tài phú trao đổi ngươi không động tâm chút nào. Đối mặt một ít tiểu quốc vương thất hữu nghị ngươi không tiếc trả đạp. Vì chiếc xe này từ bỏ nhiều như vậy lợi ích, kết quả ngươi nói cho chúng ta biết ngươi không bán chiếc xe này, nguyên nhân chính là muốn đem nó tặng người. Đáng giận hơn là, không bán chiếc này thì cũng thôi đi, người ta lùi lại mà cầu việc khác. Nguyện ý ra gốc thậm chí ra giá tiền cao hơn mua sắm một cố cùng khoản, ngươi vậy mà y nguyên không chút do dự cự tuyệt. Nói cái gì các ngươi xem như lễ vật chiếc xe này, trên thế giới này chỉ có thể là duy nhất. Ngươi làm sao không lên trời? Lúc ấy, cơ hồ tất cả ô tô chế tạo thương đều chờ đợi nhìn cái này đột nhiên đụng tới hậu trường cường đại lại không hiểu quy củ đồng hành trò cười. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối với cái mới nhìn qua này tựa hồ khó tin cậy nhất lý do cự tuyệt, những cái kia trước đó nhao nhao ra giá cao, phảng phất nhất định phải được người, vậy mà tất cả đều tin tưởng cũng tiếp nhận. Những cái kia lúc trước hận không thể vì cướp được chiếc xe này quyền sở hữu mà đánh vỡ đầu đại nhân vật, khi biết chiếc xe này chế tạo ra là vì tặng người về sau, vậy mà nhao nhao hành quân lặng lẽ, không có mảy may tiếp tục ra giá ý đồ. Dạng này một màn, càng là dẫn tới quần chúng xôn xao. Dù sao, các thế lực lớn biểu hiện như vậy, người ở bên ngoài xem ra quá mức không hiểu thấu. Đến tại nguyên do trong đó, lại cũng chỉ có bọn hắn những cái kia tầng thứ cao hơn nhân vật có thể biết được. Liên quan tới thông ít trong miệng chiếc kia thiên cung khái niệm xe tin tức, nhanh chóng tại cái này vòng quan hệ bên trong truyền ra. Chớ nói chuyện năm đó rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, thậm chí xem như một chuyện cười cùng tiểu đồng bọn chia sẻ qua. Cho dù là không biết, đang nghe đồng bạn giới thiệu về sau, cũng không nhịn được một trận trợn mắt hốt mồm, chỉ muốn thán một câu, còn mẹ nó có dạng này thao tác. 12. Chương 128, đem nhân vật phản diện tiến hành tới cùng. Tại chúng người đều hiểu thông ít nói tới kia khoảng khái niệm xe về sau, có một vấn đề mới bày tại trước mặt mọi người. Từ kia khoảng khái niệm xe để lộ ra số liệu đến xem, khái niệm tựa hồ chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong, khả năng có thể trở thành hiện thực, nhưng hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Nhất là các quốc gia đại tài phiệt vì một chiếc xe thể thao tranh đoạt, không tiếc ném ra ngoài chục tỷ trở lên giá cao. Loại chuyện này, đương chuyện Tiếu Lâm nghe một chút có thể, nhưng muốn nói tin tưởng, thật không có mấy người trở về tin tưởng. Nhất là, đây chỉ là một chiếc xe, liền xem như thật, liền xem như toàn thế giới duy nhất một cỗ, nhưng là, hắn thật đáng giá người ra giá cao như vậy đi tranh đoạt. Dù sao, khắp nơi trận đời thứ hai nhóm xem ra, nếu như là bọn hắn, tuyệt đối sẽ không ra giá cao như vậy đi tranh đoạt. Cho nên, vấn đề lại tới. Thông ít, ngài xác định là chiếc xe kia. Mà lại, chiếc xe kia thật tồn tại. Nghe bên người thanh niên tra hỏi, Thông ít quay đầu nhìn hắn một cái. Có phải hay không chiếc xe kia ta không xác định, nhưng có thể tại mãnh liệt như vậy lực va đập hạ không có chút nào tổn thương xe, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có kia một cỗ. Nói xong, Thông ít ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lâm Thiên tỏa giá. Về phần chiếc xe kia có phải là thật hay không thực tồn tại, ta có thể hoàn toàn người phụ trách nói cho các ngươi biết, là thật. Không chỉ chân thực tồn tại, liền xem như những cái kia công bố ra số liệu cùng hưởng ứng truyền thuyết, cũng đều là thật. Mà lại, theo tin tức đáng tin lộ ra, lúc trước công bố ra những cái kia số liệu, còn không phải chiếc xe kia cho thấy hoàn toàn số liệu. Thông ít, lần nữa để toàn trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Không phải bọn hắn kém kiến thức, thật sự là Thông ít thấu lộ ra ngoài lời nói, quá để bọn hắn khó có thể tin. Liền xem như số liệu cho dù tốt một chiếc xe, cũng không trở thành để cho người ta ra giá trên trăm ức đi. Dù sao, vô luận là xe gì, cũng không có khả năng đạt tới loại kia kinh khủng giá cả. Khani nhét cách văn một đã là siêu tốc độ chạy bên trong kinh điển một trong, lại cũng chỉ là bị xào đến tiếp cận 100 triệu giá cả mà thôi. Vẫn là vị kia không biết tên diễn viên quần chúng thanh niên, hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại nên đón Thông ít như là nhìn ngu xuẩn ánh mắt. Tốt ta, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn lướt qua toàn trường, gặp ở đây phần lớn người đều là vẻ mặt giống như nhau, Thông ít bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cho rằng chiếc kia khái niệm xe giá trị, chỉ ở xe bản thân. Nói thật, coi như chiếc xe kia cỡ nào tiên tiến, tính năng cỡ nào ưu việt, vượt qua 1 tỷ giá cả, ta cũng sẽ không đi ra. Nhưng các ngươi không nên quên, biểu hiện ra những này số liệu, ngoại trừ số liệu bản thân, phía sau còn đại biểu cho cái gì? Xa như vậy siêu trước mắt trình độ số liệu, mang ý nghĩa một loại khoa học kỹ thuật phương diện cự tiến bộ lớn. Chỉ có ứng dụng một loại nào đó viễn siêu trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mới có thể đem các loại số liệu đề cao lớn như thế tốc độ tăng. Cho nên, các ngươi cho là bọn họ giá cao mua chiếc xe này, thật chỉ là muốn mua chiếc xe này bản thân. Nghe thôi, ở đây rất nhiều đời thứ hai nhóm không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì người ta là trăm tỷ phú hào nhi tử, cha mình lại chỉ có thể có vài tỷ, nhiều cũng chỉ là mấy trăm ức. Liên vẹn vẹn loại này tầm mắt phương diện chênh lệch, chính là bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Thấy mọi người suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, Thông ít hài lòng nhẹ gật đầu, liếc nhìn cũng không chú ý nơi này Lâm Thiên, thấp giọng nói lần nữa. Mà lại, chiếc xe này ngoại trừ những cái kia căn bản không có đối với người ngoài thấu lộ ra ngoài hắc khoa kỹ bên ngoài, còn có càng khiến người tâm động phương diện. Ồ, không biết Thông ít có nội tình gì tin tức. Gặp Thông nói ít thần bí, thanh niên xích lại gần một chút, đồng dạng thấp giọng. Đây là một cái lối nhỏ tin tức, không biết đáng tin không đáng tin. Lúc trước nghe người ta nói qua, chiếc xe kia thân xe cũng không phải là thường dùng hợp kim kim loại, mà là dung luyện mấy khối giá cao tìm thấy thiên ngoại vẫn thạch. Kia mấy khối vẫn thạch thuộc về cùng một loại vật chất, nguyên tử kết cấu cho thấy nó không thuộc về trước mắt trên địa cầu đã xuất hiện bất luận cái gì nguyên tố. Một phần trong đó bị phía trên làm đi làm nghiên cứu, mặt khác một bộ phận thì bị thiên cung tài phiệt không biết lấy cái gì làm đại giá lấy được trong tay. Cuối cùng, toàn bộ dùng đến trên chiếc xe này. Mặc dù không biết loại kia kim loại nguyên tố đặc tính, nhưng khi đó tin tức truyền ra người kia đã từng nói, chiếc xe kia tại chôn đầy đất lôi trong vùng núi có thể không ngại ghé qua. Tại vi hình đạo đạn đả kích xuống có thể cam đoan người bên trong xe sẽ không nhận tổn thương. T. Thông ít mặc dù thấp giọng, nhưng không chịu nổi giữa sân quá mức yên tĩnh, cách gần đó mấy người hay là đem thanh âm của hắn nghe lọt vào trong tai. Đến mức, nghe tới hắn sau cùng mấy câu về sau, giữa sân vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Nếu như tin tức này là thực sự, chiếc xe này phía sau đến cùng ý vị như thế nào, bọn hắn đã có thể có một thứ đại khái nhận biết. Không nói trước chiếc xe này, liền nói có thể bị Thiên Cung tập đoàn đem chiếc xe này đưa cho hắn người, quả thực là kinh khủng như vậy. Mà lại, nghe Thông ít cái này tin tức ngầm, bọn hắn ngược lại có chút tin tưởng Lâm Thiên tọa giá chính là bọn hắn nghe nói qua chiếc kia Thiên Cung khái niệm xe. Dù sao, chiếc xe này vừa mới tại 200 cây số trở lên vận tốc bên trong chứa lên khoa ni tắc khắc thân xe đều nhẫn nhịn, lật ra mấy cái bổ nhào, mà gây chuyện cỗ xe vậy mà không hư hao chút nào. Biểu hiện như thế, đơn giản cùng Thông Ít nói tới cái kia tin tức ngầm hoàn mỹ phù hợp. Ngay tại một đám đời thứ hai nhóm nhau rút hơi lạnh thời điểm, bị Tiểu Hắc một cước chân ga ủi lật ra Khani nhét cách cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế lập tức bay lên. Tại cửa xe bay lên về sau, quần áo cùng trên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, Vương Học Bân từ cửa xe bên trong nhảy ra ngoài. Con mẹ nó, ngươi có bệnh a? Hai chân sau khi rơi xuống đất, Vương Học Bân chỉ vào trong phòng điều khiển Tiểu Hắc chửi ầm lên. Mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý bị người dùng xe đụng a. Coi như bất tử bất diệt, coi như thụ thương có thể một cái ý niệm trong đầu khép lại, nhưng không có nghĩa là thụ thương thời điểm hắn sẽ không cảm giác được đau a. Nhất là vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, hắn ngay cả dùng nội lực hộ thể cũng không kịp liền đụng bay ra ngoài. Nhưng mà, để ở đây tất cả đời thứ hai đều không nghĩ tới chính là, một cước chân ga để người ta xe đụng đổ Tiểu Hắc, đối mặt với khổ chủ trách cứ, nhưng không có lộ ra chút nào ấy nấy. Người có thuốc sao? Tiểu Hắc một mặt bình tĩnh, nhìn qua muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội, phảng phất vừa mới để người ta xe đụng đổ không phải hắn một chút. Mà nó, bệnh tâm thần a. Không chỉ là bị thương, còn tổn thất một cỗ giá trị gần ước siêu tốc độ chạy, càng là tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt. Cho dù là sống vô số tuế nguyệt mài luyện ra được tâm cảnh, tại bị Lâm Thiên mấy lần nhục nhã phá công về sau, lần nữa đối mặt dạng này Tiểu Hắc, Vương Học Bân ý nguyên không nhịn được muốn chửi mẹ. Nhưng mà, hắn vốn là nhà dánh một câu, muốn dàn xếp ổn thỏa. Lại không nghĩ rằng Tiểu Hắc nhưng xưa nay không phải một cái thua thiệt tính tình, nhất là đối đãi địch nhân thời điểm. Cho nên, ngươi có thể chỉ a? Làm sao không có đem mình trước khỏi? 12. Chương 129, ngươi vui vẻ là được rồi. Hiển nhiên, cho dù Vương Học Bân không muốn cùng Lâm Thiên lên xung đột, nhưng ở tận mắt thấy Vương Học Bân là cùng Vương Thiện học cùng một bọn nhân chi về sau, hắn cũng không định cho đối phương lưu cái gì mặt mũi. Mà lại, không chỉ là hắn cùng Vương Thiện học ở giữa xúc động. Lúc trước Lâm Thiên cho Vương Học Bân hai bàn tay, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Lấy hắn trải qua 3 năm này ở chung đối với rừng ngày giải, hiển nhiên bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Lâm Thiên, cũng không phải là một cái ở không đi gây sự người. Cho nên, đã Lâm Thiên chủ động quá khứ tìm phiền thoái, vậy cái này Vương Học Bân liền khẳng định có muốn ăn đòn địa phương. Mặc dù không biết con hàng này đến cùng chỗ nào muốn ăn đòn, nhưng coi như hắn thật không muốn ăn đòn, nhưng Lâm Thiên cảm thấy hắn muốn ăn đòn, vậy hắn chính là muốn ăn đòn. Cái này chính là hắn Tiểu Hắc cách đối nhân xử thế đối đãi bằng hữu thái độ. Ngươi có thể chỉ a? Nếu như tại sinh mệnh mình bên trong trước trong 20 năm nghe được câu này, Vương Học Bân tuyệt đối sẽ không chút do dự về bên trên một câu lão phu chuyên trị không mang thai không dục 20 năm. Nhưng mà, hắn hiện tại, kinh lịch dài đến 4 tỷ 5 năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, sớm đã không có chơi ngạnh niệm vui thú. Huống chi, bây giờ Tiểu Hắc tại một câu ngươi có thể trị a về sau, còn tăng thêm một câu làm sao không có đem mình chữa khỏi. Đây không phải chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn là bệnh tâm thần. Mặc dù trong tháng năm dài đằng đẵng, tinh thần sắc thực trở nên rất không bình thường. Nhưng chính như uống say người xưa nay sẽ không thừa nhận mình uống say, cái nào người bị bệnh thần kinh sẽ thừa nhận mình có thần kinh bệnh. Chí ít, Vương Học Bân không cảm thấy mình là bệnh tâm thần. Cho nên, khi nhìn đến Tiểu Hắc một bộ ta liền thích người không quen nhìn ta lại làm không xong ta thất đức biểu lộ về sau, Vương Học Bân cái mũi đều kém chút tức điên. Ngươi, nơi này là Lý Viên, danh xưng công bằng công chính, cam đoan mỗi một người khách nhân lợi ích Lý Viên. Ở chỗ này náo sự, ngươi là đang gây hấn với Lý Viên uy tín sao? Ngươi đem Lý Viên danh dự đưa ở chỗ nào? Kỳ thật, ấn lý thuyết, làm một sống 4 tỷ năm lão quái vật, Vương Học Bân không nên sẽ nói lời như vậy. Nhưng vấn đề là vừa đến, tại Lâm Thiên trước mặt, hắn đã mất đi mình lớn nhất át chủ bài, bất tử bất diệt. Lâm Thiên bình tĩnh, Lâm Thiên một bàn tay liền có thể đập nát đầu hắn biến thái vũ lực, cùng cái kia có thể tại nhân quả phía trên đem hắn xóa bỏ uy hiếp, để hắn đối với Lâm Thiên rất là kiêng kỵ, cũng không muốn cùng Lâm Thiên tránh mặt lên xung đột. Mà đến, hắn lần này đến đây là vì gây sự, kết quả chuyện gì đều không có làm đâu, trước bị người khác làm, để trong lòng của hắn rất là không phẫn. Thậm chí đối với Lý Viên người quản lý đối với mình bị người làm mặc kệ không hỏi, cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm ghi hận. Cho nên, một câu nói kia, có thể nói là họa thủy đồng dẫn, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Hắc cùng Lý Viên. Dù sao, vô luận nói như thế nào, hắn cũng là tại Lý Viên bên trong ra sự tình. Trước đó cùng Lâm Thiên khoe miệng, còn có thể làm như không thấy, nhưng bây giờ xe của mình đều bị đụng báo hỏng, hắn không cảm thấy Trang Viên chủ gia lại không biết nơi này chuyện phát sinh. Nếu như chính mình không truy cứu, bọn hắn khả năng căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ sẽ không đứng ra. Nhưng mình nói ra câu nói này về sau, Trang Viên chủ nhân cho dù lại không nguyện ý, cũng không thể không đứng ra cho mọi người một cái thuyết pháp. Bởi vì, nếu như ngay cả cơ bản nhất an toàn cũng không chiếm được bảo hộ, về sau ai còn dám để Lý Viên nhận đầu yến hội? Cái này lớn như vậy một tòa xa hoa Trang Viên, sẽ không còn pháp tiếp vào một chút xíu sinh ý. Đồng dạng, lấy Tiểu Hắc cùng Lâm Thiên cường thế, coi như Lý Viên phía sau chủ nhân ra mặt, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ lùi bước. Đến lúc đó, một phương cường thế đến cùng, một phương vì giữ gìn danh dự của mình, thế tất sẽ đối địch. Như thế, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Coi như không thể được lợi, hai bên đều là địch nhân của hắn, một mặt đem hắn đắc tội triệt để, một mặt là hắn tương lai trên đường trở ngại. Vô luận phương nào bại, đối với hắn đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn không phải là không có nghĩ tới song phương có phải hay không là cùng một bọn. nhưng nghĩ nghĩ hắn lại loại bỏ cái này trên cơ bản không tồn tại khả năng. Bởi vì, nếu như là cùng một bọn, thậm chí trực tiếp chính là người một nhà, Lâm Thiên hẳn là sẽ không tại Lý Viên bên trong tra tấn làm cản. Có thể hôn đến loại địa vị này, tất cả mọi người không phải là ngớ ngẩn, ai sẽ không có việc gì tại nhà mình địa bàn bên trên gây sự, thua mất mặt, thắng cũng là bại hoại nhà mình thanh danh. Tương phản, phần lớn người tới nói, nhìn thấy có người tại nhà mình địa bàn bên trên gây chuyện thời điểm, hơn phân nửa đều sẽ đứng ra ngăn cản. Chính là nguyên nhân này, để hắn loại bỏ song phương là người một nhà khả năng. Nhưng mà, thế giới này sở dĩ như vậy phấn khích, chính là bởi vì nhân sinh khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Cho nên, tại danh dự cùng thiếu gia hảo tâm tình ở giữa, ta Lý Viên có thể không cần bất kỳ danh dự. Dù sao, có tiền khó mua thiếu gia nhà ta vui lòng. Theo thanh âm vang lên, một người có mái tóc đã có chút hoa râm trung niên cầm đầu, mang theo một bang mặc thống nhất chế phục người đi tới. Mở miệng người, chính là kia cầm đầu tóc đều đã hoa râm trung niên. Tại tỏ rõ lập trường về sau, trung niên không nhìn thẳng Vương Học Bân, đi thẳng tới tại mình ra sân lúc đã từ trên xe bước xuống Lâm Thiên trước mặt. Lao nô Lý Bùi, gặp qua thiếu gia. Tay phải để ở trước ngực, tiêu chuẩn 90 độ, không có thể bắt bẻ lại lộ ra nồng đậm quý tộc nội tình lễ tiết, để cho người ta có thể đem giữa song phương địa vị thấy rõ. Rất rõ ràng, vị này rõ ràng là Lý Viên chủ nhân, lại tự xưng Lý Viên đại quản gia Lý Bùi, cử động đã để lộ ra một cái tin tức. Trong lòng của hắn, tại hắn cùng Lâm Thiên ở giữa, là lấy Lâm Thiên làm chủ đạo. Cái này, sự tình liền tương đối thú vị. Lý Thúc, đã nói bao nhiêu lần rồi, lão gia tử cầm ngài làm huynh đệ, ta chỉ là của ngài văn bối, ngài làm sao lại là không nghe đâu. Nhìn xem trung niên biểu hiện, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, thiếu gia, lão gia đem lão nô làm huynh đệ, để lão nô may mắn trở thành Lâm gia đại quản gia, đây là lão nô vinh hạnh. Nhưng lão nô trong lòng thời khắc ghi nhớ lấy thân phận của mình, xưa nay không dám vượt qua, đây là lão nô bản phận. Nghe trung niên kia không thể nghi ngờ ngữ khí, Lâm Thiên cũng là bất đắc dĩ. Thôi, Lý Thúc ngài vui vẻ là được rồi. Vui vẻ, tự nhiên vui vẻ. Thiếu niên ngài 3 năm qua lần đầu tới này Lý Viên, lão nô 3 năm này chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Lời này tuyệt đối không giả, từ Lý Bùi đáy mắt kia ẩn không giấu được vui mừng đó có thể thấy được, hắn là thật phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ai, Lý Thúc, ta vì cái gì không đến ngươi nơi này, cái này nguyên nhân, ngài còn không biết sao? Đúng vậy a, hắn vì cái gì 3 năm qua lần đầu tới đây? Còn không phải là bởi vì vị này bị phụ thân hắn làm huynh đệ đại quản gia đại nhân, làm người quá mức chú trọng lễ tiết. Cho dù bọn hắn một nhà chưa từng có coi hắn là qua hạ nhân đối đãi, mà là xem như người nhà, nhưng vị này đại quản gia nhưng xưa nay chưa từng vui vẻ nửa phần. Đương nhiên, chỉ sợ cũng chính là loại này chân thành, mới có thể để cho nhà hắn lao ra tử như thế tín nhiệm, coi như là thân huynh đệ đi. Sau đó, xem ở tác giả Cun như thế chịu khó phân thượng, thật to nhóm đừng quên ném phiếu cuối tháng cùng cho cái đặt mua nha. 12. Chương 130, cái gì? Hắn cũng dám không cho thiếu gia khi dễ. Đối với Lâm Thiên nhà rảnh, Lý Trần không chút phật lòng. Nhìn qua, thiếu gia tựa hồ gặp chuyện không vui. Không có tiếp Lâm Thiên gốc dạ, bởi vì hắn biết mình thân phận, cũng cẩn thủ lấy bổn phận của mình, sẽ không vượt qua nửa phần. Cho nên đối với Lâm Thiên nhà rảnh, hắn không cách nào trả lời. Nghe được Lý Trần nói sang chuyện khác, Lâm Thiên cũng không tiếp tục nhiều lời, dù sao Lý Thúc dạng này bọn hắn cả nhà đều đã thành thói quen, cũng đã bỏ đi để hắn cải biến ý nghĩ. Tính không được không thoải mái, đều là chút chuyện nhỏ. Lâm Thiên lắc đầu, Vương Học Bân sự tình, thật đúng là không bị hắn để ở trong mắt. Con hàng này một cái sống 4 tỷ năm lão cổ đồng, vậy mà rác rưởi như vậy, ở nhân gian đều không được xưng vô địch. Liền xem như trước đó bị hắn một nồi nấu bát kỳ đại xà, cũng sẽ không so với hắn yếu hơn bao nhiêu. 4 tỷ năm, liền xem như một con lợn không sai biệt lắm cũng thành tiểu đại la kim tiên, coi như không thành được đại la, không vào được thái ớt, kim tiên cũng là thỏa thỏa. Mà con hàng này mặc dù có kỳ ngộ có thể trên thế giới này bất tử bất diệt, lại trời sinh là cái vật cách điện, căn bản là không có cách hấp thu linh khí, chỉ có thể rèn luyện nội lực của mình. Góp nhặt mấy vạn năm nội lực không bằng người ta lấy công pháp hấp thu 1 năm linh khí, liền kẻ như vậy, không đi quản hắn có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Coi hắn là thành phiền phức, mới thật sự là quá để mắt hắn. Lâm Thiên không có để ý, Lý Trần đồng dạng không có đem cái này Vương Học Bân để vào mắt. Lúc trước lão nô không tại, nghe được hạ nhân báo cáo mới vội vội vàng vàng chạy đến, không biết chuyện gì xảy ra, hạ nhân nói lại không rõ, không biết thế nhưng là người này mạo phạm thiếu gia, lão nô cái này liền giáo huấn một chút hắn. Nhìn xem Lý Trần một bộ muốn bắt người dáng vẻ, Lâm Thiên lắc đầu, đối Lý Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Thúc ngươi quá lo lắng, không có cái gì mạo phạm không mạo phạm. Muốn nói có mâu thuẫn gì, chính là ta nghĩ khi dễ hắn, hắn vậy mà không cho ta khi dễ. Lâm Thiên nói tùy ý, thậm chí để bên người tiểu hắc đều không còn gì để nói, trong lòng không ngừng oán thầm, người ta dựa vào cái gì liền phải để ngươi khi dễ, lại không nợ ngươi. Nhưng mà, ngay tại ở đây tất cả mọi người coi là Lý Trần minh bạch chân tướng sự tình về sau sẽ không còn có chuyện dư thừa bưng lúc cao hứng, đã thấy đến Lý Trần lúc đầu cung kính sắc mặt trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì Lâm Thiên lung tung khi dễ người mà phẫn nộ. Trong lòng của hắn, mình là hạ nhân, là quản gia, là vì lão gia phu nhân thiếu gia tiểu thư phân ưu. Lão gia phu nhân thiếu gia tiểu thư ý chí chính là hắn hành vi tiêu chuẩn. Ai chọc thiếu gia không cao hứng, chính là tại cùng hắn đối nghịch. Cho nên, cái gì? Hắn cũng dám không cho thiếu gia khi dễ. Lý Trần một câu, để ở đây bao quát tiểu hắc ở bên trong tất cả mọi người kém chút một cái lảo đảo nằm trên đất. Cái này mẹ nó cái gì logic? Các ngươi muốn khi dễ người, người ta còn liền phải ngoan ngoãn chờ lấy để các ngươi khi dễ. Nhưng mà, Lý Trần lời kế tiếp lại nói cho bọn hắn ý nghĩ là chính xác. Lớn mật. Thiếu gia nhà ta nguyện ý khi dễ ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi vậy mà còn dám phản kháng, ngươi đến cùng là ở đâu ra lá gan? Không biết thế giới này hiểm ác sao? Lý Trần liên tiếp chất vấn, trực tiếp đem Vương Học Bân cho hỏi phủ. Nhìn vẻ mặt chính nghĩa Lâm Nhiên, trong giọng nói tràn đầy chuyện đương nhiên chất vấn Lý Trần, Vương Học Bân cảm giác nội tâm của mình một mảnh lộn xộn. Cái này mẹ nó nói là lời gì? Thiếu gia của ngươi nguyện ý khi dễ ta, liền là vinh hạnh của ta rồi. Cái này mẹ nó vinh hạnh, lão tử có thể không cần không? Về phần phản kháng, người khác khi dễ ta phản kháng có lỗi sao? Chẳng lẽ không phải đứng đấy bất động để ngươi dẫm? Ngươi đạp má bên trái của ta tại xoay người đem má phải thả ngươi dưới lòng bàn chân. Còn phải cười theo nói một câu bị liên lụy, ngài cho bên này lại đến một chút. Có thể làm được dạng này, kia mẹ nó tuyệt bích là ngu xuẩn a. Không, ngu xuẩn đều làm không được, có thể như vậy chỉ có một loại người, giải tỏa một loại nào đó không tốt thuộc tính biến thái. Trên thực tế, không chỉ là Vương Học Bân ngộng. Tại Lý Trần liên tiếp chất vấn phía dưới, ở đây tất cả mọi người bị hắn hỏi ngộng. Đã nói xong công bằng công chính công đạo đâu? Đã nói xong bảo hộ người tiêu dùng lợi ích đâu? Vì cái gì ngài một cái viện chủ gia có thể nói lời như vậy? Khi dễ người ta, là người ta vinh hạnh, người ta còn không thể mang phản kháng. Hợp lấy đầu năm nay bị khi phụ thời điểm phản kháng một chút chính là phạm sai lầm à, cái này mẹ hắn nước nào quy củ à. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong, Lý Trần cũng không có chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Vương Học Bân. Người trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi đi ra ngoài bên ngoài không thể quá phách lối sao? Thiếu gia nhà ta chỉ là nghĩ khi dễ ngươi, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Đánh ngươi trái mặt, ngươi liền ngoan ngoãn đem má phải vươn ra tiến đến thiếu gia nhà ta trong tay bên trên, cung kính nói một câu đánh một bên không vân hồ, ngài có thể hay không bị liên lụy cho bên này cũng tới một chút. Dạng này mới là một cái thụ khi dễ người vốn có mở ra phương thức, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi vậy mà còn dám phản kháng. Ta hỏi ngươi, thiếu gia nhà ta có nghĩ muốn mạng của ngươi sao? Lại không chết được, để cho ta thêm thiếu gia khi dễ một chút vui vẻ có gì ghê gớm đâu. Nghe Lý Trần, mọi người tại đây đều trong gió lộn xộn. Ngài đây rốt cuộc là nước nào logic a, thân thiết biểu thị không chịu nhận có thể a. Thậm chí, liền ngay cả một mực một mặt bình tĩnh Lâm Thiên đều có chút nghe không nổi nữa. Khi nhìn đến Lý Trần lần nữa há miệng, có muốn lại răn dạy đi xuống ý tứ, Lâm Thiên nhịn không được mở miệng. Lý Thúc, cũng không nghiêm trọng như vậy à, kỳ thật ta khi dễ hắn thời điểm vẫn là thật vui vẻ. Mà lại, vừa mới ta còn lái xe đem xe đụng, ấy, giả dạng làm như vậy. Lâm Thiên chỉ một bên bị đụng báo hỏng xe, vừa chỉ mình Thiên Cung khái niệm xe, tình huống tựa hồ liếc qua thấy ngay. Nhưng mà, sự tình lại tới. Thiếu gia ngài vậy mà lái xe đụng hắn xe. Lý Trần mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ giật mình trừng mắt Lâm Thiên, trên mặt viết đầy không thể tin. Ừm. Lâm Thiên gật gật đầu biểu thị ngươi không có nghe lầm. Mà nhìn xem Lý Trần cái biểu tình này, quần chúng vây xem trong lòng ám đạo cái này ngươi nên hài lòng đi. Đều nhanh đem người đụng chết, còn muốn người ta như thế nào? Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên đánh giá cao mình náo bổ năng lực. Cho nên, thiếu gia, ngài sao có thể bước lên như thế lớn nguy hiểm? Mặc dù chúng ta sản xuất Thiên Cung khái niệm xe trên lý luận có phòng vũ khí hạt nhân năng lực, nhưng này cũng chỉ là trên lý luận a. Ngài cứ như vậy lỗ mãng lắp đặt đi, vạn không cẩn thận đập lấy đụng, lão nô làm như thế nào cùng lão gia bàn giao a? Coi như ngài không có đập lấy đụng, nhưng chúng ta xe này quý giá bao nhiêu a? Vì đụng hắn một cỗ phá khan ni nhét cách, vạn nhất bị cạo sờn một điểm sơn, ngài không được đau lòng a? Ngài đau lòng không cao hứng, chính là lão nô thất trách a. Nói xong, giống là nghĩ đến mình một cái hạ nhân nghị luận thiếu gia đúng sai có chút vượt qua, Lý Trần vội vàng hướng lấy Lâm Thiên này náy khẽ không lời. Quay đầu bất mãn nhìn về phía Vương Học Bân. Đối mặt Lý Trần bất mãn ánh mắt, Vương Học Bân trong lòng run lên, sợ vị này lại nói ra cái gì để hắn cảm giác tam quan hủy hết tới. Đối mặt với Lý Trần, trong lòng của hắn cũng không khỏi có loại hoài nghi. Hắn cùng đối phương, đến cùng ai mới là sống 400 triệu năm lão quái vật, ai mới là một cái sinh tử không hơn trăm năm phàm nhân. 12. Chương 131, ngươi người này đến cùng có hiểu quy củ hay không? Liên quan tới ai mới là lão quái vật điểm này, không có người sẽ cho Vương Học Bân đáp án. Nhưng mà, Lý Trần sẽ nói ra cái gì để hắn tam quan hủy hết đến? Một giây sau hắn liền đã biết. Nói ngươi đâu, chớ run. Trừng mắt liếc theo bản năng dùng mình một cái Vương Học Bân, Lý Trần một mặt nghiêm túc. Ngươi người này có hiểu quy củ hay không? Thiếu gia của chúng ta phải lái xe đụng xe của ngươi, ngươi liền đậu ở chỗ đó để hắn đụng. Nghe đến đó, vô luận Vương Học Bân vẫn là cái khác quần chúng đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ Lý Trần lại nói ra cái gì kinh thế hai tục nói đến, cũng may câu nói này coi như bình thường. Đối với, tự nhiên không thể đậu ở chỗ đó để hắn đụng, thứ này không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên đối với hủy tam quan hoàn toàn không biết gì cả. Liên tại bọn hắn cảm thấy Lý Trần tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là rất đáng tin cậy thời điểm, Lý Trần câu nói tiếp theo, để người ở chỗ này vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ một nữa. Thiếu gia nhà ta muốn đụng ngươi, ngươi liền trơ mắt nhìn xem để hắn đụng. Ngươi liền sẽ không mình chủ động xuống xe để hắn đụng ngươi người, đừng đi đụng xe của ngươi. Ngươi liền sẽ không mình lấy ra truy, ngay trước thiếu gia nhà ta mặt đem ngươi xe tuổi kia đập. Ngươi cũng không biết thiếu gia nhà ta lái xe đụng xe của ngươi, vô luận là nghĩ đụng ngươi vẫn là nghĩ đụng xe của ngươi, đều là gánh chịu lấy rất nhiều nguy hiểm. Vạn nhất tại đụng ngươi thời điểm thiếu gia nhà ta nhận một điểm gì đó vết thương nhỏ, ngươi thường nổi sao? cũng không phải muốn mạng của ngươi, chính là nghĩ đụng ngươi một chút hạ giận, ngươi đến mức tránh trong xe sao? A, biết hay không nên làm như thế nào người a? Phúc, bị Lý Trần chỉ vào cái mũi mắng, hết lần này tới lần khác mình còn có khí không cách nào cãi lại, Vương Học Bân giận khí công tâm, lại bị tươi sống khí phun ra một ngụm lao huyết. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Thiên ung dung bồi thêm một câu. Lý Thúc, kỳ thật, ta là muốn đụng chết hắn xong hết mọi chuyện. Được rồi thiếu gia. Lý Trần gật đầu biểu thị mình minh bạch thiếu gia ý đồ, hoàn toàn không thấy Vương Học Bân bị tức giận thổ huyết hiện trạng, tiếp tục giáo dục. Ngươi nói ngươi người này, làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Thiếu gia nhà ta muốn đụng chết ngươi, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Theo bản năng, Vương Học Bân tựa như hỏi một câu. Chỉ là, không đợi hắn hỏi ra lời, Lý Trần liền cấp ra trả lời. Thiếu gia nhà ta muốn đâm chết ngươi, vậy dĩ nhiên là bởi vì không muốn để cho ngươi sống. Thiếu gia nhà ta không muốn để cho ngươi sống, tự nhiên là bởi vì ngươi không nên tiếp tục sống trên cõi đời này, thậm chí liền không nên xuất sinh trên đời này. Dạng này ngươi, còn có mặt mũi trở lấy thiếu gia nhà ta lái xe đi đem ngươi đâm chết. Tại biết thiếu gia nhà ta không muốn để cho ngươi sống ý đồ về sau, ngươi nên trong lòng mang đối thiếu gia nhà ta cảm kích, mình hoặc cắt cổ hoặc treo ngược, kết thúc mình kia hèn mọn lại tội ác cả đời. Nói tới chỗ này, giống như là mang mệt mỏi, Lý Trần từ dưới trong tay người tiếp nhận một chén nước trà uống hai ngụm thấm giọng một cái. Ta nói đến đâu rồi? Nghe được Lý Trần, Vương Học Bân theo bản năng trả lời. Nói ta nên lòng mang lấy cảm kích mình chủ động kết thúc mình tội ác cả đời. Ừ, dạng này a, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Lý Trần khó chịu lườm Vương Học Bân một chút, không nhịn được hỏi. Nha. Vương Học Bân theo bản năng gật gật đầu, đối Lâm Thiên túi mình bái chào, quay người hướng về một bên một viên dùng để trang trí vườn cái cổ siêu vẹo cây đi đến. Chỉ là, mới vừa đi tới một nửa, bên hai đột nhiên vang lên không nhịn được tiếng cười truyền đến, để hắn lập tức thanh tỉnh lại. Đang nhớ lại mình vừa mới sở tác sở vi về sau, Vương Học Bân thẳng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, nơi đây không có đất khe hở. Cho nên, vì che giấu bối rối của mình, hắn chỉ có thể một mặt âm trầm nhìn về phía Lý Trần. Tốt, rất tốt. Các hạ lại có thể trong lúc bất chi bất giác đem ta thôi miên, cái này cửu hoán, vua ta Học Bân nhớ kỹ. 3. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, một âm thanh cái tát vang dội tiếng vang lượn toàn trường. Chịu một bàn tay, Vương Học Bân đấy lòng hiện lên một tia lửa giận, nhưng khi nhìn đến quất chính mình chính là dừng ngày sau, hắn lại mạnh mẽ đem lửa giận ép xuống. Có thể sống qua 4 tỷ năm tuế nguyệt, hắn đương nhiên sẽ không có chút nào lòng dạ. Đối phương đang đùa bỡn mình, hắn tự nhiên nhìn ra được. Mà lúc này nếu như mình sợ một điểm, cho đối phương tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú, có lẽ sẽ còn tốt hơn một điểm. Nếu như mình không phối hợp, làm cho đối phương chơi chán, tại một cái có thể tiện tay đem mình giết chết hai lần mặt người trước, tại một cái thật mang đến cho hắn tự phát từ sâu trong linh hồn đối mặt tử vong sợ hãi người trước mặt, hắn thật không dám hứa chắc mình có thể sống sót. Đến tại cái gì đầu góc nóng lên trực tiếp bộc phát, hắn đương nhiên sẽ không. Cái gì sinh tử coi nhẹ không phục liền làm, đều là mẹ nó nói nhảm. Sống càng lâu người càng sợ chết, cái gọi là già đến biết thiên mệnh, coi nhẹ sinh tử, đều là nói nhảm. Sở dĩ sẽ coi nhẹ sinh tử, là bởi vì bọn hắn biết mình mệnh đem không lâu. Nếu như có được vĩnh hằng sinh mệnh, lại gặp phải tử vong nguy hiểm, ngươi xem bọn hắn có sợ chết không? Chết tử tế không bằng lại còn sống, đây chính là lao tổ tông kinh nghiệm lời tuyên bố. Gặp Vương Học Bân sinh sinh nhẫn xuống dưới, Lâm Thiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như một cái 4 tỷ năm lão quái vật, ngay cả điểm ấy thần phục đều không có, hắn còn thật không có tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú. Nhàn nhạt thu tay lại, Dương Thiên ngữ khí phá lệ ngạo lớn. Ta nói qua đừng ở chỗ này cho ta gây sự, nhưng là, nếu như ta không nghe lầm, ngươi vừa mới là tại nói dọa a. Vương Học Bân. Mở tờ, đạo diễn, nơi này có người phá hư kịch bản a, hứa hắn ba đạo không nói lý giống người, còn không thể chúng ta nhận sợ trước đó thả một câu ngoan thoại. Kịch vốn không có viết như vậy a. Đáng tiếc, tuần vui này, diễn viên chính là Lâm Thiên, đạo diễn là Lâm Thiên, ngay cả biên kịch đều là Lâm Thiên. Cho nên, người ta có xe kịch bản tư cách, hắn không có chất vấn quyền lợi. Hoặc là chịu đựng, hoặc là bị đào thải. Gặp Vương Học Bân không dám nói nữa, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Mà liên tại cái này lời thoại thời gian, Lý Trần đã từ dưới trong tay người nhận lấy khăn tay. Ai nha, thiếu gia ngài làm sao tự mình động thủ đánh người đi? Ngài tự mình xuất thủ quất hắn, kia là nhiều để mắt hắn a. Nhanh lau lau tay đi, đừng để gương mặt kia làm bẩn tay của ngài. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Vương Học Bân tấm kia lưu lại rõ ràng thủ trưởng ấn bên mặt, đáy lòng nhịn không được một trận đồng tình. Con hàng này cũng không biết tạo cái gì nghiệt, vậy mà để hai vị này chủ gia chết sống nhìn hắn không thuận mắt, biến đổi pháp nhục nhã khi nhục hắn. Mà vị này cũng thật sự là có thể chịu, đều như vậy, lại còn không có bộc phát. Đương nhiên, nơi này cũng không có người sẽ đứng ra là Vua Học Bân minh bất bình. Dù sao, ở đây tổng cộng chia làm ba phái, một phái là cùng Tiểu Hắc quan hệ không tệ đời thứ hai nhóm, cùng Lâm Thiên thuộc về mình người, đương nhiên sẽ không đi giúp địch nhân. Một phái là Vương Tiện Học bằng hữu, cùng Vương Học Bân thuộc về mình người, nhưng những này người một nhà tại nhìn thấy Vương Học Bân vị này, đám người bọn họ bên trong dẫn đầu Vương Tiện Học đều cung kính đối đại Vương Học Bân, đều đang ăn xẹp về sau nén giận tình huống dưới, lại nào dám đứng ra nói muốn cái gì công đạo. Về phần kia cuối cùng một phái, thì là vị kia thông ít cầm đầu một bộ phận trung lập phái. Nhưng trung lập phái nhóm gặp bọn họ bên trong địa vị lớn nhất thông ít đều không nói một lời, thậm chí tại say sưa ngon lành nhìn xem Lâm Thiên cùng Lý Trần trêu đùa Vương Bắc Học, tự nhiên cũng không dám nói lung tung. Dù sao thông ít so với bọn hắn địa vị lớn, biết đến nội tình tin tức cũng so với bọn hắn nhiều. mà lại có xét thấy trước đó Thông Ít nhận ra Lâm Thiên tọa giá tình huống, bọn hắn càng là hoài nghi Thông Ít là biết Lâm Thiên thân phận, cho nên không muốn đi đắc tội với người. Thông Ít cũng không nguyện ý đắc tội, bọn hắn càng thêm không nguyện ý đắc tội. Như thế, tại tất cả mọi người trong trầm mặc, Vương Học Bân khuất nhục, chỉ có thể tiếp tục lan tràn. 12. Chương 132, bại trong tay hắn, không thiệt thòi. Nghiêm Mị lấy Vương Học Bân, đối tại người trước mắt nhẫn lại năng lực, Lâm Thiên lại có nhận thức mới. Quả nhiên không hổ là sống 4 tỷ năm lão quái vật, nếu như đổi ở đây hắn người trẻ tuổi, mặt đối với mình cùng Lý Thúc dạng này nhục nhã, chỉ sợ sớm đã nhịn không được bạo phát đi. Ngay tại Lâm Thiên lúc cảm khái, Lý Trần nhìn xem gò má trái giữ lại một đạo đỏ tươi trưởng ấn Vương Học Bân, lần nữa nhíu mày. Người trẻ tuổi làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Vừa mới dạy qua ngươi, thiếu gia nhà ta rút ngươi trái mặt, ngươi hẳn là đem má phải đụng lên đi, hỏi một chút thiếu gia nhà ta rút vui vẻ không? Có thể để cho thiếu gia nhà ta vui vẻ, là vinh hạnh của ngươi, có thể để cho thiếu gia nhà ta động thủ quất ngươi, là ngươi tổ tiên tích đức. Lời này dưới loại tình huống này nói ra, không thể bảo là không khiến người ta tức giận. Trước đó chỉ nói là nói con tốt, dù sao cũng là trên miệng đục nhã. Mà bây giờ, Lâm Thiên đã động thủ rút hắn một chút, đối phương lúc này đưa ra hút xong má trái đưa ra đi má phải, chính là Trần Trụi dùng hành động đục nhã hắn. Loại tình huống này, cho dù hắn 4 tỷ năm tích lũy xuống tâm cảnh, đều kém chút bật nát. Có như vậy một cái mắt, kém chút nhịn không được liều lĩnh báo nổi, tới một lần người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Cũng may, ngay tại Vương Học Bân nội tâm thiên nhân gút mắt thời khắc, Lâm Thiên không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, cấn tay. Lâm Thiên khoát khoát tay, Lý Trần lúc này mới dừng tay. Mà Vương Học Bân cũng buông xuống vạch mặt ý nghĩ. Mặc dù Lâm Thiên nói rất không khách khí, mặc dù vẫn là đối với hắn nhục nhã, nhưng so sánh với để chính hắn đem mặt đưa lên cầu người quất hắn mà nói, cái này đã tốt rất rất nhiều. Nhiều đến nội tâm của hắn lại có như vậy một tia may mắn. Người, có đôi khi chính là như vậy. May mắn hay không, hạnh phúc hay không, cũng phải cần tương đối. Người khác uống gió tây bắc thời điểm, ngươi có một hạt gạo, ngươi liền so người khác hạnh phúc. Người khác gặm đầu đầy gian nan sống qua ngày thời điểm, ngươi có thể ăn thịt hầm, ngươi chính là hạnh phúc. Một trận tai nạn xe cộ cả xe 13 người đã chết 12 cái, ngươi chỉ là toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cần tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng nửa năm. Mặc dù theo người khác ngươi rất không may, nhưng so sánh với những cái kia đã chết mà nói, ngươi y nguyên sẽ cảm thấy mình là may mắn. Tại loại này so sánh dưới, so sánh với mình đem mặt đưa lên để cho người ta rút, chỉ là bị nhục nhã vài câu, tại Vương Học Bân xem ra đã là một loại may mắn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn năng lực tiếp nhận đã tại bị không ngừng làm sâu sắc, sự nhẫn nại của hắn cũng đang không ngừng đề cao. Nói thật, nếu như không phải Lâm Thiên mở miệng kịp thời, vừa mới có như vậy một cái mắt, hắn thật kém một chút nhịn không được bộc phát, liều cho cá chết lưới rách. Mặc dù từ trước mắt đến xem, cá chết rồi, lưới không nhất định sẽ phá. Tại Vương Học Bân trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Lâm Thiên cùng Lý Trần cũng tiến hành ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Cuối cùng, tại Lâm Thiên nhẹ gật đầu về sau, Lý Trần hiểu ý, không tiếp tục tận lực đi nhục nhã Vương Học Bân. Thiếu gia nhà ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi có thể đi. Quay đầu lườm Vương Học Bân một chút, Lý Trần như là đuổi rồi đối Vương Học Bân phất phất tay, sau đó thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn Vương Học Bân một chút. Nhìn xem Lâm Thiên cùng Lý Trần đi tới một bên, hai người thấp giọng nói thứ gì, Vương Học Bân sắc mặt một trận âm tình bất định. Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không dám buộc phát ra, đối Vương Thiện Học cùng Vương Bác Học khoát tay áo. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, không đợi trả lời, hắn dẫn đầu một người hướng về Lý Viên lớn chỗ cửa đi đến, ngay cả bị đụng ngã lăn xe cũng không cần. Nhìn xem Vương Học Bân rời đi, Vương Thiện Học cùng Vương Bác Học liếc nhau, trên mặt có chút do dự. Hôm nay thế nhưng là xe thể thao tiệc tùng, thế nhưng là đến giẫm người, kết quả không chờ xe thi đấu bắt đầu, bọn hắn cố ý mời đến chấn tràng tử lão tổ tông vậy mà trước bị người đạp. Nhìn xem nhà mình lão tổ tông bóng lưng, bọn hắn không biết là mặc kệ lão tổ tông mệnh lệnh tiếp tục lưu lại tốt, vẫn là vứt xuống một bang hồ bằng cầu hữu đi theo lão tổ tông cùng rời đi tốt. Người đưa lão tổ trở về, ta lưu lại trấn an mọi người. Cuối cùng, Vương Thiện Học làm ra quyết định này, đối Vương Bác Học thuyết nói: "Ca, lão tổ nơi đó." Vương Bác Học một trận do dự. Đương lão tổ xuất quan trở lại Vương gia, trải qua gia gia hắn xác nhận, Vương tin là bọn hắn Vương gia lão tổ tông về sau, Vương Bác Học một lần cho là mình cơ hội vùng lên tới. Nhất là tại lão tổ nhìn mình thuận mắt, đối với mình tương đối chiếu cố tình huống dưới, càng làm cho hắn phảng phất thấy được mình đi hướng nhân sinh đỉnh phong thời cơ. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão tổ sau khi xuất quan trạm thứ nhất, vậy mà liền tao ngộ dạng này ngăn trở. Để hắn mộng đẹp phá diệt đồng thời, cũng không nhịn được có chút mê mang. Bây giờ, đại ca vậy mà tại lão tổ kinh ngạc tình huống dưới, còn dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh, hắn càng là nhịn không được lo lắng. Lão tổ có thể hay không nổi giận? Đại ca sẽ không lỗ. Những này, để nội tâm của hắn một trận phức tạp, cảm giác có rất nhiều lời lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Mà Vương Thiện Học, tựa hồ đoán được Vương Bác Học lo lắng, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người trước đưa lão tổ về nhà, cái này tiệc tùng là chúng ta triệu khai, cũng không thể xếp hàng không có kết thúc, chúng ta Vương gia nhân đều đi hết sạch. Như thế rất là chúng ta toàn bộ Vương gia mặt mũi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn thấy, Vương gia mặt vừa mới đều bị bọn hắn vị kia gọi là Vương Học Bân lão tổ cho mất hết, chỗ nào còn mặt mũi nào nhưng ném. Vạn hành người, không có ai biết đó là bọn họ Vương gia lão tổ tông, dù sao việc này quá mức kinh thế hai tục chút, không có cái nào cái kẻ ngu sẽ bên ngoài truyền đi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bắt đầu đối với lão tổ có chút xem thường. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng tại lão tổ tông trợ giúp hạ bọn hắn Vương gia có thể quật khởi thành vì gia tộc mạnh mẽ nhất, ai biết ngay cả một cái nho nhỏ lý viên hắn đều ứng đối không được. Liên chút bản lĩnh này, xuất quan thời điểm còn một bộ xem thiên hạ như không, thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Về phần Vương Học Bân ăn phải cái lô vốn bị đánh mặt, Vương Thiện Học biểu thị, đó cùng hắn có quan hệ gì? Bọn hắn có quan hệ gì sao? Vương gia lão tổ tông. Cho cười, lão tổ tông loại sinh vật này, hữu dụng, có thể đối với mình có trợ giúp thời điểm, tự nhiên muốn các loại thuận theo các loại tôn kính. Về phần một cái bất lão bất tử còn vô dụng lão tổ tông, liền đừng đi ra khoa tay múa chân, chỉ cần ngoan ngoãn tại từ đường nằm tiếp nhận hậu bối ngày lễ ngày Tết tế bái là được rồi. Tại Vương Thiện Học khuyến cáo dưới, Vương Bác Học khai lấy Vương Thiện Học xe rời đi bãi đỗ xe, hướng về Lý Viên đại môn vị trí lái đi. Nhà hắn lao tổ xe hỏng, hắn cũng không thể để lão tổ tông đi tới về nhà a. Mặc dù lao tổ tông trong lòng hắn vĩ đại vô địch hình tượng bị hao tổn, nhưng cũng không trở ngại trong lòng của hắn đối với tổ tông loại sinh vật này tôn kính a. Dù sao, ai dám nói cả đời mình là vô địch? Nhất là, để hắn lao tổ tông thua thiệt vẫn là Lâm Thiên, cái kia để hắn khi bại khi thắng, lại khi thắng khi bại nam nhân. Tại Vương Bác Học xem ra, thua ở hắn cả đời trong tay đối thủ, không mất mặt. 12. Chương 133, có người muốn làm cái lớn tin tức. Vương Bác Học khai lấy Vương Thiện Học xe rời đi, trở bị đạp mặt Vương Học Bân trở về Vương gia. Đối với hai người rời đi, vô luận là Lâm Thiên vẫn là làm Lý Viên chân chính chủ nhân Lý Trần đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Tự nhiên, cỗ xe cũng liền thuận lợi mở ra Lý Viên đại môn. Tại Vương Bác Học lái xe rời đi thời điểm, rời xa đám người Lý Trần đang cùng Lâm Thiên nói thứ gì. Thiếu gia, cái này Vương Học Bân không phải cái nhân vật dễ đối phó. Nhìn xem Vương Học Bân bóng lưng, Lý Trần nhịn không được khẽ nhíu mày, đối với hắn nhà thiếu gia thả Vương Học Bân bình yên rời đi sự tình, không khỏi có chút lo lắng. Thả hổ về rừng, sau đó sẽ làm phản hay không thụ mệt mỏi, thật liền còn chưa thể biết được. Nhưng mà, đối với Lý Trần lo lắng, Lâm Thiên chỉ là lắc đầu biểu thị không cần để ý. Lý Thúc như thế ba lần bốn lượt nhục nhã hắn đều có thể nhịn được xuống tới, tâm tính phương diện cũng không tệ. Chỉ là nơi tay đoạn phương diện đến xem, lại cũng chỉ là cái phế vật mà thôi. Giải thích hai câu ra hiệu mình hiểu được phân tức, để Lý Trần yên tâm, Lâm Thiên hỏi lần nữa. Người đều giải quyết. Nghe vậy, Lý Trần sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ có câu hỏi như thế. Ha ha, Lý Thúc còn chuẩn bị giấu giếm ta à? Ngài sẽ không thật chuẩn bị nói cho ta, ngài như thế vô cùng lo lắng tại trong vòng một giờ chạy đến, là bởi vì nghe nói ta tới ngài cái này Lý Viên a. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngài cảm thấy lời này ta tin không? Nghe Lâm Thiên nói chắc chắn, Lý Trần cười khổ lắc đầu. Quả nhiên như lão gia nói như vậy, lão nô là không thể gạt được thiếu gia. Tự giễu một câu, Lý Trần giải thích nói, lần này lão nô chạy tới, là nghe được ám vệ truyền về tin tức, có người nghĩ tại chúng ta Lâm gia sản nghiệp bên trong gây sự tình. Nghe nói thiếu gia ngài cũng tại về sau, lão nô không dám chế mãi, đang cùng lão gia báo cáo về sau, liền mang theo người chạy tới xử lý. Không có đi thảo luận làm chuyện sự tình, Lý Trần lời vừa mới nói phân nửa, liền bị Lâm Thiên đánh gãy. Lý Thúc, cái này Lý Viên là lão gia tử lưu cho ngài dưỡng lao địa phương, tự nhiên thuộc về ngài tư nhân sản nghiệp. Thiếu gia, ngay cả lão nô đều là Lâm gia, cái này Lý Viên tại lão nô danh nghĩa, tự nhiên cũng là Lâm gia sản nghiệp. Lý Trần trả lời nghĩa chính ngôn tử, nhưng Lâm Thiên không phản bắt được, về sau nói tiếp. Thông qua ám vệ báo cáo, kia Vương Học Bân hiển nhiên là chuẩn bị tại chúng ta cái này làm một cái lớn tin tức, ngoại trừ chính mình tới bên ngoài, lại còn tại Lý Viên chúng quanh mai phục dòng dã 100 tên công lực tại một giáp trở lên võ đạo cao thủ. Nếu như không phải sớm được tin tức, nếu như không phải chúng ta Lâm gia còn có chút thủ đoạn, lần này không chừng thật đúng là bị hắn đắc thủ. Đối với Lý Trần nói những này, Lâm Thiên tự nhiên đã sớm biết, bằng không hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy lên đi tìm Vương Học Bân phiền phức. Dù sao mặc dù nhìn kia hàng không vừa mắt, nhưng bởi vì nhìn người không vừa mắt liền lên đi đem người dẫm dừng lại, kia là thật. Nhân vật phản diện, thuộc về sống không quá ba chương cái chủng loại kia. Bởi vậy, đang nghe xong Lý Trần tin tức về sau, Lâm Thiên chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết, ngược lại hỏi tiếp, đều giải quyết. Thiếu gia, tại vừa mới lao nâu ngăn chặn Vương Học Bân thời điểm, ám vệ đã đem những cái kia ám thủ xử lý xong. Ừm, tốt. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không hỏi xử lý như thế nào. Có can đảm tại nhà bọn hắn nháo sự, tự nhiên là phải làm cho tốt chết giác ngộ. Về phần kia Vương Học Bân, sở dĩ hắn còn hoặc là, chỉ là bởi vì hắn còn có chút giá trị thặng dư không có bị nghiền ép ra mà thôi. Nếu không, ngươi cho rằng Lâm Thiên thiếu hắn như thế một cái đồ chơi. Lý Thúc vất vả, ngay trở về cùng lão gia tử nói rằng, kia Vương Học Bân sự tình giao cho ta xử lý là được rồi. Đối với võ giả không võ giả, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy xuất thân của hắn, đừng nói là võ giả, liền xem như người tu luyện, ma pháp sư bọn giá hỏa này tồn tại hắn cũng đã sớm biết. Thậm chí trước đó, là hắn biết Lý Thúc chính là một cái cường đại võ giả, trước kia hắn không chỉ một lần gặp được nguy hiểm, đều là tại Lý Thúc bảo vệ dưới tới. Đến ở hiện tại nha, hắn càng là một chút liền có thể nhìn ra, Lý Thúc cũng không chỉ là một cái cường đại võ giả mà thôi. Không có đi tìm tòi bí mật thế hệ trước đã từng truyền kỳ cố sự ý nghĩ, tại Lâm Thiên xem ra, trưởng bối có trưởng bối truyền kỳ, hắn có chuyện xưa của hắn, mỗi người đều có mình phải trải qua nhân sinh, không cần thiết đi tìm người khác không muốn vạch trần những cái kia chân tướng. Nghe Lâm Thiên, Lý Trần nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái không ngoài sở liệu biểu lộ. Trước khi tới lão gia liền từng đã thông báo, đến bên này nghe thiếu gia phân phó là được rồi. Bây giờ thiếu gia đã đối kia Vương Học Bân cảm thấy hứng thú, xử lý như thế nào ngài tự làm quyết định là được rồi. Nếu có phiền phức gì, có thể thông tri ám vệ, hoặc là triệu hoán lão nô đến đây. Được. Lâm Thiên gật gật đầu. Hai người lại liền cái này tình huống trong nhà, một chút việc vặt đơn giản trao đổi một hồi. Về sau, Lâm Thiên cùng Lý Trần cùng đi trở về. Tại hạ Lý Trần, thêm vì Lý Viên trên danh nghĩa chủ nhân, chuyện mới vừa rồi, để chư vị chê cười. Nghe vậy, đám người vội nói không dám, liền xem như nhà mình lao tổ tông vừa mới bị người đánh mặt vừa hung ác đạp mấy phát Vương Thiện Học, đều không có dám ở trên mặt lộ ra mảy may bị chê cười biểu lộ. Đương nhiên, đến tại trong lòng của bọn hắn nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Đối với biểu hiện của mọi người, Lý Trần hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, cho các vị tạo thành phiền phức, ta Lý Viên sẽ ở sau đó làm ra tương ứng đền bù. Đến tại sự tình hôm nay, Lý Mộ không hy vọng truyền đến càng nhiều người trong thai, không biết các vị có thể cho chút thể diện. Lý Trần mặc dù nói rất chuyển, thậm chí ngựa khí rất khách sáo, một bộ dễ thương lượng dáng vẻ, nhưng không có người thật sẽ cảm thấy hắn là tại với mình thương lượng. Suy nghĩ một chút, vừa mới Vương Học Bân bị Lý Trần nhục nhã thành như thế, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, liền xám xịt đường chạy. Mặc dù đại đa số người cũng không biết Vương Học Bân thân phận, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy mình có thể so với một cái mở ra giá trị gần ức Khan Nhi nhét cách văn một người càng có bối cảnh. Bởi vậy, tại Lý Trần yêu cầu dưới, đám người càng là liên tục gật đầu biểu thị sự tình hôm nay nhất định thủ khẩu như mình. Thấy mọi người biểu hiện như thế, Lý Trần hài lòng gật đầu, lại cùng Lâm Thiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, về sau mang theo mấy người cáo từ rời đi. Lúc nghe có người muốn tại Lý Viên gây sự, lại nhà hắn thiếu gia còn đang Lý Viên bên trong về sau, Lý Trần một đường vô cùng lo lắng chạy đến xử lý. Bây giờ sự tình giải quyết, nhà hắn thiếu gia không có gặp được nguy hiểm gì, hắn tự nhiên muốn mau chóng chạy trở về báo cáo tình huống, để trong nhà hai vị yên tâm. Về phần điện thoại báo cáo, thật có lỗi, tại truyền thừa cổ xưa bên trong, không tin được loại này xưng là khoa học kỹ thuật lại cực không an toàn thông tin phương thức, bọn hắn càng muốn mặt đối mặt báo cáo một ít tin tức. Mà Lý Trần, mặc dù một bộ hiện đại cách ăn mặc, nhưng làm Lâm gia đại quản gia, y nguyên duy trì loại này tự mình báo cáo tình huống quen thuộc. Tại đưa mắt nhìn Lý Trần rời đi về sau, mọi người mới tính thở ra một cái. Lâm Thiên bên người Tiểu Hắc cũng lần nữa lộ ra một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Không biết vì cái gì, rõ ràng Lý Trần đối Lâm Thiên biểu hiện một mực cung kính, hiển nhiên Lâm Thiên thân phận cao hơn một chút. Nhưng đối mặt Lâm Thiên thời điểm, hắn hoàn toàn có thể làm được một bộ tùy ý bộ dáng, mà tại Lý Trần bên người thời điểm, hắn lại sâu cảm giác áp lực. 12. Chương 134, hai nạn xe cộ. Hô, nghẹn chết ta rồi. Đưa mắt nhìn Lý Trần bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Tiểu Hắc mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn xem Tiểu Hắc dáng vẻ, Lâm Thiên nhịn không được trêu chọc nói, ngươi Tiểu Hắc nhân vật không sợ trời không sợ đất, còn sẽ có sợ hai thời điểm. Nghe vậy, Tiểu Hắc trợn trắng mắt. Ngươi biết cái gì, ca môn cái này gọi đối trưởng bối cần thiết tôn trọng. Ngươi nghĩ à, kia Lý Thúc là nhà ngươi trưởng bối, hai ta lại là loại quan hệ này, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Làm một văn bối, tại trưởng bối trước mặt, ta loại này cẩn thận chặt chẽ biểu hiện không nên sao? Ngươi lăn, ta không biết. Đối với Tiểu Hắc cho mình sợ tìm lấy cớ, Lâm Thiên mới sẽ không tin tưởng. Nhất là câu kia hai ta loại quan hệ này, may mắn mọi người tại đây đều không có chú ý tới, nếu không việc này vài phút muốn bị hủ nữ tổ CP tiết tấu a. Thậm chí, nếu như không là có Hắc Tẩu cái này chứng minh, Lâm Thiên cũng nhịn không được hoài nghi Tiểu Hắc con hàng này có phải hay không cái gay. Lâm Thiên, ngươi làm sao nhịn tâm đối với ta như vậy? Bị Lâm Thiên đạp một cước, Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy u oán. Vừa nôn. Lâm Thiên không tiếc nhà rảnh. Tiểu Lâm tử, ngươi thay đổi, ngươi trước kia sẽ không như thế đối ta. Xấu cự. Tại một trận trong khi cười nói, quan hệ của hai người cũng không có bởi vì Lâm Thiên kia nhìn qua tựa hồ rất lớn địa vị mà xuất hiện cái gì ngăn cách. Lâm Thiên vẫn là cái kia thỉnh thoảng sẽ tới dưới lầu cọ bên trên một bữa cơm Lâm Thiên. Tiểu Hắc vẫn là cái kia cười toe toét lòng nhiệt tình, ai có vấn đề đều có thể giúp một tay Tiểu Hắc. Có người nói qua, giữa người và người cảm xúc là có thể tương hỗ truyền nhiễm. Mặc dù Lâm Thiên kia Lý Viên chân chính chủ gia thân phận có chút khiến người ngoài ý, nhưng đến một lần đám người chỉ biết là Lý Viên bối cảnh có chút lớn, cụ thể lớn tới trình độ nào, lại không có một cái nào cụ thể khái niệm. Bởi vậy, ngược lại không đến nỗi vô duyên vô cớ đối với hắn sinh ra e ngại. Thứ hai, nhìn xem Tiểu Hắc cùng Lâm Thiên hi hi ha ha nói giỡn, Tiểu Hắc vài bằng hữu nhóm cũng ít nhiều buông xuống hạ trong lòng lo lắng, có thể cười giao lưu lên vài câu. Như thế, tại loại này không khí ảnh hưởng dưới, rất nhanh, không khí trong sân lần nữa nhiệt liệt. Đương nhiên, bởi vì Lâm Thiên quấy trận cùng Lý Trần đến làm trễ nải không ít công phu, thời gian bây giờ đã không phải là quá sớm. Lại thêm vừa mới trải qua chuyện như vậy, đám người cũng không có quá nhiều lòng so sánh. Nhất là làm vì lần này tổ chức lấy Vương Thiện Học, càng là ngay cả mời tới lao tổ tông đều xám xịt đường chạy, lại hai chiếc xe sáng lên bị đâm cháy, một cố bị Vương Bác Học khai đi. Cho nên, tại Vương Thiện Học mang theo hắn náy giải thích xuống, được mời tới người thiện ý biểu thị lần này xe đua hủy bỏ bọn hắn cũng không ngại. Trên thực tế, trải qua một phen náo kịch, bọn hắn bản cũng mất tiếp tục đi xe đua tâm tư. Đương nhiên, cũng có Lâm Thiên tỏa giá quá mức kinh diễm, không có người cảm thấy có thể thắng nguyên nhân. Cứ như vậy, tại Vương Bác Học cái náy trong ánh mắt, một đám đời thứ hai nhóm nhau nhau cáo tử, mở ra riêng phần mình xe rời đi Lý Viên. Về phần lần này không thành công xe thể thao tiệc tùng, sẽ lấy như thế nào hình thức bị truyền như thế nào thần kỳ, liền không được biết rồi. Trên xe, vẫn là không có qua đủ nghiện Tiểu Hắc ngồi tại điều khiển thất lái xe, Lâm Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, hai tay dựa vào trên ghế ngồi vớt vớt cùng nhau xem đi lên cũng không có cái gì chỗ thần kỳ khuyên thai ngọc. Ừ, lấy Lâm đại thiếu thân phận, vậy mà mang theo trong người dạng này một khối phổ thông khuyên thai ngọc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Đến, để ca môn nhìn xem, đây là cái nào tiểu tình nhân tặng tín vật đính ước. một tay nắm khống lấy tay lái, Tiểu Hắc một cái tay đưa tới, đoạt lấy Lâm Thiên Ngọc trong tay rơi. Đối với Tiểu Hắc lòng hiếu kỳ, Lâm Thiên cũng không có ngăn cản. Coi như để Tiểu Hắc cầm coi trọng 100 năm, hắn cũng không có khả năng nhìn ra được khối ngọc này rơi có cái gì hiếm lạ địa phương. Dù sao, chân chính ly kỳ kia lấy tiên gia thủ đoạn khắc ở khuyên thai ngọc bên trong địa đồ, kia mở ra mật tàng trận pháp hoạch tâm phù văn, cùng kia dấu ở khuyên thai ngọc bên trong cái nào đó thủ đoạn nhỏ, đều bị Lâm Thiên lấy 100 vạn giá cả bán cho thần côn. Hiện tại lưu tại Lâm Thiên trong tay, chẳng qua là một khối không có bất luận cái gì bí mật khuyên thai ngọc. Đương nhiên, cho dù không có bất luận cái gì bí mật, nhưng khối ngọc này rơi giá trị lại không có chút nào giảm nhỏ, ngược lại so với nó mang theo bí mật bản thân càng có giá trị. Giá trị của nó chính là nó bản thân. Nhìn đủ rồi chưa? Đừng cho ta ngã, về sau tìm vợ nói không chính xác còn muốn dựa vào nó nữa nha. Gặp Tiểu Hắc nhìn chằm chằm khuyên thai ngọc lật qua che quá khứ nhìn mấy lần, Lâm Thiên đoạt lấy khuyên thai ngọc, nói nửa đùa nửa thật nói, thân thân bí bí. Gặp Lâm Thiên nói thật thật giả giả, Tiểu Hắc nửa tin nửa ngờ nhả ránh một câu, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm khuyên thai ngọc không thả, mà là đem lực chú ý quay lại trong tay mình trên tay lái. Cẩn thận. Ngay tại Tiểu Hắc quay lại lực chú ý trong nháy mắt, Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Ngay tại Tiểu Hắc vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng thời điểm, lại cảm giác một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, kém chút bắt hắn cho ngã ở trên chỗ ngồi. Bị hắn gấp cầm tay lái xe, vậy mà tự động một cái 180 độ đột nhiên thay đổi, xinh xinh lừa gạt đến ven đường bên trên. Tốc độ xe cũng tại vượt qua đi trong nháy mắt chậm lại, vừa đúng đứng tại đường cái biên giới. Cái này tình huống như thế nào? Mình rõ ràng không có đụng tay lái, xe vậy mà chính mình tới cái 180 độ đột nhiên thay đổi, loại tình huống này trực tiếp đem Tiểu Hắc làm ngộng. Chiếc xe này là mẹ ta tặng cho ta 18 tuổi trưởng thành lễ vật, dùng dòng giá thời gian 2 năm mới thành công chế tạo ra, cơ hồ đại biểu cho trước mắt nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật, có rất nhiều xuất gia đi gặp bị người bình thường cho rằng hắc khoa kỹ công năng. Vừa mới là phát động cỗ xe tự mang an toàn phân biệt công năng, cùng an toàn điều khiển chung có thể. Đương hệ thống trí năng phân tích ra khả năng tồn tại nguy hiểm về sau, sẽ cưỡng chế tiếp quản điều khiển toàn, cải biến hành xử lộ tuyến. Lâm Thiên thanh âm tại vang lên bên tai, chỉ là Tiểu Hắc nhưng không có tâm tư lại đi nhà dánh Lâm Thiên hắn lão mụ đối với hắn yêu chiều. Biến thái như vậy một cô hắc khoa kỳ đã thị cảm tràn đầy xe, cũng chỉ là lễ thành nhân của hắn vật. Tại Lâm Thiên lúc nói chuyện, cặp mắt của hắn chính chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, mấy chiếc liên tục đụng vào nhau xe. Kia là vừa vận hành xử tại trước mặt bọn họ mấy chiếc gia dụng xe, không biết nguyên nhân gì, phía trước nhất một chiếc xe một cái dừng, dẫn đến phía sau xe phanh lại không kịp vậy mà đụng vào, phía sau xe cũng bị bất thình lình tai nạn xe cộ ảnh hưởng, chưa kịp phanh lại, sinh ra chạm đuôi. 7-8 chiếc xe giả cùng một chỗ, mặc dù bởi vì cỗ xe tốc độ cũng không phải là quá nhanh, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng vẫn là trong nháy mắt đem con đường phía trước cho ngăn ở nơi đó, đến mức chiếc xe phía sau nhau nhau bị ép dừng lại. Mặc dù là trong đêm, nhưng trên đường cỗ xe cũng không ít, bất quá 2 phút, trên con đường này đã bị chặn lại trên 100 chiếc xe, lại số liệu này còn đang không ngừng gia tăng. 12. Chương 135, nhà ngươi hắc khoa kỹ có thể để cho ô tô bay lên loại này thao tác không? Nhìn xem phía trước giả cùng một chỗ mấy chiếc xe, lại nhìn một chút đằng sau bị chắn đến căn bản khó mà thông hành con đường, Tiểu Hắc sắc mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới. Cái kia, nhà ngươi hắc khoa kỹ có thể để cho ô tô bay lên loại này thao tác không? Nhìn một chút mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, lại nhìn phía trước lẫn nhau xé F67 lái xe, cùng đằng sau càng chắn càng nhiều cỗ xe, Tiểu Hắc không ôm cái gì hy vọng mà hỏi. Đối với vấn đề này, Lâm Thiên làm ra trả lời khẳng định, có. Không dùng cái gì khoa học kỹ thuật, hắn tiện tay một chỉ là có thể đem chiếc xe này biến thành nhỏ sắp xếp lượng máy bay bay đi. Thật. Nghe được Lâm Thiên, lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không ôm cái gì hy vọng, Tiểu Hắc trong mắt nhịn không được bắn ra một sợi tinh quang. Lấy xuất thân của hắn, muốn học cái máy bay tư nhân điều khiển khóa cái gì đương nhiên sẽ không tốn sức, nghĩ lái phi cơ điều kiện cũng có thể thỏa mãn. Nhưng nếu như một cỗ hắc khoa kỹ tràn đầy siêu tốc độ chạy, ấn một cái nút về sau trong nháy mắt biến thành một khung nhỏ sắp xếp lượng máy bay, loại kia transformer đã thị cảm thao tác, cũng tuyệt đối là một loại không giống thể nghiệm. Tại loại kích thích này dưới, Tiểu Hắc thậm chí đều quên đi cân nhắc dạng này thao tác cái này trong đám người tiến hành, sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn dám, tuyệt đối sẽ không vượt qua một giờ, hắn liền sẽ bị ban ngành liên quan mời đi uống trà. Nhìn xem Tiểu Hắc kiểm bên trên kích động, Lâm Thiên không còn gì để nói. Thật. Nhưng là, trên chiếc xe này không có. Nghe vậy, Tiểu Hắc trong nháy mắt có một loại hy vọng phá diệt bi thương, khuôn mặt lần nữa khổ xuống dưới. Vậy làm thế nào, chúng ta ngay tại cái này chặn lấy. Nhìn mấy cái kia ca môn tư thế kia, lại ầm ĩ nửa giờ cũng nhao nhao không hết ta. Nghe Tiểu Hắc phàn nàn, Lâm Thiên lại không có bất kỳ cái gì lo lắng phản ứng. Yên tâm, rất nhanh. Rất nhanh. Đối với Lâm Thiên, Tiểu Hắc khịt mũi coi thường, hai nạn xe cộ vẫn là loại này không người chết lại tạo thành không nhỏ tổn thương liên hoàn tai nạn xe cộ, là nhất chậm trễ thời gian. Chờ lấy cảnh sát giao thông, chờ lấy công ty bảo hiểm trách nhiệm giám định, chờ lấy điều tiết tranh chấp, chờ lấy sơ tán hỗn loạn cố xe. Chờ xong, đoán chừng về nhà có thể ngày mai. Nhưng mà, nghĩ như vậy Tiểu Hắc hiển nhiên không rõ một câu, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Ngay tại Tiểu Hắc phàn nàn lời còn chưa nói hết thời điểm. Oeng. Một tiếng nổ vang lên, sau đó là lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Tại cố này đại hỏa phía dưới, tiếng nổ lại là liên tiếp vang lên. Đợi đến Tiểu Hắc từ kinh khủng tiếng nổ bên trong lấy lại tinh thần về sau, lại hướng lấy sự cố hiện trường nhìn lại, nhìn thấy là vừa vặn giả cùng một chỗ bảy chiếc xe, toàn bộ bị ngọn lửa rừng rực thôn phệ. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, rõ ràng bạo tạc địa điểm cách gần như vậy, vừa mới kém một chút liền ra tay đánh nhau mấy cái chủ xe, vậy mà không có một cái nào tại trận này bạo tạc bên trong mất mạng. Cho dù thảm nhất một cái, cũng bất quá là tại trận này bạo tạc bên trong bị một khối bay tới miếng sắt đánh trúng cánh tay phải, tạo thành cánh tay phải gãy xương. Đương nhiên, vì cái gì chỉ là một trận không nghiêm trọng lắm tai nạn xe cộ, cuối cùng lại tạo thành 7 chiếc xe bạo tạc, cũng là một kiện làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Nhưng mà, cái này hai kiện tại người bình thường xem ra không thể nào hiểu được sự tình, tại Lâm Thiên trong mắt, hết thảy lại đều chiếm được rất tốt giải thích. Vì cái gì chỉ là một trận phổ thông tai nạn xe cộ, lại dẫn đến 7 chiếc xe bạo tạc, nguyên nhân này, liền muốn hỏi vị kia ảnh tàng trong bóng đêm, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà vệ cương thi, hoặc là nói Hạn Bạt tiểu thư. Đương nhiên, nếu như muốn truy cứu vì cái gì êm đẹp đầu một chiếc xe lại đột nhiên dừng lại, đưa đến trận này tai nạn xe cộ, Lâm Thiên có thể người phụ trách biểu thị, đây cũng là vị kia Hạn Bạt tiểu thư nổi. Sau đó, muốn hỏi cùng vì cái gì 7 chiếc xe bạo tạc, nhưng không có tạo thành một người tử vong, Lâm Thiên cũng có thể vỗ bộ ngực kiêu ngạo nói cho ngươi, không phải ta làm. Dĩ nhiên không phải hắn làm, khi nhìn đến nhà mình đồ đệ bóp lấy ẩn thân quyết xuất hiện tại tai nạn xe cộ hiện trường trong nháy mắt đó, Lâm Thiên liền biết lần này không cần mình quan tâm. Cho nên, rõ ràng hoàn toàn có năng lực ngăn cản 7 chiếc xe bạo tạc, vãn hồi chí ít mấy trăm vạn tổn thất, Lâm Thiên lại lựa chọn trên cánh tay trái xem, ôm hai tay xem kịch. Về phần 7 vị gặp tổn thất khổ chủ tại biết mình bởi vì Lâm Thiên một cái ý niệm trong đầu mà bạch bạch gánh chịu như thế tổn thất về sau có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh, cũng không phải là Lâm Thiên cần thiết suy tính. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt chúa cứu thế, nếu như không phải Na Cha xuất thủ, tại lúc nổ, hắn có thể sẽ ngăn cản một chút nguy cơ chí mạng, không đến mức để trận này tai họa tại trưởng thành viên tử vong, những này có thể thuận tay mới thôi. Về phần ngăn cản hết thảy tai nạn phát sinh, để mỗi người đều có thể sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn không có bi thương, Lâm Thiên biểu thị, đây không phải là hắn cần làm, là thượng đế trách nhiệm. Về phần có người muốn chất vấn, người rõ ràng có loại năng lực này, lại vì cái gì không vì người loại làm những này đủ khả năng sự tình. Lâm Thiên sẽ rất thành khẩn biểu thị, mình không ngại làm lần người tốt tiến hắn đi gặp thượng đế. Ân, trở lên, bất quá là Lâm Thiên người náo bổ, trên thực tế cũng không có ai biết hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản lần này nổ lớn mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà tại Lâm Thiên yên tâm thoải mái xem trò vui thời điểm, từ nào đó mảnh hắc ám bên trong, một trận mịt mở ba động âm thanh truyền đến. Cỗ ba động này, nhân loại bình thường căn bản không cảm ứng được, nhưng lại không thể trốn qua Lâm Thiên lỗ tai. Hung hai tử, ta chỉ là lấy phương thức của mình để những cái kia người đáng chết trả giá đắt mà thôi, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Không sai, tiếp như là con rơi sóng siêu âm ba động, trên thực tế là Hạn Bạt tiểu thư gào thét. Mà nàng gào thét đối tượng, khẳng định không phải Lâm Thiên. Như vậy, nơi này còn lại hùng hài tử cũng chỉ có một, Na Cha. Hừ, yêu nghiệt, ngươi không vào tam giới ngũ hành, rời rạc lục đạo bên ngoài, vốn không ứng nhiễm phàm trần tục thế, lại tại này họa loạn âm dương, mê hoặc nhân tâm khiến người trầm luân xa đoạn. Hôm nay ta Na Cha liền muốn thay trời hành đạo, chẳng ngươi tại đây. Đối với Na Cha nửa câu đầu, Lâm Thiên vẫn là tương đối hài lòng, tất lại đồ đệ của mình, cái này phong cách vẽ vẫn là rất chính. Chỉ là, đương câu kia thay trời hành đạo lối ra về sau, Lâm Thiên sắc mặt nhưng trong nháy mắt đen lại. Cái này hùng hài tử, thay cái gì thiên hành cái gì đạo? Ngươi đến cùng là ai bên kia? Không biết thiên đạo một lòng nghĩ giết chết nhà ngươi sư phụ cùng thiên đạo kia là thế bất lưỡng lập. Nếu không phải đánh không lại hắn, nhà ngươi sư phụ ta sớm đem nào dám thả xét đánh ta hôn đản thiên đạo treo ngược lên đến mỗi ngày đánh lên 100 lần, ngươi làm đồ đệ của ta, vậy mà la hét muốn thay trời hành đạo. Hắc xì. Vừa mới nói ra trừ ma vệ đạo lời kịch Na Cha, đột nhiên hắc xì hơi một cái, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Phảng phất có cái gì xui xẻo sự tình có thể muốn giáng lâm trên người mình. Hắc xì. Hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa biệt thự bên trong, ngay tại đảo một đống lớn địa đồ thần côn nhịn không được hắt hơi một cái. Cầm qua giấy xoa xoa cái mũi, nói một mình lấy lẩm bẩm một tiếng, muốn bị cảm. Nói đồng thời, thần côn còn nhịn không được dùng mình một cái. 12. Chương 136, trừ ác dương thiện cùng trừ ma vệ đạo. Đối với Lâm Thiên cùng Thiên đạo cơ hồ thế bất lưỡng lập quan hệ, Na Cha tự nhiên là không rõ tình hình. Hắn chỉ biết là, hắn lúc này phẫn nộ phi thường. Đúng vậy, phẫn nộ. Rõ ràng nhất đại kim tiên, cho dù thả tại địa tiên giới, đều có thể coi là một phương cao thủ, nương tựa theo một bộ pháp bảo càng là có thể treo lên đánh thái ớt trực diện đại la. Nhưng dạng này hắn, tại đối mặt một cái nho nhỏ Hạn Bạt thời điểm, vậy mà trong thời gian ngắn không có bắt được, thậm chí còn mấy lần bị đảo tẩu. Đây cũng không phải nói cái này Hạn Bạt bao nhiêu lợi hại, so đại la kim tiên còn mạnh hơn. Trên thực tế cái này Hạn Bạt ngay cả tiên nhân thực lực đều không có, cũng liền cùng trước đó cái kia Vương Học Bân không sai biệt lắm cùng một cấp bậc. Nhưng không chịu nổi nơi này là người ta sân nhà. Người ta là nhân gian sinh trưởng ở địa phương sinh linh, không nhận tiên phàm ngăn cách hạn chế, lại trời sinh không tại tam giới lục đạo, không vào ngũ hành, vốn là giỏi về bí ẩn khí tức. Mà hắn Na Cha, sơ lâm nhân gian, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm làm một từ địa tiên giới lén qua mà đến tiên, bởi vì tiên phàm ngăn cách, nhân gian không thấy tiên tung nguyên nhân, nhận tiên địa áp chế, một thân thực lực không phát huy ra một thành. Như thế mới khiến cho cái này Hạn Bạt mấy lần từ trên tay hắn đào thoát. Lần này, càng làm cho cái này Hạn Bạt ở trước mặt của hắn làm ác, kém chút để cướp đi số cái nhân mạng. Hành tốt chính mình ngăn cản kịp thời, không có thể làm cho nàng có cơ hội thôn vệ sinh hồn cường đại bản thân. Chỉ là, cho dù không người chết, kia chảy ra máu tươi, y nguyên làm gốc đã bị thương hạn bạt cung cấp một chút năng lượng, để thương thế của nàng đều phục hồi như cũ mấy phần. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Ngắn ngủi rằng co qua đi, Na Cha lạnh hừ một tiếng, trong tay càn khôn quyển đối hạn bạt ném ra. Căn này trải qua Lâm Thiên cường hóa về sau pháp bảo, tại đối phó hạn bạt loại vật này thời điểm hiệu quả cực kỳ tốt, con kia giỏi về ẩn nút hạn bạt chính là tại càn khôn quyển phía dưới bị tổn thương mất nguyên khí. Mắt thấy Na Cha lần nữa ném ra càn khôn quyển, hạn bạt tiểu thư ánh mắt ngưng tụ, hung hăng cắn răng. Là ngươi bức ta. Dứt lời, hạn bạt tiểu thư giơ tay lên đối những cái kia bởi vì lúc trước bạo tạc mà nhao nhao xuống xe quần chúng vây xem, hoán lực tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Oen. Tại hạn bạt tiểu thư khống chế dưới, một đồ hoán lực mang theo khí tức tử vong bay về phía đám người. Hiển nhiên, tại Na Cha bức bách phía dưới, nàng chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng mà, đối với cái này, Na Cha lại đã sớm chuẩn bị. Hỗn Thiên Lăng mở ra, chặn những cái kia công hướng phàm nhân hoán lực, đồng thời ném ra càn khôn quyển dư thế không giảm, hướng về kia chỉ hạn bạt rơi lập. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở, hạn bạt tiểu thư cũng không có thất vọng, ngược lại là không chút do dự nghiêng người tránh thoát càn khôn quyển, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ là, trốn được không? Na Cha hừ lạnh một tiếng, ngăn trở hạn bạt toán lực Hỗn Thiên Lăng không có trở về, ngược lại như là sớm có đoán trước lượn quanh một vòng tròn đem hạn bạt nửa vây ở trong đó. Kia hạn bạt từ cho là mình dương đông kích tây thành công, vừa mới chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy, đột nhiên cảm giác trước mắt lúc thì đỏ quang tiềm hiện. Nàng chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị Hỗn Thiên Lăng gắt gao cuốn lấy. Lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thành công bắt lấy cái này hạn bạt tiểu thư, Na Cha ngược lại là cũng không vội lấy giết chết đối phương. Không nói trước một con hạn bạt có như thế nào giá trị, liền chỉ nói nhà hắn sư phụ cho nhiệm vụ của hắn là để hắn giải quyết ban ngày gặp phải sự kiện kia, mà không phải giải quyết hết vị này hạn bạt tiểu thư. Đương nhiên, giết chết cái này hạn bạt tiểu thư, kia cái gọi là trò chơi tử vong liền sẽ tùy theo cùng nhau biến mất trên thế giới này. Nhưng hắn cảm giác nhà hắn sư phụ cho nhiệm vụ của hắn cũng không chỉ là để hắn giết chết cái này hạn bạt đơn giản như vậy. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn đều là lấy bắt làm chủ, không có thống hạ sát thủ, nếu không, cái này hạn bạt mạnh hơn cũng đã chết không có chỗ chôn. Đối với Na Cha, hạn bạt tiểu thư chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu thị mình không muốn trả lời. Đinh. Đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng cho ngươi một cái giữ lại ô tóc đen dài cái hót. Không biết Na Cha trong đầu có phải hay không vang lên một câu như vậy thanh âm nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đối với hạn bạt trở thành tù binh còn như thế nào khí biểu hiện, Na Cha là không hài lòng. Biến thành tù nhân còn dám làm cản, có tin ta hay không vài phút để ngươi thể nghiệm một thanh tam muội chân hỏa sợ hãi. Nhưng mà, Na Cha uy hiếp cũng không có đưa đến hiệu quả, hạn bạt tiểu thư cũng không có bị Na đâm hù đến, ngược lại càng thêm khinh thường. Hừ, Ngụy quân tử, vệ đạo sĩ. Nói cái gì trừ ma vệ đạo, đem cái gì thay trời hành đạo. Lúc trước ta ngộ hại thời điểm, các ngươi những này vệ đạo sĩ ở đâu? Ta bị đùa bỡn về sau giết chết vứt xác, gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng thời điểm các ngươi ở đâu? Hiện tại ta chỉ là trong lúc vô tình bị oan nghiệt máu cải tạo thành cương thi, lợi dụng chính mình thủ đoạn trừng phạt một chút người xấu, ngươi ngược lại là đứng ra trừ ma vệ đạo. Ngươi trừ cái gì ma, vệ cái gì đạo? Ngươi cái gọi là thay trời hành đạo, chính là vì những cái kia làm đủ trò xấu táng tận thiên lương xuất sinh hộ giá hộ tống, diệt trừ chúng ta những này bị hại sau khi chết về đến báo thủ cô hồn dã quỷ sao? Nếu như là dạng này, kia bị những cái kia xuất sinh làm hại chết những cái kia cô hồn, bọn hắn đoán, các nàng hận, lại nên ai đến hoàn lại? Đối mặt Na Cha trong tay kia giấy lên tam muội chân hỏa càn khôn quyển, hạn bạt tựa hồ không có chút nào sợ hãi, ngược lại thanh sắc câu lệ lên án. Chỉ là, đối mặt hạn bạt chất vấn, Na Cha lại nhất thời có chút nghẹn lời. Nhà hắn sư phụ chỉ là để chỗ hắn lý chuyện này, nhưng lại chưa nói cho hắn biết xử lý như thế nào. Hắn vào trước là chủ cho rằng là xử lý âm thầm làm hại yêu ma, nhưng không nghĩ qua bị yêu ma hãm hại đến cùng là tốt người hay là người xấu. Nếu như hắn giết chết yêu ma, lại cứu được càng nhiều người xấu, ngược lại để càng nhiều người tốt lọt vào hãm hại. Như vậy hắn loại hành vi này đến cùng là đúng hay sai đâu? Không tự chủ, Na Cha bắt đầu có chút do dự. Hắn không ngừng hỏi ngược lại mình, đến cùng cái gì là thiện, cái gì là ác? Là trừ ác dương thiện, vẫn là trảm yêu trừ ma? Đương giữa hai cái này sinh ra xung đột thời điểm, hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Nhìn xem Na Cha trong mắt dây rủa, hạn bạt tiểu thư nhịn không được cười lạnh. Làm sao? Do dự. Không biết mình làm là đúng hay sai rồi. Liên ngươi dạng này ngay cả mình muốn làm cái gì cũng không biết, ngay cả cái gì là đối cái gì là sai cũng không biết, còn học người ta ra trừ cái gì mà vệ cái gì đạo. Về nhà sớm bú sữa đi thôi. Nghe cái này hạn bạt chế dễ ước, Na Cha trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn bình sinh vô cùng tàn nhẫn nhất, liền là người khác cầm bú sữa mẹ sự tình trêu ghẹo hắn. Dù sao, là một hoài thai 3 năm số 06 tháng mới ra đời linh thai, vừa ra đời liền biết chạy biết nhảy 3 tuổi lớn nhỏ hắn, căn bản là không có nếm qua sữa. Nhưng mà, ngay tại Na Cha hung hăng chuẩn bị một thanh bóp chết cái này dám cười nhạo mình hạn bạt thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nàng nói không sai, nếu như ngay cả mình là đúng hay sai cũng không biết, nội tâm của mình đều không có một cái nào minh xác không phải là xem, ngươi lại có tư cách gì bình luận người khác thiệt ác? Sư phụ. Tại thanh âm này vang lên sau một khắc, Na Cha hai chữ thốt ra. 12. Chương 137, thật thật giả giả. Sư phụ. Tại Na Cha trong miệng thốt ra hai chữ này thời điểm, hạn bạt tiểu thư cảm giác tâm can của mình mà đều run lên bần bật. Cái này hùng hài tử đều đã có thể treo lên đánh nàng, biến thái như vậy người lại còn có cái sư phụ. Càng quan trọng hơn là, hắn người sư phụ này nghe vào tựa hồ còn sống. Đã nói xong sợ đồ đệ về sau thụ khi dễ, sư phụ trước khi chết đem suốt đời tu vi quán đỉnh cho đồ đệ, cho lực lượng cường đại, nhưng không có giao cho cách đối nhân xử thế đạo lý đâu. Vậy bây giờ người sư phụ này là nơi nào xuất hiện? Không sai, tại Hạn Bạt tiểu thư trong lòng, cái này Mặc Kiếm Hồng túi tiểu hoa nhi sở dĩ sẽ lợi hại như vậy, chính là nhà hắn sư phụ cho hắn thể hồ quán đỉnh đem một thân tu vi truyền cho hắn. Dù sao, trên đời này luôn có chút ẩn tàng lao quái vật, tại đại nạn sắp tới thời điểm phát hiện lương tài Mỹ Ngọc Hùng hải tử, thu làm đồ đệ về sau lưu lại suốt đời tu vi. Cái này, tại đạo lý bên trên là có thể nói thông được. Nếu không, nàng nghĩ không ra một cái khác khả năng để giải thích một cái 3-4 tuổi Hùng hải tử vì sao lại biến thái như vậy. Nhưng mà, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Ngay tại Hạn Bạt tiểu thư chính một mặt ngượng bức lo lắng lấy Na Cha hai chữ kia đại biểu tin tức thời điểm, một điểm kim quang từ trong hư vô sáng lên. Kim quang sáng lên sát na, thời gian là chi đứng im. Bên cạnh ô tô bạo tạc sau cháy hừng hực hỏa diễm, như là một màn 3D phim bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Từng trương hoặc kinh hoàng, hoặc kích động, hoặc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khuôn mặt, đang vẽ mặt bên trong dừng lại. Hết thể ghi chép thời gian dụng cụ phía trên, giây phút dừng lại, thời gian trường hà lại không có thể tiến lên nửa phần. Phía chân trời xa xôi, vốn nên lóe lên một cái rồi biến mất lưu hành, nâng cái đuôi thật dài, vì bầu trời đêm yên tĩnh bên trong tăng thêm một chút thần bí tô điểm. Thời gian tạm thời ngừng lưu tại giờ khắc này, chỉ có Na Cha cùng hai vị phi nhân loại tiểu thư không nhận dừng lại thời gian ảnh hưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ kim quang bên trong phóng ra một cái chân, một đầu nam nhân chân. Ngay sau đó, một cái đẹp mắt đến làm thiên địa đều thất sắc nam nhân từ kim quang bên trong đi ra, xuất hiện ở Hạn Bạt tiểu thư cùng Na Cha trong tầm mắt. Thật đẹp. Cả người gần như hoàn toàn thất thần, theo bản năng, Hạn Bạt tiểu thư trong miệng thốt ra một câu như vậy nam nhi. Lâm Thiên pháp tướng, gần như siêu thoát thiên đạo hạn mức cao nhất hoàn mỹ, loại kia mị lực tự nhiên không là phàm nhân, thậm chí phổ thông thần tiên có thể cản. Tại ra sân một nháy mắt kinh diễm qua đi, Lâm Thiên che đậy hạ bốn phía thần quang, thu liễm tự thân mị lực. Theo khôi phục bình thường, kia có chút thần hồn điên đảo Hạn Bạt tiểu thư mới dần dần hồi phục thần trí. Đây chính là kia Hùng Hải tử sư phụ. Nhìn xem ra sân phương thức treo đến bạo, trực tiếp từ hư không bắn ra kim quang bên trong đi ra Lâm Thiên, Hạn Bạt tiểu thư trong lòng nghĩ như vậy. Liếc mắt tâm lý hoạt động kịch liệt Hạn Bạt tiểu thư, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Na Cha. Tiểu gia hỏa, bắt lấy cái này Hạn Bạt về sau, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Một bước phóng ra, đã xuất hiện ở Na Cha bên người, đưa tay vuốt vuốt tiểu Na Cha đầu, Lâm Thiên cười yếu ớt lấy hỏi. Diệt cỏ tận gốc, ngay từ đầu, Na Cha là muốn giết chết. Na Cha trả lời bên trong mang theo chần chờ, rõ ràng đối ý nghĩ của mình là đúng hay sai có hoài nghi. Ừm, như vậy, hiện đang vì cái gì lại không giết đâu? Bởi vì, nghĩ, Na Cha lắc đầu, Na Cha không biết làm như vậy đúng là sai, không biết cái này Hạn Bạt đến cùng thiện hay ác, không biết nên giết không nên giết. Lâm Thiên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Na Cha cái này loại tâm lý mâu thuẫn. Nghĩ, mở miệng lần nữa hỏi nói, như vậy, lúc trước là nguyên nhân gì để ngươi quyết định giết chết nàng, hiện tại lại là nguyên nhân gì để ngươi hoài nghi mình khả năng sai rồi? Na Cha từ trong ngực lấy ra gạch vàng, đối mặt đất vung lên, một thân ảnh bị ném trên mặt đất. Lâm Thiên nhận ra, đó chính là buổi sáng hắn mang theo Na Cha ngồi xe buýt xe thời điểm thấy qua cái kia diễn ra một trận luân lý lớn kịch nữ hải. Trải qua Na Cha kể ra, dừng có trời mới biết, tại Na Cha tìm mình lưu lại ấn ký tìm tới cái này hấp huyết quỷ thời điểm, vị này hấp huyết quỷ tiểu thư vừa mới tiến hành một bữa ăn ngon, bên người còn nằm buổi sáng nam nhân kia thi thể. Hút máu giết người, Na Cha không chút do dự lựa chọn xuất thủ trấn áp. Ngay tại Na Cha trấn áp hấp huyết quỷ, chuẩn bị diệt đi cái này hút máu người con rơi thời điểm, một trận mịt mở khí tức đưa tới Na Cha chú ý. Càn khôn quyển ném ra, vị kia Hạn Bạt tiểu thư cũng bị Na Cha từ trong bóng tối bước ra. Tại nhìn thấy bị buộc ra sau không chút do dự đảo tẩu Hạn Bạt tiểu thư về sau, kém chút bị giết chết hấp huyết quỷ tiểu thư vì chính mình tranh luận, biểu thị mình vừa mới biến thành một con hấp huyết quỷ, đây là đầu mình một lần hút máu, trước đó chuyện xấu không liên quan tới mình, đều là con kia Hạn Bạt làm. Mà lại mình vẫn là chuyên môn chọn trên thân nhuộm mãnh liệt toán khí, nhân mạng đều không chỉ gánh vác lấy một đầu con mồi hạ thủ. Trọng yếu nhất chính là hấp huyết quỷ tiểu thư biểu thị, cho dù mình không động thủ, cái này cái nam nhân cũng sống không quá đêm nay. Tại mình tiếp cận trước đó, chết mất trên thân nam nhân liền mang theo nồng đậm tử khí, lại nhiễm lấy Hạn Bạt trên người nguyền rủa khí tức, rõ ràng là vị kia Hạn Bạt tiểu thư chọn chúng con mồi. Cuối cùng, tại vị kia Hạn Bạt tiểu thư sắp trốn vô tung vô ảnh thời điểm, hấp huyết quỷ tiểu thư biểu thị cùng làm giết chết mình một con vừa mới biến thành hấp huyết quỷ không có mấy ngày tiểu nhân vật mà buông tha một con hại thật nhiều người Hạn Bạt, không bằng thả đi mình một cái không có nguy hiểm gì con rơi nhỏ, diệt trừ con kia nguy hại càng lớn Hạn Bạt. Trên thực tế, liền xem như hấp huyết quỷ tiểu thư không nói, Na Cha cũng không định buông tha tránh nhòm ngó trong bóng tối Hạn Bạt. Bởi vậy, tại đem hấp huyết quỷ phong ấn đến gạch vàng chi về sau, Na Cha bắt đầu đối Hạn Bạt tiểu thư một đường truy kích. Về phần hiện tại, Hạn Bạt tiểu thư vì chính mình khiếu nại, nói mình chưa từng có hại qua một người tốt, chỉ là đang vì vô số oan hồn giải oan. Mà hấp huyết quỷ tiểu thư đồng dạng cho thấy mình là lần đầu giết người, hơn nữa còn là cướp Hạn Bạt tiểu thư con mồi, chân chính làm những cái kia chuyện xấu là con kia Hạn Bạt. Như thế, Na Cha liền lâm vào khó xử, không biết nên tin tưởng cái nào một con. Nghe Na Cha phiền não, Lâm Thiên nhịn không được cười khổ. Chỉ những thứ này. Na Cha gật gật đầu, sư phụ, ngài nói, ta nên tin tưởng cái nào? Nhìn xem Na Cha một bộ ta là nghe lời bé ngoan dáng vẻ, Lâm Thiên nhịn không được vượt qua tay dùng đốt ngón tay gõ gõ Na Cha cái đầu nhỏ. "Ta hỏi ngươi, ngươi bắt cái này hấp huyết quỷ là vì cái gì?" Nghe vậy, Na Cha ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Lâm Thiên một chút. "Là sư phụ để ta giải quyết ta." "Đúng thế." Lâm Thiên gật gật đầu. "Như vậy, ta vì cái gì để ngươi đến giải quyết cái này hấp huyết quỷ thậm chí sau xuất hiện hạ bạn?" "Bởi vì..." Na Cha sững sờ, "Sư phụ không nói." Nói tới chỗ này, Na Cha tựa hồ kịp phản ứng cái gì, quay đầu, đầy mắt lửa giận nhìn xem hấp huyết quỷ cùng hạ bạn. "Mình lại bị hai con chỉ có thể ẩn tàng trong bóng đêm côn trùng đùa bỡn. Nếu như không phải Lâm Thiên ở đây, hắn thật hận không thể lập tức đem hai người này ném vào càn khôn quyển bên trong phong ấn thần hồn, dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt bên trên một và năm." 12. Chương 138, hại người vào trước là chủ. Đúng vậy, tại Lâm Thiên để điểm hạ Na Cha hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, mình chui vào ngõ cụt. Tại hấp huyết quỷ cùng hạn bạn song phương bên nào cũng cho là mình phải tình huống dưới, mình bỏ qua ngôn ngữ lỗ thủng, bị mang theo tiết tấu. Quả thật, tựa như hấp huyết quỷ nói như vậy, mình giết đến là người xấu, xem như làm việc tốt, tại sao muốn bị diệt trừ? Dù sao, trước đó những cái kia chuyện xấu không phải mình làm, lạm sát kẻ vô tội chính là hạ bạn, cùng mình không có một mao tiền quan hệ, mình không nên có nổi. Nếu thật là như thế, Na Cha xác thực không có lý do giết người ta, dù sao thật nói như vậy, người ta cũng coi là trừ ác, mặc dù cũng không có dương thiện. Mà tại Na Cha trong lòng hấp huyết quỷ về sau, đã thương nặng hạn bạn tiểu thư về sau, hạn bạn tiểu thư một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, đại nghĩa lăng nhiên chức trách Na Cha vệ đạo sĩ, ngụy quân tử, lạm sát kẻ vô tội. Biểu thị mình chưa từng có giết lầm qua một người tốt, chưa từng có làm đại gian đại ác sự tình, những cái kia chuyện xấu đều không có quan hệ gì với nàng, đều là hấp huyết quỷ tiểu thư hằng giả. Nếu quả thật là như vậy, Na Cha tựa hồ cũng không có lý do giết người ta, dù sao nếu như hắn đánh lấy trừ ma vệ đạo danh nghĩa đi giết chết một cái trưởng trị người xấu hạt bạn, kia cơ hồ sẽ cùng tại cho những người xấu kia cung cấp che chở. Nhưng mà, vô luận là mặt đối với song phương bên nào cũng cho là mình phải mà không biết nên tin bên nào Na Cha, vẫn là bên nào cũng cho là mình phải vì chính mình đắc tội hấp huyết quỷ cùng hạt bạn, đều quên một việc. Những cái kia chuyện xấu, đến cùng là chuyện gì xấu đâu? Từ ra sân đến bây giờ, Na Cha chưa từng có nói qua mình phải giải quyết rơi hấp huyết quỷ cùng hạn bạn hai vị tiểu thư nguyên nhân. Như vậy, các nàng là làm sao biết Na Cha là bởi vì có người làm những cái kia chuyện xấu mà diệt đi các nàng đây này? Hoặc là nói, nếu như không có làm qua, các nàng là làm sao biết có những cái kia chuyện xấu tồn tại đây này? Chỉ có thể nói vào trước là chủ hại chết người. Cho dù là Na Cha, cũng vào trước là chủ cảm thấy nhà hắn sư phụ để hắn đến giải quyết cái này chút phiền toái nhỏ, là bởi vì các nàng làm chuyện xấu. Cho nên ngay từ đầu cũng không có bắt lấy hai vị tiểu thư trong dự ngôn lỗ thủng. Mà hấp huyết quỷ cùng hạt bạn, càng là vào trước là chủ cho rằng Na Cha muốn giết các nàng, là bởi vì phát hiện các nàng làm chuyện xấu. Cho nên, mới có thể nghĩa chính ngôn từ vung nổi, muốn đem tất cả chuyện xấu đều đẩy lên một phương khác trên thân, vì để bản thân giảm bớt trách nhiệm, thậm chí đạt được vô tội thả ra cơ hội. Nhưng mà, chính là bởi vì loại này vào trước là chủ lỗ thủng, để trải qua Lâm Thiên để điểm về sau Na Cha, hậu chi hậu giác phát hiện các nàng trong dự ngôn lỗ thủng. Hai nữ nhân đều tại lừa gạt mình. Làm Linh Châu tử chuyển thế, Na Cha trời sinh liền có được kim tiên cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực mạnh mẽ khủng khiếp, để cho người ta nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Nhưng mà, chuyển thế về sau Na Cha cũng không có kiếp trước Linh Châu tử ký ức, càng thêm không có những cái kia quanh năm suốt tháng xuống tới kinh nghiệm. Hắn lúc này, thực lực viễn siêu rất sống thêm mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật, trí lực cũng đồng dạng không kém tại người trưởng thành. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không có nhược điểm. Hoài thai 3 năm số 06 tháng, đến bây giờ không đủ 4 tuổi Na Cha, hàng thế vẫn chưa tới 1 năm. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Lý Tĩnh căn bản cũng không từng dạy bảo, mẫu thân hắn ân thị cũng sẽ không cho một cái 3 tuổi tiểu hài tử quán thâu những này thế tục hiểm ác. Bởi vậy, hiện tại Na Cha, tại cách đối nhân xử thế phương diện, làm rõ sai trái phương diện, thật chính là một cái 3 tuổi hùng hài tử trình độ, không có một chút xíu kinh nghiệm. Thử nghĩ một hồi những cái kia có thể bị bọn buôn người một cây kẹo que lừa gạt đi 5 tuổi tiểu hài, 3 tuổi Na Cha có thể tại cuối cùng tỉnh ngộ lại mình bị lừa, có thể nói EQ đã tương đương cao. Mà Lâm Thiên sở dĩ để Na Cha một mình ra tới làm việc, cũng có được để hắn tại chân thực kinh lịch bên trong tăng trưởng kinh nghiệm ý nghĩ. Nhìn xem Na Cha suy nghĩ minh bạch, Lâm Thiên lần nữa gõ gõ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Hiện tại, còn do dự phải tin tưởng cái nào sao? Không, các nàng đều nói láo, đều không phải là người tốt, Na Cha giết chết trong các nàng bất kỳ một cái nào cũng sẽ không giết nhầm. Na Cha tự cho là xem thấu hết thảy, nhưng Lâm Thiên lại khẽ lắc đầu. Không, ngươi lại sai. A, ngươi cảm giác cho các nàng nói dối lừa ngươi, là muốn vì chính mình làm qua chuyện xấu giải vây. Trên thực tế, các nàng nói cũng không hoàn toàn là nói láo, cho tới bây giờ các nàng còn chưa từng hại qua một cái người vô tội. Lâm Thiên lần nữa để Na Cha một trận không hiểu. Kia, không có hại qua người vô tội, các nàng vì cái gì còn muốn đem những cái kia chuyện xấu đẩy lên một phương khác trên thân, rõ ràng liền không có những này chuyện xấu a. Đối Vu đại nhân ý nghĩ, Na Cha đột nhiên cảm giác mình cái đầu nhỏ tử có chút không đủ dùng, căn bản khó có thể lý giải được. Rất đơn giản a. Vuốt vuốt Na Cha cái đầu nhỏ, Lâm Thiên giải thích nói, ngươi vừa lên đến liền đối lấy bọn hắn kêu đánh kêu giết, các nàng tự nhiên cho rằng ngươi là bởi vì các nàng làm chuyện xấu muốn trừ hết các nàng. Cho nên vào trước là chủ, các nàng liền cho rằng có những cái kia chuyện xấu tồn tại. Mà mình không có làm qua, lại có một cái khác đồng dạng hắc ám sinh vật xuất hiện tại bên cạnh mình, như vậy tự nhiên mà vậy, chính là một phương khác làm. Về phần không có tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng mượn chính mình suy đoán liền nói xấu người khác có thể hay không không tốt. Ngươi cảm thấy, tại sinh mệnh của mình đều nhận uy hiếp thời điểm, các nàng sẽ để ý một cái khác hắc ám sinh vật chết có oan uổng hay không sao? Nhất là, tại các nàng còn có cạnh tranh quan hệ tình huống dưới. Lâm Thiên giải thích, nghe được Na Cha một trận trận mắt hốt mồm, đợi nhìn về phía hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt tiểu thư chứng thực, đạt được đối mới gật đầu thừa nhận về sau, Na Cha càng là cảm giác mình tam quan tận che. Nhìn một chút Lâm Thiên, lại nhìn một chút hai cái phàm nhân, Na Cha cảm giác mình có chút không hiểu, vì cái gì còn sẽ có loại này thao tác? Không hiểu không có quan hệ. Nhìn xem Na Cha một bộ thế giới quan sụp đổ dáng vẻ, Lâm Thiên an ủi nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lòng người hiểm ác, bất kỳ người nào đều không cần mù quáng đi tin tưởng, cần đi qua mình cấp độ sâu phân tích cùng cân nhắc, lại làm ra phán đoán của mình là được rồi. Nghe được Lâm Thiên dạy bảo, Na Cha nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi nói, kia, nếu như phán đoán của mình là sai đây này? Đối với vấn đề này, Lâm Thiên phản ứng là cười. Nói như vậy, ngươi chỉ cần tin tưởng, tự mình làm bất cứ chuyện gì đều là đúng là được rồi. Mới sẽ không nghĩ dạng này có thể hay không dạy hư tiểu hài từ đâu, hắn Lâm Thiên đồ đệ, quản cái gì sai đúng, chỉ cần xứng đáng bản tâm của mình, làm được không thẹn với lương tâm là được rồi. Dạng này, dù sao cũng tốt hơn giống trước đó như thế, chỉ là hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt trước đó bên nào cũng cho là mình phải, vậy mà kém chút ảnh hưởng hắn đạo tâm bất ổn. Đối với Lâm Thiên dạy bảo, Na Cha xưa nay sẽ không hoài nghi. Bởi vậy, hắn nhớ kỹ nhà mình sư phụ nói tới, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, chỉ tin mình bản tâm. Dám định lấy loại này tín nhiệm, một mấy mắt, hắn có chút bất ổn đạo tâm lần nữa ổn định lại. 12. Chương 139, đạt được luật bảo hộ trẻ vị thành niên hùng hải tử. Ổn định đạo tâm về sau, Na Cha nhìn nhìn mình hai vị tù binh. Kia, sư phụ, chúng ta có phải hay không oan uổng các nàng, muốn hay không thả các nàng? Tại biết Hạn Bạt tiểu thư cùng hấp huyết quỷ tiểu thư đều không có giết qua một cái người vô tội về sau, Na Cha có chút xoắn xuýt mà hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, cái này hai gia hỏa dám đùa hắn, lấy tính cách của hắn nhưng sẽ không dễ dàng thả người. Nhưng đã chứng minh người ta có chút vô tội, hắn cũng không tốt thật sự để người ta giết chết. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, nghe được câu hỏi của hắn, Lâm Thiên phản hỏi nói, tại sao muốn thả? Tại sao muốn thả? Ngươi không phải nói các nàng là vô tội sao? Vô tội? Làm sao có thể? Như thế nói cho ngươi đi, phàm là có thể trở thành quỷ quái cương thi một loại, nhất định là lòng mang oán nghiệm, hoặc là nội tâm âm u lệ khí sâu nặng. Dạng này, phàm là gặp, 100 trong đó có 99 cái hoàn toàn đạt đến lôi ra đến đánh chết. Ngươi cảm giác cho các nàng vô tội. Thật vô tội, sẽ giá họa người khác. Chỉ cho nên bọn họ lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm mà không phải chứng minh mình vô tội, ngoại trừ trước đó nói bên ngoài, còn có một cái càng lớn nguyên nhân. Chính các nàng đều không cảm thấy mình vô tội, chính các nàng đều không xác định mình có chưa từng làm việc xấu. Ngươi nghe các nàng nghĩa chính ngôn từ nói cái gì giết đến đều là làm đủ cho xấu người xấu, là vì những cái kia oan hồn rửa sạch oan khuất. Lại làm sao biết trong các nàng trong lòng không phải là vì phát tiết mà giết chóc. Sở dĩ hiện tại chỉ giết người xấu, là biến thành hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt thời gian còn thiếu, còn không có trở ngại trong lòng một cửa ải kia thôi. Nghe Lâm Thiên, Na Cha cảm thấy nhà mình sư phụ nói có lý, thậm chí nói rất hợp tâm ý của hắn. Kia, đệ tử liền đem cái này hai tiểu côn trùng diệt trừ đi. Thoại âm rơi xuống, Na Cha phất tay từ càn khôn quyển bên trên lấy xuống một đóa tam muội chân hỏa, không nói hai lời hướng về hai con tiểu nữ quỷ trên thân ném đi. Nhưng mà, hỏa diễm cũng không có đem hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt thôn vệ, mà là bị lấp kín vô hình khí tường ngăn tại bên ngoài. Đưa tay tại Na Cha trên đầu gõ một cái, Lâm Thiên cười mắng, làm sao vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Sư phụ không phải nói những vật này, 100 trong đó kéo ra ngoài đánh chết 99 cái không mang theo giết nhầm sao? Lại bị gõ một cái, Na Cha nhỏ trên mặt mang ủy khuất. Đây không phải là còn có một cái ngoại lệ. Lâm Thiên trợn mắt một cái này hai gia hỏa đều cùng vi sư có chút quan hệ, xem như được vi sư cơ duyên mới biến thành Hạn Bạt cùng hấp huyết quỷ, sao có thể nói giết liền giết. Về phần nói các nàng làm chuyện xấu, chớ nói còn chưa từng giết người vô tội, liền xem như giết qua. Ngươi để người ta ngao bính gân đều rút ra, vi sư không phải là cùng ngươi cùng một chỗ hố lao long vương một đợt. Nói, Lâm Thiên ống tay áo vung lên, đem hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt nhốt vào thế giới trong tay, quay người biến mất tại không gian bên trong. Về phần hấp huyết quỷ cùng Hạn Bạt tiểu thư đối với mình bị trấn áp vận mệnh có phải hay không có cái gì lời oán giận. Thật có lỗi, phạm nhân là không có nhân quyền. Về phần muốn hỏi các nàng phạm vào tội gì, Lâm Thiên có thể mặt không đỏ tim không đập nói cho các nàng biết, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhìn xem Lâm Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt, Na Cha một mặt ngậm bực thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Sư phụ cuối cùng ý tứ của những lời này là nói cho ta, mặc kệ sai còn là đúng, chỉ cần là cùng hắn có liên quan, liền đều là đúng sao? Cảm giác mình suy nghĩ minh bạch Lâm Thiên trong lời nói hoạch tâm tư tưởng, Na Cha trên mặt lộ ra hùng hài tử thấy được luật bảo hộ trẻ vị thành niên về sau ý cười. Dạng này sư phụ, ta thích. Dứt lời, Na Cha đồng dạng biến mất thân hình, hướng về nhà phương hướng bay đi. Điểm ấy khoảng cách, hắn đều không mang theo dùng phong hỏa luân. Lâm Thiên tọa giá bên trong, theo Lâm Thiên thân hình trở về. Thời gian trường hà lần nữa hướng về phía trước lấy gần như không thể nghịch chuyển xu thế chạy vọt về phía trước đằng. Đồng dạng, kia bị dừng lại thời gian khá lâu, cũng thành công quá độ đến kế tiếp thời khắc. Bên người như là pho tượng tiểu hắc từ nhị thứ nguyên mạn gạ giống biến trở về tam thứ nguyên người sống sờ sờ vật, đối với mình bị dừng lại thời gian, không có cảm giác được chút nào không hài hòa. Tại đối bên người người đang ngồi đã ra ngoài dạo qua một vòng không biết chút nào tình huống dưới, tiểu hắc nhìn về phía trước kia cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ cảm thấy một trận trận mắt hốt mồm. Cái này, làm sao lại nổ? Chính mắt thấy tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được loại trình độ này tai nạn xe cộ là không đến mức phát sinh bạo tạc. Bởi vậy, bất thình lình bạo tạc, cho dù không có tạo thành nhân viên chết đi, nhưng cũng để Tiểu Hắc một trận canh cánh trong lòng. Nhưng mà, cứ việc cái này bạo tạc tới không hiểu thấu, nhưng Tiểu Hắc lại không thể không thừa nhận, lần này bạo tạc, vì bọn họ lần này kẻ xe tiết kiệm thời gian dài. Cứ việc không có tạo thành nhân viên chết đi, nhưng vừa mới tập hợp một chỗ xe F7 vị chủ xe lại đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bị thương nhẹ. Cho nên, xe bức là không thể nào tiếp tục nữa, đi bệnh viện có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Như thế, tại chủ xe tạm thời đè xuống xe F suy nghĩ về sau, tại bởi vì bạo tạc mà dẫn đến căn bản không cần lại lấy chứng tiến hành sự cố đánh giá về sau. Bất quá 5 phút, tại đại hỏa bị bắt trước dập tắt cũng xử lý ô tô hài cốt về sau, con đường thành công thông hành. Tại Tiểu Hắc bởi vì biết được xe tải an toàn hệ thống lái về sau mà bắt đầu chơi hoa thức phiêu giật trang bức tư thế phía dưới, lại qua mười mấy phút, Lâm Thiên cùng hắn tỏa giá thành công về tới tử viện ở giữa. Dừng xe, lần nữa phủ bụi nhà để xe, đi ngang qua dưới lầu về sau, cùng mở cửa Hắc Tẩu lên tiếng chào, đồng ý Hắc Tẩu đối với ngày mai mang theo Na Cha về đến trong nhà ăn cơm mời về sau, Lâm Thiên thành công cáo biệt Tiểu Hắc cùng Hắc Tẩu, về tới nhà của mình. Theo Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra, Nhị Bạch cái thứ nhất lẻn đến Lâm Thiên trong ngực. "Meo, Lâm Thiên, vừa mới nhị ngốc tử lại lén lút đi ra ngoài, không biết là đi làm chuyện gì xấu." A hung hăng trợn mắt nhìn nhị ngốc tử một chút, đối với cái này hai lần đoạt mình cá con làm đồng bạn, nó hiển nhiên đến nay còn tại canh cánh trong lòng. Đương nhiên, vĩ đại Nhị Bạch đại nhân một ngày đánh hai lần nhỏ báo cáo nguyên nhân, tuyệt đối không phải là bởi vì con kia xuẩn chim trộm lén đi ra ngoài vậy mà không mang theo vĩ đại Nhị Bạch đại nhân. "Ân, Nhị Bạch đại nhân khinh thường tại xuẩn chim vi vũ, không sai, chính là như vậy." Nghe vậy, Lâm Thiên một trận dở khóc dở cười, vuốt vuốt Nhị Bạch lông xù cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này thật đúng là đủ mang thủ. Mà nghe được Nhị Bạch lần nữa cáo trạng, nhị ngốc tử tại trừng Nhị Bạch một chút về sau, vội vàng nghịch cánh vòng quanh Lâm Thiên bay một vòng. "Chủ nhân, oan uổng a, nhị ngốc tử lần nữa xin biện bạch cơ hội." Vừa vào cửa liền thấy hai cái tên dở hơi sùng vật biểu diễn, Lâm Thiên vốn cũng không sai tâm tình trong nháy mắt trở nên càng tốt hơn. Cười cười, cũng không cắt đứt hai cái tiểu gia hỏa chuyện nhà. "Tốt, cho ngươi một lần biện bạch cơ hội, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Đạt được biện bạch cơ hội, ở trong lòng phúc phỉ chim không bằng mèo, không có chim quyền đồng thời, nhị ngốc tử cũng thở phào một cái. "Chủ nhân, tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, vĩ đại rừng rậm chi vương nhị ngốc tử đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Làm một vương giả, cho dù là một cái đã từng vương giả, nhị ngốc tử cũng không nên bóc lột mình lãnh thổ bên trên tiểu động vật. Một cái vương vĩ đại, phải hiểu bảo vệ con dân của mình." Nhị ngốc tử nhập hí rất sâu, một phen nói tình cảm dạt dào. Một phen thao thao bất tuyệt lời nói, tại Lâm Thiên nói ngắn gọn mới tính tinh giản xuống dưới. Mà đem mình khiếu nại tinh giản về sau nhị ngốc tử, chỉ là nói một câu nói: "Chủ nhân, nhị ngốc tử không có làm chuyện xấu, nhị ngốc tử là ra ngoài hiến ái tâm đi." 12. Chương 140, Hắc Tẩu chủ nghệ. Nhị ngốc tử hiến ái tâm. Như là nghe được dễ nghe cho cười, Nhị Bạch toàn bộ mèo meo meo kêu lên, từ kia run không ngừng còn nhỏ thân thể có thể cảm giác được, nó đã không nín được mình cười điểm. Đừng nói là Nhị Bạch, liền xem như Lâm Thiên, cũng không tin cái này từ lần thứ nhất ra sân chính là đoạt Nhị Bạch cá có làm, hôm nay còn ra đi đoạt tiểu Hắc nuôi nhị cấp thức ăn cho chó chim sáo, sẽ thiện lương đến đi ra ngoài hiến ái tâm. Nếu như nói con hàng này là ra đi dò xét lãnh thổ của mình, tuyên cáo mình rừng rậm chi vương Phượng Cửu ca chính thức đổi tên là đô thị cầm thú chi vương nhị ngốc tử, Lâm Thiên cảm thấy khả năng còn có như vậy mấy phần có độ tin cậy. Gặp Lâm Thiên cùng Nhị Bạch đều không tin, nhị ngốc tử có chút gấp. "Chủ nhân, thật làm cái này một mảnh tân tấn cầm thú chi vương, nhị ngốc tử có thể nào bạc đãi con dân của mình? Bởi vậy, buổi tối hôm nay nhị ngốc tử ra ngoài, chính là cho những cái kia mèo hoang chó lang thang đưa ấm áp đi." Đang nói rằng mèo hoang ba chữ thời điểm, nhị ngốc tử còn cố ý tăng thêm âm độc, tức giận đến Nhị Bạch một trận nghiến răng nghiến lợi. Sau khi nói xong, nhị ngốc tử còn chỉ mình chồng chất tại ghế sofa bên trên kia một đống nhỏ thức ăn cho chó. "Ê, chủ nhân ngài nhìn, thiếu đi thức ăn cho chó đều là ta hiến ái tâm hiến đi ra." Lâm Thiên nhìn về phía đống kia thức ăn cho chó, phát hiện thật ít đi không ít, hợp lấy con hàng này thật đúng là học được ân uy tịnh thi hiến ái tâm đi, nhìn như vậy đến, thật là có một chút như vậy vương giả phong phạm. Nhẹ gật đầu, Lâm Thiên biểu thị nhị ngốc tử biện bạch thông qua được. "Không tệ, đã không có ra ngoài làm chuyện xấu, quên đi đi. Bất quá, ngươi cái này hiến ái tâm, cho chó lang thang đưa thức ăn cho chó ta có thể hiểu được, nhưng cái kia mèo hoang cũng ăn ngươi cho thức ăn cho chó." Nghe vậy, nhị ngốc tử bay nhảy cánh rơi xuống trên bàn trà. "Chủ nhân ngài không biết, liền đám kia xuẩn mèo xuẩn chó, nơi nào có nhị ngốc tử đại gia loại này trí thông minh, nhất là đám kia xuẩn mèo, nhìn thấy những cái kia chó ăn hoan, bọn chúng đều hận không thể đi lên cướp ăn lấy, chỗ nào phân rõ cái gì đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó." "Mèo ô." Nhị ngốc tử vừa dứt lời, Nhị Bạch một cái mánh hổ chụp mồi đem nhị ngốc tử nhào vào dưới thân, trong miệng kia một tiếng mèo minh, Lâm Thiên cũng nghe được rõ ràng. "Nó nói đúng lắm, cắn ngươi nha." Ngồi ở trên ghế salon nhìn xem hai con sủng vật đùa giỡn, Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu Na Cha đầu. "Thế nào, còn đang suy nghĩ sự tình hôm nay đâu?" Cả ngày hôm nay sự tình, đối với một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử tới nói, xung kích xác thực không nhỏ, dù là cái này 3-4 tuổi tiểu hài tử là cái thần tiên. Nghe vậy, Na Cha lắc đầu. "Không có, Na Cha đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc." Nghe nhà mình đồ đệ nói như vậy, Lâm Thiên hứng thú. "Ồ, rất vấn đề nghiêm túc. Nói nghe một chút. Na Cha ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ, há to miệng, do dự một lát. Sư phụ, ngài có hay không cảm thấy, chúng ta giống như so nhân vật phản diện còn giống nhân vật phản diện? Lâm Thiên, này xui xẻo hài tử, nói mỏ gì lời nói thật. Trợn trắng mắt, không có đi phản ứng hùng hài tử nói hiệu nói vượng, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía bị nhị bạch đào kéo xuống hai sợi lông nhị ngốc tử. Thuận tay đem hai sợi lông chim an trở về nhị ngốc tử trên thân, Lâm Thiên đem đối nhị ngốc tử nhẹ răng trợn mắt nhị bạch ôm trở về. Nhị ngốc tử, đã ngươi có ý tưởng này, ta cũng không thể không ủng hộ ngươi. Ngày mai ta cho ngươi kiếm một ít thức ăn cho chó chứa vào trong túi càn khôn, ngươi về sau liền phụ trách đi ra ngoài vung thức ăn cho chó đi. Nghe được Lâm Thiên hứa hẹn, nhị ngốc tử lập tức vui cực. Cái này một cái hứa hẹn, không chỉ có thể giải quyết nó thức ăn cho chó nơi phát ra vấn đề, càng là gián tiếp trợ giúp hắn ổn định mình Giang Nam Đại học thành chim muông chó mèo chuột rất nhiều cầm thú loại động vật tổng lão đại địa vị. Chỉ là, cứ việc trong lòng vui cực, nhị ngốc tử vẫn cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Chủ nhân, nhị ngốc tử còn có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Nói. Tạ chủ nhân, nhị ngốc tử thỉnh cầu chủ nhân, đem túi càn khôn không gian luyện đến nhị ngốc tử trên cánh, ngược lại thời điểm nhị ngốc tử đi ra ngoài, một cái cánh liền là một thanh thức ăn cho chó, ngẫm lại đều mang cảm giác. Nghe vậy, Lâm Thiên vui mừng gật đầu. Nhị ngốc tử lời ấy rất được tâm ta, chuẩn. Tạ chủ nhân. Đến tận đây, một phen đối thoại kết thúc, Lâm Thiên thuận tay phá hủy hai cái càn khôn giới, cho nhị ngốc tử hai cái cánh phía dưới cắt kèm theo một cái chứa vật tiểu không gian. Nói là tiểu không gian, nhưng ít ra chứa đựng hai tòa Thái Sơn vẫn là không có vấn đề. Sau đó, chờ Lâm Thiên cho nhị ngốc tử tăng thêm hai tiểu không gian về sau, chỉ thấy nhị bạch trơ mắt nhìn mình, nói ý không cần nói cũng biết. Vật nhỏ, ngươi cũng muốn? Meo meo, ừ. Nhị bạch nháy mắt liên tục gật đầu, một bộ nhị bạch thứ nhất dáng vẻ khả ái, sợ Lâm Thiên cự tuyệt. Đặt ở đây. Phủi đi hai thanh nhị bạch lông tơ, Lâm Thiên tức giận hỏi. Meo ô, chào chào. Theo lời, Lâm Thiên cho nhị bạch nâng lên mũm mĩm hồng hồng móng vuốt nhỏ bên trên kèm theo cái không gian. Meo meo, có thể hay không đều muốn? Trợn trắng mắt, căn cứ một cái là thêm, bốn cái cũng là thêm nguyên tắc. Lâm Thiên lại móc ra ba cái càn khôn giới, cho nhị bạch bốn cái móng vuốt đều phụ lên một cái độc lập chứa vật tiểu không gian, đồng thời còn đem tiểu không gian tương hỗ đả thông. Nếu có quá vật lớn một cái không gian chứa không nổi, nhị bạch có thể liên thông bốn cái không gian dung tích đem đồ vật đặt vào. Làm xong những này, đối hai cái sủng vật một con tới một cái sạch sẽ thuật về sau, Lâm Thiên tuyên bố đêm nay gia đình hội nghị đến đây là kết thúc, để mọi người đều tự tìm địa phương đi ngủ. Về sau, Lâm Thiên trở về phòng ngủ của mình ngã xuống trên giường. Na Cha trở về phòng ngủ của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiếp tục tối hôm qua tu luyện. Nhị ngốc tử gặp chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đều rời đi, vung lấy hoan mà ở phòng khách phòng bếp bay một vòng mấy lúc sau rơi vào phòng khách một cái gỗ trên kệ, móng vuốt đứng tại gỗ trên kệ ngủ thiếp đi. Meo ô, xuân chim. Ngạo kiêu nhị bạch đại nhân đang thấp giọng mắng một câu về sau, nắm thật chặt ôm vào trong ngực bóng len, co lại ở trên ghế salon đắc ý ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngày thứ hai, Lâm Thiên đầu tiên là mang theo Na Cha đi dạo một vòng siêu thị. Thật là một vòng, mà không phải một nhà. Cơ hồ đem tất cả siêu thị thức ăn cho chó mua đứt hàng. Kém chút đưa tới một trận thức ăn cho chó tranh mua triệu dân về sau, Lâm Thiên mới kết thúc lần này thức ăn cho chó tranh mua hoạt động. Tiện thể lấy còn mua bộ phận đồ ăn cho mèo. Nhị Bạch mặc dù là một con ngạo kiểu con mèo, không thế nào thích ăn đồ ăn cho mèo, thích ăn nhất hắn tự mình làm cá con làm. Nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, vẫn rất có cần thiết. Tại kết thúc cho tới chưa mua sắm về sau, Lâm Thiên đem các loại khẩu vị các loại nhãn hiệu đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó phân loại nhét vào Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử tùy thân tiểu không gian bên trong. Về sau, mang theo một cái đồ đệ hai con sủng vật đến nhà, bắt đầu tiểu hắc nhà ăn trực hành trình. Hắc tẩu tay nghề không thể nói, cho dù so sánh với cấp 5 sao tiệm cơm đầu bếp cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đã từng Lâm Thiên có hỏi thăm qua, theo Hắc tẩu giới thiệu, là tại một nhà gọi là Mới Phương Đông rất bí ẩn đầu bếp huấn luyện cơ cấu học qua bát đại tự điển món ăn. Đã từng Lâm Thiên cũng nghĩ qua về sau mình tìm bạn gái, cũng có thể đưa nàng đến đó học một ít trung nghệ, bất quá Hắc tẩu thật đáng tiếc biểu thị, nhà kia huấn luyện cơ cấu đang dạy dỗ đến các nàng cái này duy nhất một giới có ít mấy cái học viên về sau, bởi vì lao sư không hiểu thấu bị sét đánh chết mà ngã đóng. Lúc ấy Lâm Thiên một lần còn vì cảm giác đến phi thường tiếc hận. Chẳng qua hiện nay mình giải tỏa chủ chi đại đạo, Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không lại nhớ kia cái gì Mới Phương Đông huấn luyện. Tại một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong, một bữa cơm có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Thiên cùng tiểu Hắc Sú thí nửa ngày sau cáo từ rời đi. Vừa mới về đến nhà, vang lên bên tai quen thuộc chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra về sau, Lâm Thiên thấy được một cái rất ít tại điện báo biểu hiện bên trên nhìn thấy danh tự, Lão Gia Tử. 12. Chương 141, phương xa tới khách nhân. Nhà bọn hắn Lão Gia Tử điện thoại tới. Lâm Thiên phản ứng đầu tiên là, lão gia tử hôm nay chưa tỉnh ngủ, ngậm du. Thứ hai phản ứng là quay đầu nhìn một chút bên ngoài vạn dặm không mây bầu trời, trời không có sụp đổ xuống a. Ra đi học 3 năm, ngoại trừ một lần triệu hoán hắn về nhà một chuyến, nhà hắn lão gia tử liền không cho hắn gọi qua điện thoại, đối với hắn yên tâm trình độ, cao đến làm cho người giận sôi. Ân, dùng nhà hắn lời của lão gia tử tới nói là, điện thoại loại vật này, hắn dùng không quen. Có trời mới biết 40-50 tuổi lão gia tử, là thế nào sống thành già 70-80 tuổi dáng vẻ, thậm chí ngay cả điện thoại đều dùng không quen. Đương nhiên những này nhà rãnh đều cũng không trở ngại Lâm Thiên tiếp thông điện thoại động tác. Lại động tác này càng cấp tốc, tại tiếng chuông vang lên lần thứ hai trước đó, Lâm Thiên ngón tay đã xẹt qua nút trả lời. Sau đó, trên màn hình điện thoại di động liền hình chiếu ra nhà hắn lao ra tử mặc màu trắng áo lót thân ảnh. Gần nhất qua thật dễ chịu, không có bút tích mở màn, cũng không nói gì nói nhảm, lão gia chi một câu thẳng vào chỗ yếu hại. Ý tứ của những lời này chính là, tiểu tử ngươi đừng cho ta giả, ngươi liên tục cúp học 3 tháng lẻ 7 trời sự tình lão gia tử nhà ngươi ta đã biết. Hai cha con ở giữa ăn ý, đối với loại này lời ngầm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Đồng dạng, đã lão gia tử dùng loại phương thức này nói với mình hắn biết, vậy liền chứng minh nhà bọn hắn lão Phật gia còn hoàn toàn không biết chuyện này, bằng không đợi đại hắn tuyệt đối không phải lão gia tử ấm giọng thì thầm ân cần thăm hỏi, mà là lão mụ ôn nhu hỏi thăm. Dù sao, hơn 3 tháng không có đi học, thực sự để làm mẹ không thể không lo lắng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Có phải là bị bệnh hay không thế nào? Quả nhiên một người bên ngoài chính là chiếu cô không tốt chính mình à, lúc trước ta liền nói bên trên cái gì đại học, trước cửa nhà bên trên tốt bao nhiêu, nhất định phải chạy xa như thế. Ân, những này là lão mụ nhất quán yêu mến. Nhưng mà, có trời mới biết rõ ràng chỉ là một cái tại trung tâm thành phố, một cái tại ngoại ô, cách xa nhau bất quá xe hơn một giờ trình, là thế nào bị lão mụ lấy đi ra ngoài bên ngoài đến định nghĩa. Về phần lão mụ đối xa như vậy phân chia khoảng cách, Lâm Thiên cũng không biết rõ tình hình, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, hẳn là không cao hơn 3 cây số bên ngoài. Hải tử nhà mình vượt qua mình 3 cây số bên ngoài, lão mụ nơi đó liền có thể cảm thấy hải tử nhà mình ra xa nhà, trong lòng các loại không yên lòng. Cũng may hiện trải qua thời gian 3 năm, Lâm Thiên cũng chưa từng sinh ra cái đại sự gì, mới khiến cho lão mụ đối một mình hắn ở bên ngoài yên tâm không ít. Ân, đối với nhà mình lão Phật gia loại này gần như yêu chiều quan tâm, Lâm Thiên biểu thị, trời mới biết một cái nắm giữ lấy ngàn vạn người vận mệnh, khiến đếm không hết đại nhân vật tại đối mặt thời điểm ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút lao Phật ra, tại đối đãi nhi tử thời điểm, vì sao lại trong nháy mắt biến thành như thế một bộ hận không thể sủng đến bầu trời dáng vẻ. Đương nhiên, Lâm Thiên biểu thị, đây tuyệt đối không phải hắn dưỡng thành bây giờ này tấm lười nhác tính cách nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản tuyệt đối là được từ cha của hắn di truyền. Cho nên, hoàn toàn không thấy nhà mình lão gia tử đang cùng nhi tử trò chuyện thời điểm còn có rảnh rỗi bưng lên trên lò nấu lấy nước sôi pha lấy nghệ thuật uống trà cử động, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Con tốt, nhưng so ra kém ngài qua tới nhuận. Đúng nha, nhìn xem ngài cái này qua cái gì sinh hoạt. Trồng rau nuôi lợn, lưu điệu pha trà, tọa hạ nghỉ chân công phu, đều có mỹ nhân ở bên cạnh. Đợi lát nữa, mỹ nhân ở bên cạnh. Theo Lâm Thiên ánh mắt nghiêng, đối diện rất phối hợp đem ống kính theo ánh mắt của hắn chết đi, sau đó, trong màn ảnh liền xuất hiện một chương mang theo ôn nhu phảng phất có thể đem người hòa tan ý cười nhà bên đại tỷ tỷ khuôn mặt tươi cười. Ân, nếu như nhớ không lầm, Lâm Thiên nhớ kỹ cái này đại tỷ tỷ danh tự, hẳn là gọi là Phong Mộc Ca. Chỉ là, mẹ. Một cái giọng nghi vấn đã có thể truyền lại Lâm Thiên lúc này nội tâm nghi hoặc. Tiểu Thiên, có muốn hay không mụ mụ? Ngồi tại lao gia tử bên trên đại tỷ tỷ tiếp nhận lao gia tử đưa tới nước trà để ở một bên, Lâm Mụ một sòng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Thiên, phảng phất ngươi chỉ cần nói một cái không có liền sẽ tại một giây sau tan nát cõi lòng dáng vẻ. Cho nên, Lâm Thiên trả lời chỉ có thể có một cái. Nghĩ, đương nhiên muốn, một người ở tại cách ngài hơn 30 cây số địa phương, làm sao có thể không muốn ngài đâu. Đây chính là nhà mình mẹ ruột, vẫn là loại kia mình không cẩn thận đập phá một lớp da liền có thể đau lòng rơi lệ cái chủng loại kia yêu chiều mình tới làm cho người giận sôi trình độ mẹ ruột, Lâm Thiên sao có thể nói ra một chữ không đến. Quả nhiên, đang nghe Lâm Thiên chân thành lời nói về sau, Lâm Mụ nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng lạ. Vậy thì tốt, cuối tuần trở về, Mụ Mụ làm cho ngươi một bàn ăn ngon, nhìn ngươi bây giờ đều gầy. Lâm Thiên trong lòng tự đủ ta chỗ nào gầy. Từ khi Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên một khắc này, ta vóc người này liền dừng lại tại hoàn mỹ nhất tỷ lệ phía trên, huống chi mình còn có lấy một tay trên trời không có, trên mặt đất tuyệt không chủ nghệ. Chỉ là, những lời này hắn tự nhiên không thể nói ra miệng, chỉ có thể thuận nhà mình mẹ nói đáp ứng tới cuối tuần về nhà yêu cầu. Về sau, mẹ con hai người lại một phen hiền hóa, trao đổi 10 phút, lao ra tử trà đều pha 3 lần, Lâm Mụ cũng không có vì Lâm Thiên giải thích thời gian này điểm nàng vì sao lại ở nhà sự nghi ngờ này. Ngay tại Lâm Mụ cùng Lâm Thiên kết thúc nàng thư ký An tỷ tỷ lần trước mang tới tiểu chất nữ đến cỡ nào đáng yêu cái đề tài này, chuẩn bị liền trước mấy ngày xông lầm nhà mình đại viện một con mèo hoang triển khai mới một phen thảo luận thời điểm. Một con mèo chạy trốn tới Lâm Thiên trên thân, thành công cướp được ống kính. A, con mèo này. Không đợi Lâm Mụ đối với Lâm Thiên nuôi con mèo chuyện này biểu thị kinh ngạc, dù sao tại mẫu thân trong ấn tượng, nhà mình nhi tử thuộc về ngay cả mình đều nuôi không tốt, cần mình thỉnh thoảng quan tâm nhắc nhở cái chủng loại kia, mà đoạt tại Lâm Mụ kinh ngạc trước đó, là lão gia tử nhẹ kêu thanh âm. Ống kính chết đi, từ Lâm Mụ trên thân dịch chuyển khỏi, cho lão gia tử một cái ngay mặt. Lão gia tử cau mày, trên mặt một trận trầm âm. Thế nào? Hỏi ra câu nói này không phải Lâm Thiên, ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị hỏi ra trong lòng nghi hoặc trước đó, Lâm Mụ đã trước một bước mang theo lo lắng hỏi lên. Hắn dám khẳng định, chỉ cần lão gia tử nói ra con mèo này có vấn đề, nhà hắn lão mụ tuyệt đối sẽ tại một giây sau đứng dậy. Đồng thời kêu vị kia đêm qua nửa đêm mới chạy trở về đại quản gia an bài nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bảo hộ nhà mình nhi tử. Đương nhiên, vạn hạnh chính là lão gia tử cũng không có nói con mèo này gặp nguy hiểm hoặc là tồn tại vấn đề gì. Chỉ là tại lông mày thư giãn ra về sau dặn dò Lâm Thiên, tại lần sau trở về thời điểm, có thể đem cái này rất có linh tính tiểu nãi miêu mang về nhà. Như thế, đối với lão gia tử là vạn phần tín nhiệm Lâm Mụ lúc này mới yên tâm. Trải qua lão gia tử như thế quấy rầy một cái, Lâm Thiên mới tìm đến cơ hội hỏi nghi ngờ trong lòng. Cho nên, ngài hai vị đến cùng là nguyên nhân gì, giữa ban ngày tiến đến một khối cùng ta trò chuyện đâu? Nghe vậy, Lâm Mụ trên mặt một bộ ta không nói sao biểu lộ, quay đầu nhìn về phía nhà mình nam nhân. Lão gia tử đồng dạng khỏe mắt run rẩy, hiển nhiên cũng vừa kịp phản ứng, nửa ngày còn không có nâng lên chính sự. Sau đó, tại Lâm Mụ một bộ nhà mình nhi tử sắp cách mình mà đi vẻ mặt, lão gia tử nói đến lần này chính sự. Hai ngày nữa, sẽ có mấy cái phương xa tới khách nhân, cần ngươi chiêu đãi một chút. 12. Chương 142, như vậy, gặp lại. Phương xa tới khách nhân. Nghe đến lời của lão gia tử, Lâm Thiên nhướng mày. Người nào? Cần muốn làm sao chiêu đãi? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Đối với Lâm Thiên vấn đề, lão gia tử rất lưu manh trả lời một câu, về sau khoát khoát tay, cứ như vậy đi, cuối tuần nhớ về. Một bên khác, Lâm Mụ mẹ cũng chen vào trong màn ảnh, đối Lâm Thiên lộ ra một cái tội nghiệp biểu lộ, nhi tử, nhớ về thăm mụ mụ nha. Nói xong, không đợi Lâm Thiên đáp lại, đã bị chặt đứt. Lâm Thiên, vì cảm giác gì, trong này giống như có âm mưu gì? Thu hồi điện thoại, đem nhị bạch từ trên bờ vai lột xuống tới ném ở trên ghế salon, Lâm Thiên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng tự hỏi lão gia tử dụng ý. Đầu tiên, kia muốn tới khách nhân hiển nhiên không phải lão gia tử hảo hữu Chí Giao, nếu không cũng sẽ không để mình nhìn xem xử lý. Tiếp theo, lão gia tử đối với kia cái gọi là khách nhân cũng không coi trọng, thậm chí chiêu đãi không chiêu đãi đều tại cái nào cũng được ở giữa, nếu không hẳn là sẽ căn dặn mình một phen. Cuối cùng, thân phận khách khứa hiển nhiên không cao, nếu không cũng không phải chỉ là để cho mình chiêu đãi hạ. Như thế, Lâm Thiên liền không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao lão gia tử nơi đó đều là thái độ thờ ơ, đến lúc đó nếu như tốt trung đụng liền chiêu đãi dưới, không tốt trung đụng trực tiếp làm cho đối phương xéo đi là được rồi. Làm ra quyết định như vậy về sau, Lâm Thiên không tiếp tục cân nhắc khách nhân nào không khách nhân, dù sao kia là hai ngày sau sự tình. Đem khách nhân sự tình ném đến sau đầu, không rảnh rỗi Lâm Thiên bắt đầu dạy bảo nhà mình đồ đệ. Dạy đồ đệ, tự nhiên không phải cho cái công pháp tu hành, truyền mấy cửa thần thông phép thuật, luyện chế mấy món pháp bảo liền có thể xong việc. Công pháp thần thông đều dễ nói, dù sao Lâm Thiên nơi này toàn bộ Tử Tiêu cung các đại lao công pháp hắn đều nắm giữ lấy đâu, tùy ý chọn một cái đều đủ có thể ứng phó. Đương nhiên, hắn càng thêm có khuynh hướng đem Na Tra bản thân công pháp cho sửa chữa một chút, biến thành độc thuộc về chính hắn phương pháp tu hành. Dù sao chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nếu không, thánh nhân đệ tử chẳng phải là cả đám đều vô địch thiên hạ. Trên thực tế, tại Lâm Thiên xem ra, đối với Na Tra tên đồ đệ này, tu hành phương diện dạy bảo rất dễ dàng, chân chính khó khăn vẫn là tính cách tạo nên. Dù sao, 3 tuổi hùng hài tử, còn có được cường đại như vậy lực lượng, nếu như giáo dục không tốt, rất dễ dàng nuôi sai lệch. Bởi vậy, suốt cả ngày, Lâm Thiên đều tại chỉ định Na Tra kế hoạch dưỡng thành. Cuối cùng, dùng một buổi chiều, Lâm Thiên thành công đem Na Tra tu hành pháp hoàn thiện một lần, đổi càng thêm thích hợp hắn tu hành, uy lực cũng lớn hơn mấy phần. Tiếp theo, chính là truyền xuống một chút thần thông thuật pháp. Trong đó liền bao quát Na Tra hoa sen hóa thân về sau thiên phú thần thông, ba đầu sáu tay. Đã đốt là nhà hắn đồ đệ, khẳng định không thể chơi cái gì cắt thịt còn mỡ gọ xương còn cha, càng sẽ không chơi cái gì hoa sen hóa thân, cho nên ba đầu sáu tay môn này rất thực dụng thiên phú thần thông Na Tra liền không có cách nào mình nắm giữ. Bởi vậy, Lâm Thiên chuyên môn sáng tạo ra dạng này một môn thần thông truyền cho hắn, về sau chiến đấu phương diện cũng có thể điệp ra chiến lực. Làm xong những ngày đồng thời, đối với Na Tra tính cách dưỡng thành, Lâm Thiên đã trải qua một phen trịnh trọng suy nghĩ về sau, chế định tốt một cái kế hoạch. Kế hoạch này chính là đưa đi học. Ân, trong trường học tiếp xúc nhiều một số người, hiểu rõ hơn một số người tính thiện ác, vẫn rất có cần thiết. Cứ như vậy, suốt cả ngày bị như thế phí thời gian mà qua. Nguyệt sinh nhật rơi, đêm tận bình minh, thoáng qua lại là một ngày mới. Một ngày này, là Lâm Thiên cho ra 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Mà tại Lâm Thiên thần niệm bên trong, đi đường một đám hợp đạo đám chân tiên, đại bộ phận đều đã đến hệ ngân hà biên giới. Lật tay lấy ra được từ nữ quỷ An Nhã trên người khuyên thai ngọc, Lâm Thiên trong tay vút, vừa quan sát những cái kia hợp đạo chân tiên đi đường tình huống, một bên kế tính toán thời gian. Thời gian tích tích đáp đáp trôi qua, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần. Mà hệ ngân hà biên giới vị trí, về bọn nhiều việc đi đường hợp đạo đám chân tiên trên mặt cũng càng phát lo lắng. Lập tức liền muốn tới 3 ngày kỳ hạn, bọn hắn có người đã thoát đi hệ ngân hà, có người tới hệ ngân hà biên giới, có người khoảng cách rời đi hệ ngân hà lại còn kém nửa ngày lộ trình. Đến tại cái gì hợp đạo chân tiên có thể thuận nghĩa phá không, một cái ý niệm trong đầu có thể đến thế giới mặc cho một góc rơi. Đây bất quá là một loại hướng trên mặt mình thiếp vàng tự biên tự diễn thôi. Bình thường tiện tay hạ là nói như vậy, bọn hắn cũng quả thật có thể làm được thuấn di đến thần niệm bao trùm bên trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nhưng thần niệm phạm vi bao phủ đều không đủ một cái thái dương hệ vị trí, bọn hắn lại làm sao có thể thuấn di vượt qua toàn bộ hệ ngân hà? 10, 9, 8. Đột nhiên, còn không hề rời đi hệ ngân hà bên trong hợp đạo chân tiên cửa trong đầu tập thể vang lên đếm ngược thanh âm. Thanh âm này vang lên, để bọn hắn càng thêm bối rối cùng lo lắng. Đếm ngược bắt đầu, bọn hắn tuyệt đối không nghi ngờ tại đếm ngược số lượng biến thành số không thời điểm, thanh âm chủ nhân có thể hay không xóa giết bọn hắn. Dù sao, đó chính là một người điên, Côn Luân Tiên Điện chi chủ, Bắc Âu Hấp Huyết Quỷ Chi Vương cùng Thánh Ma đạo sư, Đạo Quốc Bát Kỳ đại xà, đều cắm tại trên tay hắn, bọn hắn không cảm thấy mình bảo mệnh năng lực so với cái kia đối thủ cũng mạnh. 7. Đương đếm ngược thời gian chỉ còn 7 giây thời điểm, gánh vác lấy hai cánh thiên sứ cắn răng, sau lưng một đoàn huyết vụ nổ tung, cả người tốc độ tăng lên gấp 20 lần. 6. Đương đếm ngược chỉ còn lại 6 giây thời điểm, khoảng cách hệ ngân hà biên giới còn có hơn 20 năm ánh sáng người sói chi tổ lại khắc thường ngừng lại. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là lấy tốc độ của hắn, căn bản là không có cách tại 6 giây bên trong vượt qua 20 năm ánh sáng khoảng cách. Bởi vậy, hắn chỉ có thi triển cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Cắn răng, người sói chi tổ lấy máu tươi làm dẫn, trong hư không khắc họa trận văn. Động tác của hắn rất nhanh, bởi vì là thời gian căn bản dung không được hắn chậm rãi tiến hành tại máu tươi trôi qua phía dưới, từng đạo tản ra quỷ dị hồng quang trận văn trong hư không bị khắc xuống, hóa thành trong hư không một bộ phận. 5, 4, 3. Khoảng cách hệ ngân hà biên giới thời gian 5 vị trí, Cửu Vĩ Hồ nhìn một chút cuối cùng thập quang 5 khoảng cách, cắn răng, nhẫn tâm gãy mất sau lưng còn chưa hoàn toàn ngưng thực một đôi hư ảnh. Tại gãy mất một đôi nổ tung dưới, Cửu Vĩ Hồ trong nháy mắt vượt qua thời gian 5 khoảng cách, rời đi hệ ngân hà. 3. Ngăn đếm ngược đếm tới 3 thời điểm, Lãng Nhân Chi Tổ trận văn vẽ xuống cuối cùng một bút. 2. Đương đếm ngược chỉ còn 2 giây thời điểm, sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt triệt để dẫn bạo, vượt qua cuối cùng ngũ quang 5 khoảng cách. 1. Đương đếm ngược đếm tới 1 giây sau cùng thời điểm, người sói chi tổ thành công kích hoạt lên mình khắc họa siêu viễn cự ly truyền tống trận trận văn, cũng bước vào trong đó. Số 0. Mục gió thanh âm băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tại hệ ngân hà bên trong đại bộ phận không thể thành công thoát đi hợp đạo thật tiên nào bên trong vang lên. Theo sát phía sau, là giống như tử thần sau cùng thẩm phán tuyên ngôn. Như vậy, gặp lại. 12. Chương 143, thiên địa vì bản, tinh đấu vì cờ. Gặp lại, cũng không thấy nữa. Băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Vô luận là hệ ngân hà bên ngoài, vừa mới thành công chạy đi hợp đạo thật, vẫn là hệ ngân hà biên giới, khoảng cách thành công rời đi chỉ không đủ 1 năm ánh sáng khoảng cách cường giả. Hay là mặc dù 3 ngày trước liền nghe đến Lâm Thiên cảnh cáo, nhưng bởi vì bản thân cũng không phải là ở địa cầu phụ cận mà cũng không có kiến thức đến Lâm Thiên kinh khủng thủ đoạn cho nên tự phụ đối với Lâm Thiên cảnh cáo chẳng thèm ngó tới hợp đạo chân tiên. Tại thời khắc này, những người này trong đầu đều cộng đồng vang lên Lâm Thiên kia băng lãnh, không mang theo một tia nhân loại tình cảm sinh ý. Giống như tử thần thu hoạch tính mệnh trước sau cùng thẩm phán, không thể nghi ngờ, không thể nào quyết tuyệt, không cách nào chống cự. Tại thanh âm rơi xuống đồng thời, hệ ngân hà biên giới 0.5 năm ánh sáng vị trí, một cái hợp đạo chân tiên trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng bi thiết. Không, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bởi vì cảm giác mình có thể tại không sai biệt lắm thời gian chạy ra hệ ngân hà, cho nên hắn cũng không có sử dụng vậy sẽ để cho mình đứng trước giáng cấp nguy hiểm thủ đoạn bảo mệnh. Hắn tự phụ, cho dù không cách nào tại một giây sau cùng đến trước khi đến chạy đi, hắn cũng có thể tại một giây sau rời đi. Hắn không tin mình cơ hồ dùng hết toàn lực còn cần 3 ngày mới bay ra hệ ngân hà, cái kia giết người có thể tại một giây bên trong lấy đi tính mạng của hắn. Cho nên hắn vì mình tự phụ bỏ ra đại giới. Cái này đại giới là tính mạng của hắn. Cùng thời khắc đó, hệ ngân hà các nơi có 7 đạo không cam lòng bi thiết tiếng vang lên. Trong đó lục đạo phân bố tại hệ ngân hà khác biệt nơi hẻo lánh. Bọn hắn là hợp đạo cảnh giới, nhưng bọn hắn chưa từng có xâm phạm qua địa cầu, cũng chưa từng có tới gần qua địa cầu một bước. Bởi vậy, bọn hắn rất vô tội. Nhưng ở 3 ngày trước, Lâm Thiên cảnh cáo thời điểm, kia lời cảnh cáo đồng dạng truyền đến trong thai của bọn hắn, mà bọn hắn không nghe, cho nên đồng dạng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ là trong nháy mắt, tại Lâm Thiên gặp lại rơi xuống nháy mắt sau đó, 7 tên nhân gian giới cường giả đỉnh cao, 7 vị hợp đạo cảnh giới, danh xưng nhân gian chân tiên cường giả đỉnh cao, nhao nhao hóa thành một đoàn huyết vụ. Âm vang nổ tung, hài cốt không còn, hình thần câu diện, chưa từng ở trong nhân thế lưu lại một chút xíu vết tích. Nhất niệm thu hoạch được 7 vị đem cảnh cáo của mình xem như trò đùa hợp đạo chân tiên, Lâm Thiên thân hình lấp lóe, từ trong phòng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên thân ảnh đã xuất hiện ở hệ ngân hà hải tâm. Hệ ngân hà hải tâm, nơi này, cho dù là lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, y nguyên không cách nào chân chính quan trắc đến khoảng cách này địa cầu hơn 2 vạn năm ánh sáng vị trí chân diện mục. Nhưng giờ khắc này, một cái nhân loại nhỏ bé đứng ở trong hư không, lại đem hệ ngân hà hạch tâm hết thảy thu hết vào mắt. Tinh giữa không trung, không có có đông tây nam bắc, bất phân cao thấp tả hữu, Lâm Thiên cứ như vậy lặng lặng huyền lập tại hệ ngân hà hạch tâm, đem cái này thần bí mang hết thảy thu hết vào mắt. Nơi này cũng không có mọi người trong tưởng tượng tinh hà sáng chói, cũng không có mọi người coi là bên trong ầm ầm sóng dậy. Tại cái này sáng lạ ngân hà khu vực trung tâm, vậy mà là một mảnh hư vô. Trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại. Một cái chất lượng chí ít có mặt trời trăm vạn lần trở lên bằng đại hắc động, lặng lặng nằm tại hệ ngân hà hải tâm, thôn vệ lấy đường tắt phụ cận hết thể vật chất. Cho dù là ánh sáng, cho dù là khổng lồ tinh cầu, chỉ muốn tới gần lỗ đen khoảng cách nhất định về sau, đều không thể tránh né bị thôn vệ vận mệnh. Mà Lâm Thiên, cứ như vậy lặng lặng đứng ở lỗ đen dài đất trung tâm, mặc cho khổng lồ sẽ rách sức cắn nuốt tại tuần vi gọi rửa, lại không chịu đến một tơ một hào ảnh hưởng. Xa xôi hệ ngân hà bên ngoài, khoảng cách hệ ngân hà hạch tâm 5 vạn năm ánh sáng bên ngoài khu vực, hơn 10 người hợp đạo chân tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện ở trong lỗ đen thân ảnh. Cho dù là bọn hắn, đối mặt cỡ nhỏ lỗ đen có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng tao ngộ loại này cực lớn đến nhân lực không cách nào đối kháng lỗ đen thời điểm, y nguyên chỉ có thể xa xa tránh đi. Chớ nói đối kháng, ngay cả dựa vào gần một chút, bọn hắn cũng không dám. Cho dù là hợp đạo chân tiên, y nguyên khó tránh khỏi bị loại này khổng lồ lỗ đen thôn vệ vận mệnh. Nhưng mà, cái kia một lời bất hòa trong vòng 3 ngày đổ sát hơn 10 tên hợp đạo chân tiên kinh khủng tồn tại, lúc này liền tại bọn hắn nhìn chăm chú, lặng lặng đứng tại lỗ đen hạch tâm. Mặc cho lực lượng kinh khủng tứ ngược, lại như là gió nhẹ lướt qua, thậm chí không cách nào nhấc lên ống tay áo của hắn. Đứng yên ở hệ ngân hà hạch tâm, kinh khủng trong hắc động, Lâm Thiên thần niệm tản ra, liếc nhìn toàn bộ hệ ngân hà. Xác định toàn bộ hệ ngân hà bên trong lại không có bất kỳ cái gì một cái sẽ hỏng việc hợp đạo cảnh giới trở lên tồn tại về sau, Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. 3. Không quá vang dội lại hết sức rõ ràng tiếng vang, vang vọng hệ ngân hà mỗi một cái góc. Cho dù là thôn phệ hết thể lỗ đen, lại không cách nào ngăn cản thanh âm này truyền ra. Tại Lâm Thiên một cái búng tay phía dưới, lập thân lỗ đen kia kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt không còn, trở nên như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Lỗ đen bên ngoài, cái kia có thể bị trên địa cầu châu quan trắc được hệ ngân hà khu vực trung tâm ngân tâm, ngừng lại chuyển động. Từ ngân tâm phân ra, khiến cho toàn bộ hệ ngân hà toàn bộ bản đồ hết sức hùng vĩ ngân hà tứ đại xoáy cánh tay đã mất đi lực lượng, ngừng riêng phần mình xoay tròn quy tích. Thái Dương hệ 9 đại hành tinh không còn quay quanh, 24 giờ một ngày đêm địa cầu đã mất đi tự quay năng lực. Trong nháy mắt này, tại Lâm Thiên Quỷ Thần sức mạnh khó lường phía dưới, liệu tần lực vạn vật hấp dẫn, tựa hồ trở thành một chuyện cười. Tốt, thiên nhiên trận cơ đã có, tiếp xuống, cần làm một chút điều khiển tinh vi. Hai Long nhẹ gật đầu, Lâm Thiên đứng tại hệ ngân hà hạch tâm nhìn chung toàn cục, nói một mình. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, ngón tay đối người ngửa cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nhân mã cánh tay treo bên trong, mấy chục tỷ hàng tinh như là bị từng cái bàn tay vô hình điều khiển, tiến hành nhỏ bé lại có thứ tự điều khiển tinh vi. Nếu có người đứng tại hệ ngân hà phía trên nhìn chung, nhất định có thể nhìn ra, lúc này nhân mã cánh tay treo bên trong, tất cả sao trời ngay tại tuần hoàn theo một cái quỷ dị quỹ tích điều khiển tinh vi. Mỗi 365 quả hàng tinh cấu thành một cái tiểu nhân hàng tinh đoàn, lẫn nhau tương hỗ, nhưng không có một viên trệ hướng bản thân mình quỹ đạo. Mỗi 81 cái sao nhỏ đoàn lẫn nhau tương vọng, cấu thành một cái khá lớn tinh đoàn. Mỗi 49 cái tinh đoàn xa xa tương đối, tinh quang lẫn nhau chiếu rọi, cấu thành một cái khổng lồ tinh vân. Mà cả người ngựa tòa cánh tay treo, vậy mà vừa vặn phân bố 6 đám tinh vân, không bàn mà hợp lấy lục hợp chi thế nối liền với nhau. Làm xong cái này cùng một chỗ, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hai tay bóp qua huyền ảo thủ quyết. Ngũ hành chi kim, trấn áp tây cực, bạch hổ lâm binh, hiện. Theo mục gió đạo đạo pháp quyết đánh ra, nhân mã treo trên cánh tay, một đạo khổng lồ bạch hổ hư ảnh chợt lóe lên, dung nhập nhân mã bao cổ tay bên trong. Sau đó, Lâm Thiên lần nữa hướng về thợ săn cánh tay nhấn một ngón tay, thợ săn cánh tay bên trong rất nhiều hình thể lấy chu thiên chi thuật kết thành trận thế. Ngũ hành chi thủy, trấn thủ bắc cực, huyền vũ chân minh, hiện. Pháp quyết rơi xuống, khổng lồ thợ săn xoáy trên cánh tay, một đạo quy xà quấn quanh huyền vũ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào thợ săn xoáy cánh tay bên trong. Thợ săn cánh tay sau anh tiên cánh tay treo tại Lâm Thiên điểm chỉ ở giữa sắp xếp. Ngũ hành chi mục, ngồi chủ đông cực, thanh long mạnh trường, hiện. Khổng lồ sinh cơ từ cực đông chỗ mà đến, rót thành thanh long hư ảnh, dung nhập anh tiên xoáy cánh tay bên trong. Làm xong sau, Lâm Thiên không chút nào dừng lại, một chỉ điểm hướng sau cùng thiên nga cánh tay treo, thiên nga cánh tay treo bên trong lớn ngôi sao nhỏ như tinh la kỳ tử bị Lâm Thiên điều khiển, cấu thành kinh thiên trận thế. Ngũ hành chi hỏa, cố thủ nam cực, chu tước lăng ánh sáng, hiện. Một tiếng hót vang vang vọng vũ trụ tinh không, khổng lồ chu tước hư ảnh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, một đầu đâm vào thiên nga xoáy cánh tay bên trong. Lâm Thiên đứng ở hệ ngân hà trung tâm, lấy thiên địa làm bàn, lấy tinh đấu vì cờ, điểm chỉ ở giữa, bày ra kinh thiên trận thế. Tứ tượng, thành. 12. Chương 144, ta có một trận, nhưng thắng thiên nửa phần. Thiên địa vì bàn, tinh đấu vì cờ, bố thành tứ tượng, Lâm Thiên cũng không có như vậy thu tay lại. Đứng ở trong lô đen, Lâm Thiên nâng lên chân phải, mũi chân điểm nhẹ dưới thân lô đen. Theo Lâm Thiên mũi chân điểm xuống, vô hình ba động đẩy ra, trong nháy mắt chuyển khắp hệ ngân hà hạch tâm ngân tâm. Ngân trong nội tâm, vô số ngôi sao tại cố lực lượng này phía dưới cộng minh, lẫn nhau trước đó sinh ra vi diệu liên hệ. Tứ tượng thành, ngũ hành hiện, hậu thổ kỳ lân, trấn thủ trung ương. Theo Lâm Thiên sắc lệnh, kinh thiên tiếng gào thét truyền đến, một đầu khổng lồ kỳ lân từ ngân hà trung ương ngân tâm bên trong hiện hiện. Cũng không có như cùng lúc trước tứ tượng lóe lên một cái rồi biến mất không có vào mình trấn thủ bao cổ tay bên trong. Theo kỳ lân hư ảnh hiện ra, tứ đại cánh tay treo bên trong, đông phương thanh long, phương tây bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ, tứ tượng anh linh nhao nhao hóa thân mà ra. Ngũ đại thần thú đứng ở hệ ngân hà phía trên, thân ảnh che khuất bầu trời, vậy mà đem toàn bộ hệ ngân hà che chắn tại thân ảnh khổng lồ phía dưới. Ngũ đại thần thú xa xa tương đối, ngửa đầu một tiếng tê minh, lực vô hình lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Tứ tượng ngũ hành, trận thế một thành, ngũ đại thần thú đâm đầu thẳng vào mình trấn thủ cánh tay treo ngân trong nội tâm, lại không có bất luận cái gì âm thanh. Mượn một điểm sắc trời, mượn một điểm địa quang, mượn một điểm người ánh sáng, tam quang hội tụ, tam tài tam sinh. Tứ tượng ngũ hành tề tụ, Lâm Thiên mượn tới thiên địa người tam quang, bày ra tam tài đại trận cùng tứ tượng ngũ hành hòa lẫn. Ba mới hiện một lần, Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong cõi u minh không biết. Phát hiện sao? Đáng tiếc. Nhất miệng lên một vòng cười khẽ, Dương Thiên hữu chân nhẹ tháp dưới chân lô đen. Từ trong lô đen, một đạo không phải vật chất năng lượng tối bắn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hệ ngân hà cùng chung quanh mấy chục vạn tinh. Khổng lồ năng lượng tối bộc phát, lấy thôn phệ hết thể vĩ lực sẽ rách lấy chúng quanh mấy chục vạn khổng lồ tinh hệ. Nhưng mà, ngay tại cỗ này năng lượng tối không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thể chúng quanh thời điểm, ở xa hai, năm ức năm ánh sáng bên ngoài nửa nhân mã tinh hệ bên trong, một cỗ so trong lỗ đen năng lượng tối to lớn hơn lại thuộc tính hoàn toàn tương phản không biết năng lượng bắn ra ra. Mặc dù thuộc tính tương phản, lại đồng dạng có được khổng lồ xé rách thôn vệ lực lượng. Một máy mắt, bị ngân hà trung tâm cự đại hấp động thôn vệ chi lực dẫn động mấy chục vạn tinh hệ cùng nhau chấn động, tại ngược lại bị cỗ này phản năng lượng lôi kéo hướng về hệ ngân hà đảo ngược chậm chạp di động. Nhưng mà, tại Lâm Thiên giới chân rót vào lực lượng phía dưới, hệ ngân hà hạch tâm lô đen cũng không phải là yếu, tại ngắn ngủi suy bại về sau cấp tốc phản công, vậy mà cùng hai năm ức năm ánh sáng bên ngoài một cỗ lực lượng khác tạo thành quỷ dị cân bằng. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau thôn phệ. Tràn đầy, hai cỗ thuộc tính tương phản lại đều thôn phệ hết thể năng lượng, vậy mà bắt đầu giằng co. Đồng thời cỗ này giằng co nhanh chóng diễn hóa thành xen lẫn. Ai cũng không làm gì được đối phương hai cỗ thuộc tính tương phạm năng lượng tại lẫn nhau chiến đấu bên trong hóa thành thái cực âm dương ngư, đặt thành quỷ dị cân bằng. Đương nhiên, cái này cân bằng chỉ là tạm thời, hệ ngân hà bên trong lô đen, thôn phệ lực lượng kém xa hai. Năm ức năm ánh sáng bên ngoài nửa nhân mã tinh hệ chỗ truyền đến kia cỗ không biết lực lượng tới cường đại. Sở dĩ hiện tại có thể duy trì cân bằng, bất quá là mượn Lâm Thiên tạm thời truyền lại lực lượng. Một khi Lâm Thiên rút về lực lượng của mình, không cần một lát, hệ ngân hà bên trong lô đen liền sẽ bại lui, hết thảy chung quanh đều sẽ bị một phương khác kia cường đại thôn phệ lực lượng lôi kéo tiến vòng xoáy khủng bố, bị thôn phệ trống không. Chỉ là, đối với những này, Lâm Thiên cũng không lo lắng. Ngay tại cái này thái cực âm dương ngư thành hình trong nháy mắt, Lâm Thiên tay vừa lộn, lấy ra một khối nho nhỏ khuyên thai ngọc. Trời ẩn hỗn độn cổ ngọc, sinh ra ở trong hỗn độn, thiên đạo thành hình trước đó cổ ngọc, tự mang ngăn cách trời đạo lực lượng lập trường, có thể đem thiên đạo chi lực ngăn cách. Đương nhiên, cứ việc nghe vào rất cao đại thượng, nhưng đây chỉ là một khối ngọc rơi mà thôi, hơn nữa còn là loại kia vĩnh viễn sẽ không sinh ra linh trí, chỉ có thể tuân theo bản năng tản mát ra nho nhỏ một mảnh lập trường khuyên thai ngọc. Mặc dù có thể tự mang ngăn cách trời đạo lực lượng lập trường, lại cũng bất quá là quanh thân một chút xíu phạm vi. Nhưng chính là một chút lực lượng, lại khiến cho nữ quỷ An Nhã có thể nương tựa theo khối ngọc này rơi che đậy mình một thân âm sát toàn khí. Mà bây giờ, Lâm Thiên lấy ra khối ngọc này rơi, chính là muốn kích phát nó lực lượng bản thân. Ngửa đầu nhìn qua kia từ nơi sâu xa truyền đến một loại tạm thời có thể xưng là giận lực lượng, Lâm Thiên khỏe miệng cười lạnh càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ca môn chính là đang chơi ngươi, ngươi làm gì được ta? Nói, Lâm Thiên nhẹ buông tay, trời ẩn hỗn độn cổ ngọc rơi vào dưới chân trong lỗ đen. Tại khuyên thai ngọc từ Lâm Thiên trong tay rơi xuống trong nháy mắt, lỗ đen lực lượng dẫn dắt khuyên thai ngọc hướng về lỗ đen hoạch tâm mà đi. Cùng một thời gian, Lâm Thiên rút về mình truyền lại cho dưới chân lỗ đen lực lượng. Một nháy mắt, lỗ đen lực lượng không cách nào tại một phương khác thôn vệ lực lượng duy trì cân bằng, vừa mới thành hình thái cực âm dương ngư có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, hai cỗ thôn vệ lực lượng sẽ rách phía dưới, kích phát trời ẩn hỗn độn cổ ngọc cất giấu lực lượng. Cỗ lực lượng này bộc phát ra, bởi vì tại hệ ngân hà hạch tâm trong lỗ đen, cỗ lực lượng này không ngoài dự liệu cùng lỗ đen thôn vệ lực lượng dung hợp. Tại cỗ lực lượng này gia nhập dưới, vừa mới ở vào yếu thế lỗ đen thôn vệ lực lượng lại trong nháy mắt cùng một cỗ lực lượng khác duy trì cân bằng. Cùng một thời gian, trời ẩn hỗn độn cổ ngọc cũng thành công đã rơi vào lỗ đen hạch tâm. Như thế, tại tam phương lực lượng đạt thành cân bằng, lỗ đen thôn phệ lực lượng mượn nhờ trời ẩn hỗn độn cổ ngọc lực lượng, cùng một cỗ khác thuộc tính tương phản thôn phệ lực lượng thành công duy trì được thái cực âm dương ngư, lưỡng nghi chi lực bao phủ chung quanh mấy chục vạn tinh hệ. Mà tại cỗ này lưỡng nghi chi lực bên trong, bởi vì trời ẩn hỗn độn cổ ngọc lực lượng bị thôn phệ chi lực kích phát, tự nhiên mà vậy nương theo ở trong đó. Thái cực âm dương ngư lưu chuyển ở giữa, ngăn cách thiên đạo lập trường trải rộng toàn bộ thái cực âm dương ngư bao phủ chỗ có vị trí. Cùng một thời gian, tại Lâm Thiên cười cong đầu lông mày vẻ mặt, kia cỗ từ trong cõi u minh không biết chỗ mà đến, ẩn chứa giận cái này một cảm xúc lực lượng, cũng trong nháy mắt đã mất đi mình giận mục tiêu. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tam tài ngũ hành gần nhau, lục hợp thất tinh hội tụ, bát quái trải rộng mỗi một cái cánh tay treo tinh vân, cựu cung chiếm cứ mỗi một cái tinh đoàn bên trong. Nho nhỏ một phương tinh đoàn, vừa tối ngậm lấy 365 chu thiên chi thuật. Lần này Lâm Thiên bố cục, có thể nói thiên ý vô phùng, cho dù là vậy thành công bị mình hố một đợt thiên đạo, tại kịp phản ứng về sau, cũng đã vô lực hồi thiên, chậm nửa bước. Ta có một trận, nhưng thắng thiên nửa phần. Đứng ở trong hắc động, tại thiên đạo bị triệt để ngăn cách trước đó, Lâm Thiên trên mặt nụ cười lạnh nhạt, đối kia không biết bên trong tồn tại, há mồm phun ra chín chữ. Lấy trời ẩn hỗn độn cổ ngọc làm hệ tâm, lấy toàn bộ tinh không làm bàn cờ, tất cả tinh đấu làm quân cờ, bày ra bao dung mấy chục vạn tinh hệ che trời đại trận, thành công đem thiên đạo lực lượng ngăn cách tại cái này mấy chục vạn tinh hệ bên ngoài. Lần này cùng thiên đạo ở giữa đánh cờ, Lâm Thiên thắng gọn gàng mà linh hoạt, không cần phải suy nghĩ nhiều. 12. Chương 145, dẫn đoạt một đợt thiên đạo địa bàn. Từ 3 ngày trước, từ bị mấy cái phàm nhân 5 lần 7 lượt tìm phiền toái về sau, Lâm Thiên liền đối loại này không ngừng bị người lo nghĩ cảm giác sinh ra phiền chán. Bởi vậy, tại đoàn diệt tỉnh Giang Nam Vân gia về sau, Lâm Thiên tìm hiểu nguồn gốc, tìm được âm thầm lấy thuật pháp ảnh hưởng Vân gia một bộ phận người tư duy côn luân phía trên, thanh đồng bên trong tiên điện hợp đạo chân tiên. Sau đó, không ngoài sở liệu phát hiện, vị này hợp đạo chân tiên, bởi vì cảnh giới của hắn ở nhân gian đạt đến thiên nhân hợp nhất không bàn mà hợp cảnh giới thiên đạo, cho nên có thể đủ tiếp thu được thiên đạo tin tức. Cái này, đối với thiên đạo tới nói, đơn giản chính là một cái có thể lợi dụng bút. Dù sao thiên nhân ngăn cách, chỉ có luân hồi tương liên, cho dù là thiên đạo tại nhân gian giới lực ảnh hưởng cũng đã bị suy yếu đến một cái cực nhỏ trình độ. Mà dựa vào những này hợp đạo chân tiên, thiên đạo lại có thể truyền đạt một chút ý chí của mình. Thì như, cho cái nào đó ẩn thân nhân gian giới, lại hóa thân thành thiên đạo chương trình bên trong lớn nhất bụt không muốn bại lộ thân phận lâm mỗ nào đó thêm chút chán. Dù sao, liền xem như thần tiên, không ngừng bị người tìm phiền toái lời nói, cũng không biết hưởng thụ cái gì đánh mặt khoái cảm, mà là sẽ cảm thấy không sợ người khác làm phiền. Cho nên, tại phát hiện thiên đạo lợi dụng nhỏ bụt về sau, Lâm Thiên không chút do dự đối với những cái kia hợp đạo cảnh giới hạ đạt lăn ý chí. Nhưng mà, những cái kia cao cao tại thượng, tự nhận là tại cái này nhân gian giới không có cái gì tồn tại lại có thể chi phối sợ hãi của bọn hắn, cho nên đối với Lâm Thiên ý chí lựa chọn không nhìn, thậm chí còn châm chọc khiêu khích. Lúc ấy, Lâm Thiên liền cải biến chủ ý. Ngữ khí để thiên đạo khống chế những con rùa này không ngừng đến tìm phiền toái, không bằng mình đem những con rùa này giải quyết hết. Giải quyết con rùa thủ đoạn hữu hiệu, không ở ngoài một bình thuốc sát trùng, hay là một mặt cửa sổ có rèm. Thuốc sát trùng có thể từ trên căn bản diệt đi con rùa, mà cửa sổ có rèm có thể đem con rùa ngăn cách bên ngoài. Tại giữa hai cái này, Lâm Thiên rất quả quyết lựa chọn cái sau. Thuốc sát trùng là thuận tiện mau lẹ, phun một cái liền chết, nhưng đây chẳng qua là trừ tận gốc mình bị buồn nôn khả năng, lại buồn nôn không đến địch nhân. Mà lắp đặt cửa sổ có rèm về sau, những cái kia con rùa có thể tại cửa sổ có rèm bên ngoài nhìn xem, lại vào không được phòng của mình. Cho nên, vị kia dốc lòng không đánh chết mình cũng buồn nôn hơn chết mình thiên đạo, ngươi cũng hưởng thụ một chút rõ ràng ta ngay tại trước mắt ngươi nhảy nhót, trong tay ngươi cũng khống chế một nhóm con rùa, lại buồn nôn không đến ta buồn nôn cảm giác đi. Ân, ta liền thích xem ngươi rõ ràng muốn lộng chết ta lại không đụng tới ta lúc loại kia bị buồn nôn phát điên bộ dáng. Thế là, Lâm Thiên đang giết gà dọa khỉ về sau, truyền đạt liên quan tới để những cái kia con rùa nhóm rời khỏi hệ ngân hà chỉ lệnh. Lại sau đó, ngoài ý liệu, tại thực hành kế hoạch trước đó, hắn vậy mà đạt được một khối nhỏ trời ẩn hỗn độn cổ ngọc. Lại tại sau đó, Lâm Thiên lúc đầu kế hoạch liền sửa lại. Sửa lại kế hoạch về sau, lợi dụng khối này trời ẩn hỗn độn cổ ngọc, Lâm Thiên không khỏi đem thiên đạo khống chế những cái kia con rùa cho chạy tới hệ ngân hà bên ngoài, càng là không được bao dung mấy chục vạn tinh hệ lấn thiên đại trận. Tại cái này lấn thiên đại trận bên trong, thiên đạo chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu qua đến, không cách nào can thiệp lấn trời trong đại trận hết thảy. Thậm chí, chỉ cần Lâm Thiên không nguyện ý, thiên đạo liền bên trong xảy ra chuyện gì tình huống đều không thể chưởng khống. Đương nhiên, Lâm Thiên cũng không có chuẩn bị che đậy thiên đạo liên quan tới giám sát nhân gian giới cuối cùng này quyền hạn. Dù sao, từ bị trong tay người đoạt tới một lớn khối địa bàn về sau, tự nhiên là muốn để hắn nhìn xem ngươi tại hắn đã từng địa bàn thượng chết đẳng, mới có thể tạo được tốt nhất làm người buồn nôn tác dụng không phải. Dù sao không làm thật hai người bọn họ ai cũng không đánh chết ai, có thể buồn nôn đối thủ cơ hội tại sao muốn buông tha. Thế là, thành công theo thiên đạo trong tay cường thế giành lại một khối địa bàn Lâm Thiên, tại thiên đạo ý chí đối với mình giận biểu đạt bên trong, đều thu hoạch được nhân gian giới vượt ngang mấy chục cái tinh hệ một lớn khối địa bàn. Lại thiên đạo còn căn bản không làm gì được hắn. Kế hoạch 3 ngày tính toán nhỏ nhặt thành công khai hỏa, Lâm Thiên tâm tình vui vẻ đối với thiên đạo nói câu thi đấu có kia kéo, về sau phản trở về địa bàn của mình, ném cầu bên trên ổ nhỏ bên trong. Đối với mình không cẩn thận trở thành hệ ngân hà phương viên mấy chục vạn cái tinh hệ bên trong lão đại, Lâm Thiên là không có chút nào tự giác. Ta phải mà ý cười, lại phải mà ý cười, cười nhìn hồng trần người bất lão. Ta phải mà ý cười, lại đắc ý cười, cầu được cả đời vui tiêu dao. Quay trở về mình ổ nhỏ, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ Lâm Thiên không tự chủ ngâm nga ca. Sau đó, chủ ta, ngài thật cách chúng ta mà đi sao? Ngay tại Lâm Thiên ngâm nga bài hát nhìn xem Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử đùa giỡn thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một cái mơ hồ thanh âm. A. Theo bản năng buông ra mình thân niệm, một nháy mắt quét qua mình vừa mới chiếm lĩnh mấy chục vạn cái tinh hệ, nhưng là Lâm Thiên cũng không có tìm được thanh âm này nơi phát ra. Chẳng lẽ lại, tên kia nhanh như vậy tìm đến mới buồn nôn ta lỗ thủ rồi. Ngay tại Lâm Thiên nói một mình lấy thời điểm, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Chủ ta, ngài làm sao nhịn tâm từ bỏ hài tử của ngài? Lần này Lâm Thiên xác thực bắt được thanh âm này nơi phát ra. Không phải tên kia tìm đến mới buồn nôn chính mình thủ đoạn, dù sao Lấn Thiên đại trận cũng không phải chỉ là danh tự dễ nghe. Lấn trời, đây chính là chuyên môn dùng để khi dễ thiên đạo đại trận, làm sao có thể bị như vậy mà đơn giản tìm tới lỗ thủng. Mà chi cho nên sẽ có một cái quét qua chung quanh mấy chục vạn cái tinh hệ đều không có tìm được kỳ chủ thanh âm của người tại Lâm Thiên vang lên bên tai, cũng không phải là thiên đạo lại đang làm chuyện xấu. Trên thực tế, thanh âm này thực sự Lâm Thiên trên thân vang lên. Xác thực nói, là tại của hắn đan điền thế giới bên trong. Tìm được mục tiêu, Lâm Thiên phân ra một sợi ý thức chìm vào đan điền thế giới bên trong, nhìn thấy đan điền của mình thế giới tựa hồ lại lớn không ít, đồng dạng có quan hệ với thuật, pháp, trận, khí các phương diện đạo văn cũng đã trên cơ bản sáng hẳn lên. Mà vừa mới Lâm Thiên nghe được âm thanh kia chính là tới từ đan điền thế giới bên trong nào đó cái trong thông đạo. Thuận cái lối đi này, Lâm Thiên thấy được một mảnh chiến trường. Trên chiến trường, trắng cùng đen hai màu thần ma đại quân đang tiến hành kinh khủng đại chiến. Chiến hỏa lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc, lớn trong chiến đấu, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể chỉ lo thân mình. Mà vừa mới âm thanh kia chính là bên trong chiến trường, một người mặc màu trắng mục sư bảo, râu tóc đều đã trợn nhìn, đổ vào máu sóng bên trong toi thóp lao nhân phát ra. Chủ ta. Ngay tại Lâm Thiên ánh mắt thông qua đan điền thế giới thông đạo trông đi qua đồng thời, lão nhân kia lần nữa bắt đầu thành kính cầu nguyện. Chỉ là lần này hắn chỉ nói là ra ngắn ngủi ba chữ, liền bị một thanh đen nhánh trường mâu găm trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Chủ ta. Nhìn xem chết mất lão giả, Lâm Thiên cũng không có lộ ra cái gì đồng tình, hoặc là giúp người đứng đầu ý nghĩ. Đứng tại mình trên kim đan, Lâm Thiên nâng cầm lên tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Cái này ở bên thai mình vang lên chủ ta, là có ý gì? 12. Chương 146, xin hỏi, ngươi thấy ta gấu con sao? Chủ ta, xưng hô thế này Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, kết hợp với vừa mới hình tượng bên trong xuất hiện bạch bào mục sư, Lâm Thiên rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến hai chữ này đại biểu cho cái gì, thượng đế. Chỉ là, vì sao lão nhân này trước khi chết cầu nguyện, sẽ xuất hiện tại trong thai của hắn đâu? Cái này, là một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Cho nên đang đánh gây Nhị Bạch cùng Nhị Ngốc Tử đồng thời dừng tay, thật to ngộng bức vẻ mặt, Lâm Thiên thân ảnh một cái chớp mắt biến mất tại trong phòng khách. Lập thân đan điền thế giới bên trong, Lâm Thiên một bước phóng ra, bước vào đầu kia quang ám hỗn tạp trong thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua thông đạo thật dài, Lâm Thiên xuất hiện ở một cái thế giới khác bên trong. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt lại cùng lúc trước hắn tại đan điền của mình thế giới bên trong nhìn thấy cảnh tượng khác biệt. Linh khí dồi dào, chim hót hoa nở, khiến cho người tâm thần thanh thản, không có chút nào toàn thế giới bị chiến hỏa lan tràn vết tích. Xin hỏi, ngươi thấy ta gấu con sao? Ngay tại Lâm Thiên hoài nghi là không phải mình đi vào thế giới tư thế không đúng, cho nên mới sai thế giới thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Theo bản năng, Lâm Thiên đột nhiên xoay người, nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kia. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm đề phòng rồi lên. Dù sao, có thể tránh qua cảm giác của hắn, thẳng đến mở miệng nói chuyện mới bị hắn phát hiện tồn tại, với hắn mà nói, tựa hồ cũng có thể được xưng tụng nguy hiểm hai chữ này. Sau đó, Lâm Thiên liền thấy một người mặc một thân màu trắng váy công chúa, mang theo một đỉnh màu trắng dáng sinh ngũ, cả người như cùng một cái băng tuyết tinh linh tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ thân cao tại khoảng 1m50, khuôn mặt tinh xảo để cho dù là trên thế giới này nhất bắt bẻ người đều tìm không ra một chút xíu tì vết. Riêng lấy thân cao cùng gương mặt đến nhìn, vô luận là ai, thứ nhìn một cái tuyệt đối sẽ nhận vì cái này tiểu La Lệ hẳn là chỉ có 13-14 tuổi lớn nhỏ. Nhưng là, làm ngươi nhìn chung toàn cục, nhìn xem cái này tiểu La Lệ thời điểm, lại sẽ không tự chủ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đây là một cái hợp pháp La Lệ. Xin hỏi, ngươi thấy ta gấu con sao? Ngay tại Lâm Thiên đánh giá tiểu La Lệ thời điểm, tiểu La Lệ thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Thiên. Lần này, không có ngay từ đầu cảnh giác, Lâm Thiên tự nhiên nghe rõ tiểu La Lệ lời nói. Chỉ là, câu này lời kịch vì cái gì luôn cảm thấy quen thuộc như vậy đâu? Theo bản năng giơ tay lên vuốt vuốt tiểu La Lệ mang theo mũ đầu, Lâm Thiên lắc đầu, không có. Thẳng đến sau khi nói xong, hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác được, dạng này tùy ý đi vào một cái sơ lần gặp gỡ tiểu La Lệ đầu, tựa hồ là một kiện rất thất lễ sự tình. Nhưng mà, tiểu La Lệ tựa hồ cũng không có có ý thức đến Lâm Thiên thất lễ, tại nhìn thấy Lâm Thiên lắc đầu về sau, tiểu La Lệ trên mặt nhịn không được lộ ra tràn đầy thất vọng cảm xúc. Ta gấu nhỏ. Không thấy. Nghe tiểu La Lệ thất lạc ngữ khí, Lâm Thiên lộ ra một cái cười ôn hòa mặt. Như vậy, tiểu cô nương, có thể hay không nói với ta một chút người gấu nhỏ là cái dạng gì đây này? Biết bộ dáng, ta mới tốt giúp ngươi cùng một chỗ tìm người gấu nhỏ a. Nghe vậy, tiểu La Lệ hai mắt tỏa sáng. Cảm ơn ngươi, đại ca ca ngươi thật là một cái người tốt. Đối với mình cho một cái sơ lần gặp gỡ đại ca ca phát thẻ người tốt, tiểu La Lệ phảng phất không có chút nào ý thức được. Tại biểu đạt đối Lâm Thiên cảm kích về sau, tiểu La Lệ đưa cùng thấp bé dáng người tỷ lệ hoàn toàn dán vào tay nhỏ nói liên tục mang khoa tay. Ta gấu nhỏ gọi là An Chắc Lạp, là một đầu rất đáng yêu gấu nhỏ, từ ta xuất sinh lên, nó vẫn bồi tiếp ta. Tiểu La Lệ trong mắt lóe óng ánh, một bên giảng thuật nàng cùng nàng gấu nhỏ cố sự, một bên cho Lâm Thiên hình dung lấy gấu nhỏ dáng vẻ. Sau đó, chờ Lâm Thiên thật vất vả hiểu rõ tiểu La Lệ trong miệng gấu nhỏ dáng vẻ, cũng thành công lấy huyền quang kính giống hiện ra tại tiểu La Lệ trước mặt thời điểm, tiểu La Lệ nhìn xem hình tượng bên trong đầu kia cao hơn 1m gấu nhỏ hình tượng, một mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu. Đại ca ca, chính là cái này bộ dáng, ta gấu nhỏ chính là cái này bộ dáng. Sau khi nói xong, nàng lại có chút do dự, bất quá, ta gấu nhỏ, giống như so cái này muốn lớn một chút. Nghe vậy, Lâm Thiên vỗ tay phát ra tiếng, huyền quang kính giống bên trong gấu nhỏ bị chờ tỷ lệ phóng đại ném một cái ném. Khi nhìn đến Lâm Thiên ánh mắt hỏi thăm về sau, tiểu La Lệ bĩu môi lần nữa lắc đầu, còn phải lại lớn một chút. Thế là, Lâm Thiên lần nữa chờ tỷ lệ phóng đại hình ảnh bên trong gấu nhỏ, đạt được lại như cũng là tiểu La Lệ lắc đầu. Như thế, thẳng đến Lâm Thiên thứ 90 dư thứ đẳng tỷ lệ đem gấu nhỏ hình tượng phóng đại về sau, tiểu La Lệ mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm ân, đại ca ca, chính là như vậy. Ta gấu nhỏ chính là cái này bộ dáng. Nghe vậy, Lâm Thiên, cô nương, ngươi xác định giá hỏa này là trong miệng ngươi gấu nhỏ. Nhìn xem kia thân cao tới 5 mét trở lên gấu nhỏ, lại nhìn một chút thân cao khoảng 1m50 tiểu La Lệ, Lâm Thiên đột nhiên hơi xúc động, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Chỉ là, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng đã biết gấu nhỏ An Chắc Lạp hình dạng, muốn tìm được đầu kia vứt xuống chủ nhân một đầu gấu đi đường gấu, đối với rừng ngày qua mà nói liền không như vậy khó khăn. Cho nên, tại 3 giây đồng hồ về sau, Lâm Thiên thành công mang theo tiểu La Lệ từ không gian thông đạo bên trong đi ra, đứng ở một đầu thân cao tới 6-7 mét đại hùng trước mặt. Đương Lâm Thiên cùng tiểu La Lệ từ không gian thông đạo bên trong đi lúc đi ra, kia chính ôm một viên chừng cao mười mấy mét cây giống lột lấy nhánh cây điên cuồng gặm gấu nhỏ trong nháy mắt ngừng động tác của mình. Đến mức, bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng rộng bên trong, những cái kia còn chưa kịp cự tuyệt lá cây gì rào rơi xuống, kém chút đem Lâm Thiên cùng tiểu La Lệ chôn sống ở xuống mặt. Ân, cũng may, tại ý thức được điểm này về sau, gấu nhỏ An Chắc Lạp song chảo có chút dùng sức, đem cây giống vứt xuống số ngoài trăm thước, đưa tới một bãi hải âu lộ. Tại hai cái đem trong miệng lá cây nuốt xuống đi về sau, đại hùng An Chắc Lạp nhìn xem tiểu La Lệ, trong miệng phát ra ô ô ô như là thuốc thít thanh âm, giang hai cánh tay, liền đối tiểu La Lệ một cái gấu ôm mà tới. Ngay tại Lâm Thiên lo lắng cái này một cái gấu ôm sẽ không cẩn thận cho tiểu La Lệ tạo thành một cái trong ngực ôm muội giết thời điểm, tại Lâm Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại hùng theo ba tư hình thể bắt đầu chờ tỷ lệ thu nhỏ, thẳng đến thu thọ thành so tiểu La Lệ còn muốn nhỏ một chút gấu nhỏ hình thể về sau, mới thành công nhào vào tiểu La Lệ trong ngực. Thẳng đến một người một gấu lẫn nhau tố xong ly biệt tưởng niệm về sau, tiểu La Lệ mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Lâm Thiên tồn tại. Cho nên, tại tiện tay đem gấu nhỏ xách trong tay về sau, Tiểu La Lệ mới quay đầu hướng Lâm Thiên đáng yêu thẻ lưỡi. "Không có ý tứ rồi đại ca ca, ta cùng An Trác Lạp một mực sống ở cùng một chỗ, chưa hề chưa từng tách ra, lần này." Nhưng mà, đối với Tiểu La Lệ giải thích, Lâm Thiên là một câu không có nghe lọt. Lúc này, nhìn xem kia biến thành một cái búp bê vải bị Tiểu La Lệ nhấc trong tay gấu nhỏ, lại nhìn một chút Tiểu La Lệ một bộ đương nhiên dáng vẻ, Lâm Thiên theo bản năng một câu thốt ra. "Tiểu cô nương, ngươi sẽ không phải là gọi An Nhi a?" 12. Chương 147, nhặt được cái Tiểu La Lệ. "An Nhi." Nghe được Lâm Thiên, Tiểu La Lệ nháy nháy mắt, một bộ không rõ ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Gặp đây, dừng có trời mới biết hẳn là mình cả nghi quá rồi. "Như vậy, tiểu cô nương, có thể hay không nói cho ta ngươi tên gì vậy?" Lâm Thiên dùng một loại sói bà ngoại dụ hoặc tiểu hồng mạo ngữ khí đối Tiểu La Lệ hỏi. Nghe vậy, Tiểu La Lệ méo một chút đầu, một bộ suy tư dáng vẻ. "Nô danh tự." Nghĩ nửa ngày, Tiểu La Lệ có chút thất lạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, "Ta giống như không có có danh tự." "Lâm Thiên, không có có danh tự? Đây là cái nào bực mình phụ mẫu, ngay cả danh tự cũng không cho hài tử nhà mình lên. Nhất là cái này hài tử hay là cái đáng yêu như vậy Tiểu La Lệ." Ngay tại Lâm Thiên im lặng thời điểm, Tiểu La Lệ méo một chút đầu, nghĩ nghĩ nói tiếp. "Đã đại ca ca nói ra cái tên này, như vậy, không bằng từ nay về sau, tên của ta liền cứ gọi là An Nhi đi." "Lâm Thiên, cho nên nói, An Nhi cái tên này là ta cấp cho. Chỉ là, An Nhi gấu nhỏ, gọi là An Trác Lạp sao? Nếu như nhớ không lầm, không phải nên gọi là Sách Đợt. Cho nên, cái này hẳn không phải là tự mình biết cái kia An Nhi a. Như vậy, nếu như nhất định phải tuyển một cái tên, ngươi cảm thấy En Trổ có phải hay không bị ẩn nhi tốt một chút?" Lâm Thiên dùng thử ngữ khí hỏi. "Dù sao, thiên sứ danh tự cũng nên so Hắc Ám hệ tiểu ma nữ phải tốt hơn nhiều a." Nhưng mà, Lâm Thiên đề nghị này, đạt được lại là Tiểu La Lệ ánh mắt kinh ngạc đáp lại. "A, đại ca ca làm sao ngươi biết An Trác Lạp một cái tên khác gọi là En Trổ?" "Lâm Thiên, cho nên, ngươi là chuẩn bị nói cho ta, ngươi cái này gấu nhỏ, ngoại trừ An Trác Lạp bên ngoài, còn có mặt khác một cái tên, gọi là En Trổ. Như vậy, chúng ta tới trước vuốt một vuốt ha." Một cái như là băng tuyết tinh linh thuần khiết Tiểu La Lệ, cùng một đầu sủng vật gấu sống nương tựa lẫn nhau. Đầu này sủng vật gấu xuẩn manh, từ đầu đến cuối thủ hộ lấy Tiểu La Lệ, còn có thiên sứ danh tự, En Trổ. Trước không đi nghĩ đầu này gấu rõ ràng là đầu gấu cái này đã cơ bản có thể xác định kết luận, như vậy, An Trác Lạp cái tên này, có phải hay không là một cái hiểu lầm đâu? Tỷ như, nó cũng không là một cái tên, mà là một cái chuyên môn danh tử. Angela, thủ hộ thiên sứ. Loại này suy đoán, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, mang theo loại này hoài nghi, Lâm Thiên lần nữa nhìn về phía bị Tiểu La Lệ ôm vào trong ngực đầu kia gấu nhỏ. "Tiểu cô nương, ngươi gấu nhỏ, có thể cho ta nhìn một chút không?" Tiểu La Lệ trên mặt lộ ra một chút do dự, nghĩ chỉ chốc lát sau nhẹ gật đầu. "An Trác Lạp, ngươi muốn ngoan ngoãn nha." Vuốt vuốt gấu nhỏ đầu an ủi, Tiểu La Lệ đem gấu nhỏ đưa cho Lâm Thiên. Đưa tay tiếp nhận gấu nhỏ, Lâm Thiên trên tay tiên nguyên lực tuôn ra, tại gấu nhỏ thể nội thăm dò một lần, phát hiện quả nhiên như là mình đoán như thế, đầu này gấu cũng không phải là một đầu phổ thông gấu. Đương nhiên, đây chính là một câu nói nhảm, dù sao một đầu thân cao tới 7 mét có thừa, còn có thể biến lớn thu nhỏ gấu, thấy thế nào cũng không phải một đầu phổ thông gấu. Đương nhiên, Lâm Thiên nói không phổ thông, cũng không phải là chỉ nàng có thể biến lớn thu nhỏ không phổ thông, mà là bởi vì ngoại trừ gấu bên ngoài, nàng còn có một cái khác hình thái 4 cái có 6 đôi trắng loáng cánh chim mỹ lệ nữ hải. Cho nên nói, ý nghĩ của mình là chính xác lạc. Đem gấu nhỏ còn cho Tiểu La Lệ, nhìn về phía không rõ xảy ra chuyện gì Tiểu La Lệ, Lâm Thiên nhịn không được bắt đầu tò mò. Trước mắt cái này Tiểu La Lệ, đến cùng là thân phận gì đâu? Xuất sinh liền có 12 cánh thủ hộ thiên sứ, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đến bên cạnh mình đều không bị mình phát hiện. Muốn nói đây chỉ là một phổ thông Tiểu La Lệ, đánh chết hắn cũng không tin. Đương nhiên, mặc dù không biết Tiểu La Lệ thân phận, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Thiên đối cái này Tiểu La Lệ coi như không tệ giác quan. Dù sao, tiểu cô nương này đối với mình không có một tơ một hào ác ý, thậm chí có một loại tiềm thức thân cận, điểm này hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được. "Đại ca ca." Gặp Lâm Thiên một bộ đang tự hỏi dáng vẻ, tiếp nhận mình gấu nhỏ ôm vào trong ngực về sau, Tiểu La Lệ lệch ra cái đầu một bộ không hiểu bộ dáng nhìn xem Lâm Thiên. "Ừm." Lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu cô nương hoàn mỹ ánh mắt, Lâm Thiên không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ. Bất kể hắn là cái gì thân phận đâu, chỉ cần biết rằng tiểu cô nương này đối với mình không có ác ý, thuộc về vô hại một loại kia là được rồi. "Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây, người nhà của ngươi đâu?" "Người nhà?" Tiểu La Lệ lắc đầu. "An Nhi không có người thân, cho tới nay chỉ có An Trác Lạp bồi tiếp An Nhi." Nghe Tiểu La Lệ trả lời, Lâm Thiên bất đắc dĩ cười khổ, cái này Tiểu La Lệ vẫn thật là như thế qua loa dùng mình hô lên tên a. Chỉ là, hắn cũng không có xoắn suýt những này, nghe Tiểu La Lệ trả lời, nhìn xem Tiểu La Lệ trên mặt tạm đạm, không khỏi có chút đồng tình. "Kia nhà của ngươi ở đâu? Vì cái gì một người chạy đến nơi đây?" "Nhà?" Tiểu La Lệ có chút lệch ra cái đầu, trong đầu suy tư liên quan tới nhà tin tức. Từ có ký ức đến nay, An Nhỉ cùng An Trác Lạp liền sinh hoạt tại một cái rất yên tĩnh rất địa phương an tĩnh. Nơi đó chỉ có An Nhỉ cùng An Trác Lạp hai người, chỉ có An Trác Lạp bồi tiếp An Nhỉ, ngẫu nhiên, An Nhỉ có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng xưa nay nhìn không đến bất kỳ ai khác. Ở nơi đó ở lâu rồi, An Nhỉ liền muốn ra ngoài đi một chút, chỉ là không biết vì cái gì, mỗi khi An Nhỉ nghĩ muốn rời đi thời điểm, trong lòng đều sẽ có một thanh âm nói cho An Nhỉ, An Nhỉ không thể rời đi nơi đó, cũng không thể rời đi nơi đó. Ngay tại vừa mới, An Nhỉ ôm An Trác Lạp tại bên hồ nhỏ chờ lấy Hà Hoa đua nở, bên hai lại vang lên mơ hồ nghe không rõ thanh âm. An Nhỉ muốn cùng cái thanh âm kia giao lưu, lại nghe không rõ nó đang nói cái gì, mà lại cái thanh âm kia tựa hồ cũng sẽ không phải chịu An Nhỉ ảnh hưởng. Chậm rãi, cái thanh âm kia lại nghe không được, An Nhỉ lại phát hiện mình tới một nơi xa lạ, An Trác Lạp cũng không thấy. Lại về sau, liền gặp Đại Ca Ca. Sau khi nói xong, Tiểu La Lệ ngẩng đầu trơ mắt nhìn Lâm Thiên. Đại Ca Ca, ngươi có phải hay không muốn đem An Nhỉ đưa trở về cái chỗ kia? Nhìn xem Tiểu La Lệ tội nghiệp biểu lộ, Lâm Thiên có thể trả lời thế nào? Hắn chỉ có thể nói không phải a. Dù sao, người ta tiểu cô nương thật vất vả ra tới một lần, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy lại đem người quan trở về? Huống chi, hắn căn bản cũng không biết trước mắt Tiểu La Lệ nói là địa phương nào a. Lắc đầu biểu thị mình sẽ không đưa nàng về, tại Tiểu La Lệ lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ biểu lộ về sau, Lâm Thiên hỏi lần nữa. Đã không quay về, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Có cái gì tướng nghĩ người, muốn đi địa phương sao? Nghe Lâm Thiên vấn đề, Tiểu La Lệ lần nữa lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Ngoại trừ An Trác Lạp cùng Đại Ca Ca, An Nhỉ không có người quen biết. An Nhỉ cố lệ không thể đi theo Đại Ca Ca, Đại Ca Ca đi đâu, An Nhỉ liền đi đâu,